Hắn làm thời điểm la sư phó cũng không hỗ trợ, liền ngồi ở băng ghế thượng phát ngốc. Một lát sau bá đạo hương vị truyền ra tới, hắn ngửi ngửi cái mũi đột nhiên cảm thấy có chút luống cuống. Đầu bếp cái mũi đều hảo xử, nghe mùi vị là có thể đại khái biết đồ ăn cái dạng gì. La sư phó phía trước có bao nhiêu không phục, lúc này liền có bao nhiêu hoảng, bởi vì này hương vị thật sự là hảo. La sư phó cảm thấy ít nhất này vài món thức ăn hắn là so ra kém Tạ Minh Lãng. Ngay sau đó hắn lại an ủi chính mình đây đều là cơm nhà, có lẽ Tạ Minh Lãng vốn dĩ liền am hiểu, mặt khác cũng không biết. Chờ đại gia điểm tiểu xảo thời điểm có lẽ là có thể nhìn ra khác biệt tới. Tạ Minh Lãng đem hai đồ ăn xảo ra tới, ớt gà cũng hảo, vừa nhấc đầu liền thấy giám đốc từ cùng hai người phục vụ đứng ở cửa mắt trông mong nhìn, hảo sao, hảo sao. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, hảo, ăn cơm. Hắn này vừa nói, vài người vội vàng đều vào được, mặc kệ ăn màn thầu vẫn là cơm, đối bọn họ tới nói đều tùy tiện ăn. Tạ Minh Lãng cầm hai màn thầu, liền đồ ăn liền ăn lên. La sư phó hoài phức tạp tâm tình ăn bình thường nhất cải trắng hầm yến, sau đó hầm hực, đơn giản như vậy đồ ăn hương vị đều thực hảo. Hắn không nói lời nào, giám đốc từ cùng phục vụ viên lại khen thượng, trong lòng cũng kinh diễm. Đặc biệt hai người phục vụ Lâm Yến cùng Nô Tiểu Mỹ cũng chưa kết hôn, nhìn Tạ Minh Lãng nấu cơm lại thật dài cũng hảo, nghe nói trong nhà điều kiện cũng hảo, trong lòng tức khắc liền nhớ thương thượng. Ăn cơm thời điểm hai cô nương liền thường thường xem Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái, ý đồ được đến một chút đáp lại. Đáng tiếc Tạ Minh Lãng hoàn toàn nhìn không thấy, trong lòng chỉ nghĩ tốt như vậy đồ ăn buổi chiều thời điểm hắn mang chút trở về cùng Lục Từ Nguyệt cùng nhau ăn mới được, đến lúc đó nhiều phóng thịt. La sư phó tâm tình phức tạp ăn cơm trưa, xem Tạ Minh Lãng ánh mắt cũng thay đổi, nhân ra là thật sự có tay nghề, trình độ so với hắn còn cao, trách không được nhân ra tuổi còn trẻ khảo một bậc đầu bếp trứng, mà hắn tự xưng là cầm nhiều năm như vậy cái muông cũng chỉ bất quá là cái nhị cấp đầu bếp. Có chút tâm tắc. Ăn cơm Tạ Minh Lãng cùng la sư phó phân công hợp tác, một người một cái nồi to đồ ăn xảo xong cũng đến 12 giờ, giống như buổi sáng giống nhau cửa vừa mở ra người liền chen chúc mà đến. Tuy nói hiện tại đại gia tiền lương đều không cao, nhưng là điểm tiểu xào người thật đúng là liền không ít. Tạ Minh Lãng cùng la sư phó cũng không phân ai làm cái nào, dù sao liền có điểm liền làm, bất quá giống ớt gà loại này là Tạ Minh Lãng đã sớm xào tốt, có người điểm trực tiếp thịnh ra tới phải. Mặt khác ớt cay xào thịt gì, có mấy phân điểm cũng hợp ở bên nhau phân mâm bàn, bận rộn tới rồi hai điểm thời điểm, bên ngoài người phục vụ liền không tiếp, nói thẳng không đồ ăn. Hai điểm một khắc tới rồi, người phục vụ liền bắt đầu đuổi đi người. Không ăn xong cũng đến chạy nhanh ăn xong chạy lấy người. Buổi chiều thời điểm cùng giữa trưa không sai biệt lắm, chỉ là cơm chiều chỉ cung cấp nồi to đồ ăn, mặc kệ là thịt đồ ăn vẫn là thức ăn chay, đều là trước tiên xào hảo phóng tới chậu, có người điểm người phục vụ liền cấp thịnh đến mâm. Bất quá lần này Tạ Minh Lãng không tính toán tại đây ăn cơm, ngược lại trước tiên đem chính mình kia phần trang đến hộp cơm lấy về ra đi ăn. Kết quả những người khác cũng là như thế này, đều là đem thứ tốt lấy về ra người một nhà ăn. Làm xong cơm, la sư phó liền chạy lấy người, Tạ Minh Lãng hỏi giám đốc từ cũng chuẩn bị dẫn theo hộp cơm đi trở về. Lâm Yến là gan lớn hơn một chút, chủ động hỏi Tạ Minh Lãng, Tạ sư phó, ngươi cũng lấy về ra cho cha mẹ ăn à? Không phải. Tạ Minh Lãng nói, lấy về ra cho ta tức phụ ăn. Lâm Yến tức khắc thất vọng, ngươi kết hôn à? Đúng vậy. Tạ Minh Lãng người nào, sao có thể nhìn không ra tới tiểu cô nương tâm tư, đơn giản nói thẳng khai, ta này tay nghề vẫn là bởi vì ta tức phụ tài học đâu. Đi rồi, ta tức phụ ở nhà nên sốt ruột chờ. Nô Tiểu Mỹ thỏ qua tới hỏi, ngươi cùng hắn nói cái gì? Lâm Yến bĩu môi nói, không có gì, nàng kết hôn. Hai người tức khắc đều nghỉ ngơi tâm tư. Một ngày công phu, Lục Từ Nguyệt cộng cắt cũng khâu vá hơn 20 kiện áo đông bán thành phẩm, dư lại chỉ chờ đông mua trở về là có thể dùng tới. Nơi này Lục Từ Nguyệt còn ở lo lắng tìm không thấy như vậy nhiều đông phiếu, quay đầu trạng vạng thời điểm Bùi Diễn đám người liền cấp lấy tới đông phiếu, Bùi Diễn cười nói, chúng ta hôm nay đi người nhà khu chuyển động một vòng cho các ngươi chiêu một ít sống, biết làm áo đông, có muốn áo đông trực tiếp đem đông phiếu cấp lấy tới, đến lúc đó ngươi xem đem đông phiếu này bộ phận cấp giảm ra tới được. Lục Từ Nguyệt gật đầu, nói, như vậy cũng hảo, ta vốn đang lo lắng không như vậy nhiều phiếu đi mua đông, hiện tại nhưng thật ra đủ rồi. Bùi Diện đám người một ngày công phu cấp thu 24 cá nhân đông phiếu, cho nên nàng ít nhất đến làm ra 24 bộ áo đông quần đông ra tới, công trình lượng cũng không tính tiểu. Đồ vật thu liễm lên, các giáo sư cũng về nhà đi, Lục Từ Nguyệt rửa cái mặt uống lên điểm nước ấm, đột nhiên đứng lại bất động. Nàng cảm giác bụng động một chút, thực nhẹ, giống con cá nhỏ phun bong bóng, thực mới lạ cảm giác. Lục Từ Nguyệt túi đầu sờ sờ bụng, cười vẻ mặt ôn nhu, là ngươi động sao? Lại động một chút được không? Đáng tiếc động lần này không lại có động tĩnh, phảng phất vừa rồi kia một chút cũng là nàng ảo giác. Tạ Minh Lãng đi bộ về đến nhà thời điểm đồ ăn lạnh thấu, Tạ Minh Lãng cầm trứng gà đem cơm xào, lại đem màn thầu cắt miếng bọc lên trứng gà tạc, lúc này mới đem đồ ăn nhiệt lại đánh cái rau chân vịt canh kêu Lục Từ Nguyệt ăn cơm. Lục Từ Nguyệt hiện tại nhìn người không mập, nhưng ăn uống lớn không ít, cơm màn thầu cũng không chọn, bụng điền non no cả người đều tưởng mơ hồ. Tạ Minh Lãng vỗ vỗ tay nàng nói, mới vừa cơm nước xong đến đi bộ, đừng hiện tại liền nằm. Lục Từ Nguyệt dựa vào trên tường híp mắt nói, ăn no liền muốn ngủ. Tạ Minh Lãng thở dài nói, ăn no liền ngủ dễ dàng ngập lên, ngươi gần nhất có phải hay không béo một ít. Hắn như vậy vừa nói Lục Từ Nguyệt tức khắc ngồi ngay ngắn, khẩn trương nói, thật sự béo. Nói nàng sờ sờ mặt lại sờ sờ cánh tay, lo lắng nói, ta đây sinh hải tử có thể hay không biến thành đại mập mạp. Tạ Minh Lãng phụt một tiếng cười, mập mạp cũng là xinh đẹp mập mạp. Ngươi hiện tại không mập, chỉ là bởi vì mang thai mới giải quá một chút thịt. Nhưng mới vừa ăn cơm xong vẫn là động động tương đối hảo. Nói Tạ Minh Lãng qua đi đỡ nàng lên, liền tại đây trong phòng đổi tới đổi lui. Xoay trong chốc lát Lục Từ Nguyệt liền không nghĩ động, Tạ Minh Lãng cùng nàng ngồi xuống, sau đó nói ở tiệm cơm chuyện này, Lục Từ Nguyệt nói, kia một cái khác đầu bếp không làm khó ngươi đi. Ta nghe nói rất nhiều người sẽ liên hợp lại tính bài ngoại, vạn nhất bọn họ liên hợp lại bài xích ngươi làm sao bây giờ. Tạ Minh Lãng không để bụng nói, ngươi đã quên ta là như thế nào đi vào. Lục Từ Nguyệt tưởng tượng tức khắc nở nụ cười, đúng rồi. Ngươi là đi cửa sau đi vào, hiện tại ngươi lại có một bậc đầu bếp trứng, những người khác chỉ sợ càng không dám đắc tội ngươi, nói không chừng còn phải nịnh bợ ngươi đâu. Những cái đó đều là mây bay. Tạ Minh Lãng không để bụng nói, làm một tháng mới bao nhiêu tiền tiền lương, ta hiện tại thiếu nợ bên ngoài, vẫn là dựa thủ nghệ của ngươi mới có thể kiếm trở về đâu. Nói hắn lại nói, mỗi cái cuối tuần ta cùng La Sư Phó đều có một ngày kỳ nghỉ, hai người thay phiên nghỉ ngơi, chờ ta nghỉ ngơi thời điểm liền đi đem quần áo bán. Sáng mai ta trước lấy vài món nhi đi chợ đen đi dạo tìm cái nhà tiếp theo. Người nhà viện bên kia phải người cùng lão sư bọn họ đi qua. Đông chuyện này ngày mai ta tới hỏi thăm. Lục Từ Nguyệt đứng dậy mở ra ngăn kéo lấy ra một cái bố bao. Đông chúng ta có thể đi cùng Tiêu Xa mua. Tạ Minh Lãng hồ nghi mở ra bố bao, lộ ra bên trong đông phiếu tới. Hắn kinh ngạc nói, từ đâu ra. Lục Từ Nguyệt liền đem buổi diễn đám người hôm nay làm sự tình nói. Tạ Minh Lãng thở dài nói, chúng ta thật là có phúc khí. Nhận thức nhiều như vậy người tốt. Lục Từ Nguyệt cười, trong lòng lại cũng suy nghĩ, có lẽ ở lão các giáo sư xem ra, lớn nhất may mắn chính là tại hạ phóng thời điểm nhận thức Tạ Minh Lãng. Trước mắt nam nhân mặc kệ là ở đời trước vẫn là tại đây một đời đều là cái ưu tú nam nhân, nàng đời này lớn nhất may mắn cũng là gặp người nam nhân này. Lục Từ Nguyệt phủng hắn mặt đột nhiên liền hôn một cái, ta cũng hảo có phúc khí, có thể gả cho ngươi. Chương 81. Ngày hôm sau nửa đêm, Tạ Minh Lãng ra cửa. Thiên Mao Lượng khi đã trở lại, có một túi đông, mà mang đi ra ngoài quần áo cũng tất cả đều bán không. Lục Từ Nguyệt hỏi hắn, như thế nào không cần đông phiếu đi cung Tiêu Xa mua. Tạ Minh Lãng đem túi phóng tới trên giường đất nói, chợ đen cũng có thể dùng đông A hơn nữa cung Tiêu Xa đông cùng không đủ cầu, cái này mùa đi mua đông còn không chừng đến chờ tới khi nào. Ta hôm nay cũng là vừa vặn, một cái vùng ngoại ô nông hộ trộm thu tới bán, giá cả không quý, so cung Tiêu Xa còn tiện nghi một chút. Nhưng là bởi vì bông phiếu hắn muốn không nhiều lắm, ta liền cho một ít mặt khác phiếu định mức, dư lại bông phiếu trước phóng, hữu dụng thời điểm ta lại đi cung Tiêu Xa mua. Nghe hắn như vậy một giải thích, Lục Từ Nguyệt mới đối chợ đen có này một cái nhận chi, nàng còn đương chợ đen liền đều không cần phiếu đâu. Tạ Minh Lãng buông đồ vật quay đầu nhóm lửa nấu cơm, Lục Từ Nguyệt nấu cơm xào rau tuy rằng không được, nhưng ngao cái gạo kê cháo thiết cái đồ ăn gì vẫn là có thể. Cho nên Tạ Minh Lãng trở về chỉ cần xào cái rau xanh cơm sáng là có thể đối phó rồi. Làm tốt cơm Tạ Minh Lãng cũng không ăn, xoay người ra cửa đi làm đi ăn công tác cơm. Lục Từ Nguyệt ăn cơm, Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn cũng tới, nhìn thấy trên giường đất đông hai người cũng không hỏi liền biết là Tạ Minh Lãng lộng trở về. Có đông áo đông quần đông tiến độ liền nhanh, ba người một buổi sáng chuyện gì không làm liền hướng áo đông quần đông bên trong tắc đông, đông tắc xong, còn phải phong khẩu, Lục Từ Nguyệt dẫm lên máy may đem khẩu phong thượng, từng cái mới tinh áo đông liền ra tới. Tôn Lệ Bình cầm lấy một kiện đoan trang nói, thật không sai. Bên trong mềm mại, bên ngoài thẳng, nhưng cái đó lao ra hỏa khẳng định sẽ thích. Lục Từ Nguyệt nói, hiện tại trời lạnh, chúng ta muốn hay không trước đem áo đông quần đông cấp đưa đi. Không đổi. Tôn Lệ Bình nói, chờ giữa trưa ngươi lão sư bọn họ trở về hỏi một chút, có thể cho bọn họ buổi chiều đi ra ngoài thời điểm mặc vào một thân làm những người đó nhìn xem, nếu muốn trước giao tiền, buổi tối ta liền cấp đưa qua đi. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu, cũng thành. Giữa trưa mấy nam nhân trở về ăn cơm, cơm nước xong thế nhưng xào lên. Lục Từ Nguyệt chạy nhanh qua đi hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Bùi Diễn cảm thấy có chút mất mặt, Lục Từ Nguyệt tốt xấu cũng là hắn làm con dâu, tổng tổng không thể không cho làm con dâu mặt mũi. Vì thế không tình nguyện buông lòng tay, tính tính, ta không cùng các ngươi đoạn. Nhưng giáo sư Văn cùng giáo sư Tôn còn có giáo sư Chu lại ai cũng không nhường ai, đều túm áo đông tay háo không bỏ, mặc kệ, ta liền phải trước xuyên. Lục Tư Nguyệt nhìn này tình hình liền đi hỏi giáo sư Văn, giáo sư Văn, đây là có chuyện gì nhi? Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn ở bọn họ khắc khẩu thời điểm liền cảm thấy không mắt thấy, lúc này Lục Tư Nguyệt hỏi tới, chỉ có thể thở dài rất là mất mặt nói, này mấy cái lao đông tây cướp muốn xuyên quần áo mới. Lục Tư Nguyệt sửng sốt, tiếp theo liền nở nụ cười, nàng xoay người đi ra ngoài trở về đông xương phòng không trong chốc lát ôm một đống lại đây, ta đương chuyện gì nhi đâu, đến đây đi, một người một thân, đều là giống nhau, nhan sắc chính mình chọn. Giáo sư Chu khụ một tiếng buông lỏng tay ra, không đoạt, không đoạt, mất mặt. Nói quay đầu vui dạo dược đi đoạt lấy tuyển chính mình thích nhan sắc đi. Giáo sư Văn cùng giáo sư Tôn cũng không đoạt, vì thế mấy nam nhân đều chọn chính mình thích nhan sắc mặc vào, tức khắc vui vẻ ra mặt, đã quên phía trước khắc khẩu bắt đầu rồi thương nghiệp lẫn nhau thổi. Nói ngươi chuyện này nhi ăn mặc không tồi. Nói ngươi cái này nhi ăn mặc có vẻ làn da bạch. Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn cảm thấy không mắt thấy, chạy nhanh đi đông xương phòng hỗ trợ đi. Mấy nam nhân xuyên tân áo đông quần đông cũng không đội mà xuyên áo khoác cùng quần, trực tiếp liền như vậy ăn mặc ra cửa. Bên ngoài vải dệt Lục Từ Nguyệt thống nhất dùng màu đen vải dệt, không mặc quần cũng giống nhau, nhưng nhìn bọn họ này tính tình mấy người phụ nhân liền biết đây là đi ra ngoài khoe khoang. Chờ bọn họ ra cửa, Lục Từ Nguyệt các nàng lại bắt đầu chuẩn bị áo khoác cùng quần. Hai vị giáo thụ một cái phô bình vải dệt, một cái thu thập Lục Từ Nguyệt cắt ra tới vải dệt, phối hợp ăn ý, hiệu suất bay nhanh. Mà mấy nam nhân ra cửa thẳng đến thanh đại gia thuộc viện nhi đi, ở trong sân hảo một hồi khoe khoang, sau đó lại xuyến môn nói chuyện phiếm gì, quay đầu buổi tối liền đem tiền đều cấp thu hồi tới. Lúc này làm một thân áo đông quần đông phí tổn cũng không thấp, chẳng sợ Lục Từ Nguyệt một kiện quần áo chỉ bỏ thêm một khối tiền lợi nhuận, này một đám quần áo làm xuống dưới cũng thu hồi tới không ít tiền. Tôn Lệ Bình cười cùng giáo sư Văn nói, này đó lao ra hỏa cuối cùng có thể qua cái ấm áp mùa đông. Thừa dịp buổi tối mới 7 giờ nhiều. Tạ Minh Lãng mang lên này đó áo đông quần đông cùng Bùi Diễn mấy người ra cửa cầm quần áo cấp liên can lão các giáo sư đưa đi. Lục Từ Nguyệt thiêu bọt nước chân nằm ở nóng hầm hập trên giường đất chờ Tạ Minh Lãng trở về. Tới rồi 9 giờ đa Tạ Minh Lãng đã trở lại, ở bên ngoài cởi quần áo sau mới thượng giường đất dựa lại đây nói, lão các giáo sư đều thực thích này đó quần áo. Chính mình tay nghề được đến khẳng định Lục Từ Nguyệt thực vui vẻ, ngày mai ta liền đem áo khoác cùng quần đều cấp làm ra tới, trễ chút thời điểm ngươi lại cấp đưa qua đi. Tạ Minh Lãng gật đầu. Hảo. Hắn dừng một chút nói, ta như vậy cần mẫn đó có phải hay không nên có khen thưởng. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười cười, hành. Nói nàng không núp đích, chỉ nói, chính ngươi tới, ta mệt nhọc. Vì thế Tạ Minh Lãng thật sự liền chính mình tới, sau lại hắn phát hiện Lục Từ Nguyệt đã ngủ rồi. Có điểm. Lục Từ Nguyệt nếu nói ngày hôm sau làm xong, quả thực liền một ngày làm xong, áo khoác cùng quần đều là ở máy may thượng hoàn thành, tới rồi trạng vạng thời điểm cũng rốt cuộc hoàn thành. Tạ Minh Lãng làm từng bước đi làm, Lục Từ Nguyệt mỗi ngày làm quần áo, hai vợ chồng đều rất bận rộn. Mà kinh thị thiên lạnh hơn, Tạ Minh Lãng ở trong xương phòng thiêu một cái than bếp lò làm các nàng không đến mức quá lạnh. Mà Lục Từ Nguyệt bụng đã thực rõ ràng cổ lên. Cuối tuần thời điểm Tạ Minh Lãng khó được nghỉ ngơi, trời chưa sáng thời điểm Tạ Minh Lãng liền đem Lục Từ Nguyệt làm quần áo phân loại thu thập lên trực tiếp đi ra cửa chợ đen. Chợ đen bên kia thượng một lần hắn liền tìm hảo nhà tiếp theo. Hiện giờ hắn một nghỉ ngơi trực tiếp cầm quần áo lấy qua đi cấp người nọ thanh toán chướng mục dư lại hắn cũng liền mặc kệ. Người nọ kêu Hoàng Tam, ở kinh thành chợ đen làm sỉ cột hẻn lái buôn chuyện này đã nhiều năm. Thấy Tạ Minh Lãng tới còn rất cao hứng, ngươi nhưng xem như tới, lần trước ngươi lấy tới những cái đó quần áo bán đặc biệt hảo, mặc kệ hình thức cùng kiểu dáng đều có người thích, lần này lấy tới này đó nhưng tính giải lửa xém lông mày. Tạ Minh Lãng vô vô tuổi nói, này đó đều đúng rồi, ngươi nhìn xem. Hoàng Tam thấy bên này chợ đen người đến người đi liền mang theo hắn hướng một cái trong viện đi, viện này chủ nhân tựa hồ cùng Hoàng Tam nhận thức, thấy hắn dẫn người tới cũng không cảm thấy kỳ quái. Vào phòng, Hoàng Tam gấp không chờ nổi lấy ra tới nhìn, sau đó gật đầu nói, không tồi, thật không sai, ngươi lộng này đó quần áo hình thức so phía Nam Nhi tới cũng không kém. Nói Hoàng Tam lại thấy có mấy bộ vải nỉ áo khoác, tức khắc đôi mắt đều sáng, này vải nỉ áo khoác cũng thật hảo, cũng là chính mình làm. Tạ Minh Lãng gật đầu, đúng vậy. Bất quá loại này quần áo bởi vì tương đối phiền thoái, cho nên giá cả cũng sẽ càng cao. Không quan hệ. Hoàng Tam đắc ý cười, ở cả nước đều thiếu người giàu có, nhưng kinh thị có thể thiếu sao. Nhìn mọi người đều khóc ha ha, ngươi xem đi, này áo khoác vừa ra có rất nhiều người cướp mua, ngươi chỉ lo lấy tới, có bao nhiêu muốn nhiều ít, so áo đông đều hảo bán. Tạ Minh Lãng nhưng thật ra tưởng nhiều lộng điểm vải nỉ áo khoác, nhưng là vải nỉ áo khoác vải dệt ở hắn ca xưởng dệt sản lượng vốn là không cao, hắn cũng chỉ có thể thừa dịp mặt khác đại thành y xưởng muốn hóa thời điểm nhân cơ hội muốn một chút, nhưng cũng không nhiều lắm, không hồi có thể làm 2-3 kiện quần áo đã thực không tồi. Bất quá trước mắt này đó cũng không tồi, Hoàng Tam cùng Tạ Minh Lãng thương định giá cả, Hoàng Tam cũng thông khoái thanh toán tiền. Hoàng Tam vẻ mặt thịt đau nói, này đảo mắt liền đi ra ngoài, ta này tâm A. Ngươi thực mau không phải kiếm đã trở lại. Tạ Minh Lãng đem tiền phong trong túi không để bụng nói, này quần áo ta thêm tiền không nhiều lắm, ngươi quay đầu kiếm liền so với ta còn nhiều, có cái gì không thỏa mãn. Ngươi nói chính là, Hoàng Tam đối Tạ Minh Lãng rất bội phục, chờ lần sau khi nào lại đưa hóa. Tạ Minh Lãng nghĩ nghĩ nói, liền cuối tuần đi, ta giống nhau liền cuối tuần nghỉ ngơi. Như vậy cũng không tồi, dù sao cũng phải cho hắn tức phụ thời gian làm ra tới không phải. Cầm tiền Tạ Minh Lãng liền chạy lấy người, về đến nhà thời điểm ngày mới hơi hơi lượng, Tạ Minh Lãng mặt cũng không tẩy trực tiếp về phòng cởi quần áo nằm xuống lại ôm nóng hầm hập tức phụ ngủ một giấc. Lại trợn mắt đã tới rồi 10 điểm nhiều, Lục Từ Nguyệt ngồi ở giường đất trước bàn đọc sách, thấy hắn tỉnh Lục Từ Nguyệt vươn tay tới, tiền đâu? Tạ Minh Lãng ngoan ngoãn nộp lên, Lục Từ Nguyệt đếm tiền, càng số càng vui vẻ. Cũng may Vu Lệ quên phía trước cho bọn họ 500 đồng tiền, bằng không bọn họ liền tiền vốn đều không đủ, nhưng này làm trong khoảng thời gian này bảo trừ phí tổn thế nhưng kiếm lời 300 nhiều, này quả thực phi thường có thể. Tạ Minh Lãng xách một tiếng nói, ta này một bậc đầu bếp một tháng mới 40 đồng tiền, tức phụ ngươi này hơn nửa tháng làm có thể so ta đi làm mạnh hơn nhiều. Lục Từ Nguyệt vui dạo dực ngẩng đầu nhìn hắn nói, vậy ngươi về sau nghe lời điểm, nghe lời tỷ tỷ cho ngươi tiền tiêu. Tỷ tỷ Tạ Minh Lãng bóp giọng nói thanh âm huyền chuyển kêu một tiếng. Lục Từ Nguyệt ngực bị hắn kêu tê dại, tức khắc tay vô ở ngực, nhịn không được nở nụ cười, thật ngoan. Nói Lục Từ Nguyệt chịu một trương đại đoàn kết ném cho hắn, tỷ tỷ thưởng ngươi. Tạ tỷ tỷ thưởng. Tạ Minh Lãng tiếp theo cho nàng đánh cái ngàn nhi, vẻ mặt nịnh nọt, kia tiểu nhân nếu là hầu hạ hảo tỷ tỷ, có phải hay không cũng có ban thưởng. Lục Từ Nguyệt tức khắc nhớ tới tối hôm qua hắn muốn thưởng tình hình, khi đánh hắn một chút, một bên nhi đi. Tạ Minh Lãng lên đi làm cơm, hai người ăn một đốn sớm cơm trưa, sau khi ăn xong nhìn Thái Dương khá tốt, Tạ Minh Lãng biên nói, ta đi ta mẹ bên kia cọ cơm đi. Hành! Lục Từ Nguyệt mặc vào áo đông hạ giường đất, hai người ra cửa. Hai người mua nhị cân thịt cùng một ít xương sườn cùng đi Vu Lệ Quyên bên kia. Tới rồi bên kia thời điểm Hạ Nhiên Nhiên cùng Tạ Minh Vũ không ở, Vu Lệ Quyên thấy bọn họ tới tự nhiên thật cao hứng, ta buổi sáng còn cùng ngươi ba nói các ngươi khẳng định đến tới, quả nhiên này không phải tới. Lục Từ Nguyệt đến bếp lò biên sưởi ấm, cười nói, Minh Lãng khó được đến phiên cuối tuần nghỉ ngơi, ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì liền tới đây. Vu Lệ Quyên trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái nói, thấy thế nào gầy, Tạ Minh Lãng chưa cho ngươi hảo hảo nấu cơm vẫn là quá mệt mỏi. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, không phải, ta kỳ thật béo, chẳng qua không phải thực rõ ràng. Vậy ngươi nhưng đến chú ý điểm, đừng quá mệt mỏi. Vu Lệ Quyên biết nàng làm quần áo kiếm tiền chuyện này, nhưng bọn họ ngày thường đi làm vội thật đúng là không có thời gian qua đi hỗ trợ. Quay đầu nàng lại nhìn về phía Lục Từ Nguyệt bụng, hiện tại đã mau tháng 11, chờ sang năm tháng 3 chính là dự tính ngày sinh, đến lúc đó nàng đi làm nhưng như thế nào hầu hạ ở cữ. Này vẫn là cái vấn đề. Vu Lệ Quyên liền thừa dịp nấu cơm thời điểm hỏi Tạ Minh Lãng, sang năm ngươi mẹ vợ có thể lại đây hỗ trợ sao? Ta và ngươi ba này công tác cũng vô pháp thỉnh nghỉ dài hạn A. Tạ Minh Lãng nhưng thật ra không như thế nào lo lắng, ta mẹ vợ phỏng chừng tới không được, bên kia tẩu tử giống như cũng mang thai, hơn nữa cậu em vợ cũng được với học phỏng chừng đi không khai. Tạ sư nương nói, đến lúc đó nàng cùng giáo sư văn ban ngày ở bên kia chiếu ứng, buổi tối thời điểm ta chiếu cố bọn họ là được. Lời nói như vậy Vu Lệ Quyên liền càng thêm áy náy, theo đạo lý hầu hạ ở cữ đều là bà nên làm sống, nhưng hiện tại nàng căn bản là không có thời gian, cư nhiên còn phải dựa vào nhi tử mẹ nuôi. Tạ Minh Lãng nhìn con mẹ nó biểu tình an ủi nói, mẹ, ngài đừng cảm thấy áy náy, kỳ thật ta sư nương cùng giáo sư văn cảm thấy như vậy còn khá tốt, gần nhất cũng là mỗi ngày đi cấp từ nguyện trợ thủ, các nàng ở chung khá tốt. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, này mắt nhìn thiên cũng lạnh. Ta tính toán cùng lao sư thương lượng một chút tìm cái nghỉ ngơi thời điểm làm cái tiệc rượu, đem nhận thân chuyện này chạy nhanh làm. Thành, người ba trở về lại cùng hắn nói một tiếng, tìm cái thích hợp nhật tử. Vu Lệ Quyên biết sự tình cũng chỉ có thể như vậy, vậy chạy nhanh nhận thân đi, dù sao sớm muộn gì chuyện này. Tạ Đại Hải nguyên bản ra cửa có việc nhi, chạm vạng thời điểm cùng Tạ Minh Vũ phu thê cùng nhau đã trở lại. Trên bàn cơm Tạ Minh Lãng lại nhắc lại một chút chuyện này, Tạ Đại Hải nói, hành. Đến lúc đó nếu không liền ở ngươi bên kia nhận thân, tiệc rượu gì chúng ta ra tiền, yêu cầu bao nhiêu tiền tìm mẹ ngươi muốn. Nhắc tới tiền Hạ Nhiên Nhiên liền tương đối mẫn cảm, nàng một mặt nhìn mắt Vu Lệ Quyên, sau đó nói, mẹ, ngài cùng ba đây là bất công a. Tạ Minh Vũ mặt tức khắc trầm đi xuống, Hạ Nhiên Nhiên, ngươi không muốn ăn cơm liền đi ra ngoài, nếu không liền nhắm lại miệng. Ta càng không. Hạ Nhiên Nhiên mấy ngày này quá thực không xong, nàng cùng Tạ Minh Vũ quan hệ đã tới rồi băng điểm. Trước kia chẳng sợ không có cùng phòng tốt xấu cũng ở trên một cái giường ngủ, hiện giờ dọn đi ký túc xá, này nam nhân liền bộ dáng đều không trang, tình nguyện ngủ trên mặt đất ngủ dưới đất đều không muốn thượng giường đất, hơn nữa thỉnh thoảng liền đưa ra ly hôn. Ly hôn? Sao có thể đâu? Hạ Nhiên Nhiên lúc trước vì gả cho Tạ Minh Vũ hao hết trăm cây ngàn đắng, sao có thể dễ dàng ly hôn? Đương nhiên, đối Tạ Minh Vũ nàng là có cảm tình, đáng tiếc Tạ Minh Vũ 3 năm vẫn như cũ nhìn không thấy nàng hảo. Này 3 năm tới vẫn luôn tường an không có việc gì, thẳng đến Lao Tam hai vợ chồng trở về, hết thể đều thay đổi, mặt ngoài hòa bình cũng đã không có. Hạ Nhiên Nhiên hiện tại có thể nói chính là bất chấp tất cả, dù sao chết sống không rời, nàng không rời, Tạ Minh Vũ cũng không thể đem nàng thế nào. Mẹ, đều là con dâu, ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia, tổng nên xử lý sự việc công bằng, cho lão Tam ra bao nhiêu tiền, nên cho chúng ta bao nhiêu tiền, bằng không ta liền nháo, ta đi ngài đơn vị nháo, đi ba đơn vị nháo. Ta nhìn xem rốt cuộc ai xui xẻo. Hạ Nhiên Nhiên nhìn đầy bàn người sắc mặt khó coi lên, tâm tình lại thoải mái cực kỳ, nàng cười cười nói, dù sao ta không công tác, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Phải không? Lục Tư Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Hạ Nhiên Nhiên liếc mắt một cái nói, ngươi cảm thấy chỉ có ngươi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc sao? Hảo xảo à, ta cũng là đâu, hơn nữa mọi người đều biết ta là ở nông thôn nữ nhân, ngươi dám đi ba mẹ đơn vị đi nháo, ta liền dám đi ngươi ba mẹ hai ngươi đệ đệ đơn vị đi nháo. Ta đĩnh bụng to, liền nói bọn họ giáo nữ nhi thai họa nhà chồng khi dễ ta một cái thai phụ. Hạ Nhiên Nhiên mặt trở nên trầm đi xuống, nan kham nói, ngươi dám. Này hai tự giống như từ kẽ răng trung bài trừ tới giống nhau, ánh mắt ác độc nhìn Lục Từ Nguyệt nói, ngươi dám. Vì cái gì không dám đâu. Lục Từ Nguyệt nhìn Hạ Nhiên Nhiên, không biết nàng rốt cuộc nơi nào tới tự tin, dựa theo ngươi nói xử lý sự việc công bằng, ta đây có phải hay không nên hỏi mẹ muốn mua hai công tác tiền. Này 3 năm ngươi ở mẹ nơi này ăn uống hoa tiền có phải hay không cũng nên tính rõ ràng cho ta. Ta có phải hay không cũng nên hỏi một chút đại tẩu cùng nhau hỏi một chút vì cái gì chúng ta không có. Lục Tư Nguyệt càng nói ngữ khí càng lạnh, nàng nhìn Hạ Nhiên Nhiên nói, Hạ Nhiên Nhiên, ngươi có phải hay không cảm thấy khắp thiên hạ người đều nên quán ngươi. Cha mẹ ngươi giữa ngươi không dễ dàng, cho nên ngươi đem nhà chồng tiêu tiền cho ngươi mua hai công tác đều cho chính mình hai đệ đệ, sau đó chính mình giống cái sâu mọt giống nhau ăn nhà chồng uống nhà chồng. Chẳng lẽ liền ngươi là cha sinh mẹ dưỡng, nhị ca chính là cục đá phùng nhảy ra tới, ba mẹ dưỡng hắn liền rất dễ dàng sao? Ngươi ba mẹ dưỡng ngươi không dễ dàng đó là bởi vì bọn họ tiền lương đều dùng ở chính mình nhi tử trên người, cho nên bọn họ đều cao trung tốt nghiệp, ngươi chỉ có tiểu học tốt nghiệp. Cha mẹ ngươi không dễ dàng chính là cung ngươi đến tiểu học đều khó khăn, nhưng cung ngươi đệ đệ đừng nói đến cao trung phía sau hải tử tiểu học sơ trung cao trung cũng là thực dễ dàng. Ngươi, Hạ Nhiên Nhiên, chính là cái ngốc tử, là cái công cụ. Lục Từ Nguyệt lời nói khinh phiêu phiêu lại đánh vào Hạ Nhiên Nhiên trên người, ngươi, chính là ngươi ba mẹ dưỡng nhi tử công cụ mà thôi. Có phải hay không ngươi mỗi lần trở về ngươi ba mẹ đều sẽ tìm ngươi đòi tiền, nói bọn họ nhiều không dễ dàng, nói hai ngươi đệ đệ nhiều đáng thương. Nhưng rốt cuộc ngươi đáng thương vẫn là bọn họ đáng thương. Bọn họ có cha mẹ yêu thương sủng, lao lực hết thể cho bọn hắn tốt nhất, còn có cái ngốc bức tỉ tỉ tìm mọi cách từ nhà chồng lộng tiền trở về cung bọn họ ăn uống tiêu tiểu, bọn họ kỳ thật hạnh phúc cực kỳ. Ngược lại là ngươi, Hạ Nhiên Nhiên, cha mẹ ngươi không thương ngươi, trong mắt chỉ có ngươi tiền, ngươi đệ đệ cũng chỉ thấy ngươi tiền, ngươi nhà chồng bởi vì ngươi lần lượt ngu xuẩn hành vi thương thấu tâm, ngươi trượng phu bởi vì ngươi ngu xuẩn không muốn cùng ngươi sinh hoạt. Hạ Nhiên Nhiên, ngươi sống thật là quá đáng thương. Lục Từ Nguyệt môi nói một câu, Hạ Nhiên Nhiên mặt liền bạch một phân, nàng nói nhiều nhất một câu chính là ba mẹ nuôi lớn nàng không dễ dàng. Nàng mấy năm nay cũng vẫn luôn như vậy cho rằng. Nhưng vì cái gì Lục Từ Nguyệt nói thời điểm nàng trong lòng như vậy khổ sở. Ăn cơm đi. Vũ Lệ Quyên nghe xong Lục Từ Nguyệt nói trong lòng cũng là cảm thấy bi ai lại giận này không tranh, cũng vô tâm tư lại giáo huấn Hạ Nhiên Nhiên. Hạ Nhiên Nhiên đã sớm bị cha mẹ nàng tẩy não, trong lòng chỉ nhớ thương như thế nào báo đáp phụ mẫu của chính mình, lôi kéo chính mình đệ đệ, đối chính mình tương lai lộ một chút ý tưởng đều không có. Thậm chí nói đem tương lai đều treo ở Tạ gia trên người, ý đồ mang theo Tạ gia cùng nhau lôi kéo Hạ gia. Ở chỗ Lệ Quyên phu thê xem ra, Hạ Nhiên Nhiên không cứu, cùng nàng so đo trừ bỏ sinh khí cũng không có mặt khác tác dụng. Cũng may Lục Từ Nguyệt nói khó nghe, Hạ Nhiên Nhiên nửa sau không nói nữa, một bữa cơm tốt xấu ăn xong rồi. Cơm nước xong, Hạ Nhiên Nhiên cũng không cùng người chào hỏi trực tiếp đi rồi, Tạ Minh Lãng cùng Tạ Minh Vũ đứng ở trên ban công nói chuyện thiếm. Tạ Minh Lãng nói, nhị ca, về sau chính sách chậm rãi thì tốt rồi, ngươi cùng nhị tẩu có tính toán gì không sao? Tính toán sao? Tạ Minh Vũ nở nụ cười, đương nhiên là ly hôn, như vậy thê tử không ly hôn lưu chứ ăn tết sao? Xem hắn chắc chắn bộ dáng, Tạ Minh Lãng sửng sốt, có biện pháp. Không có biện pháp cũng đến có biện pháp. Tạ Minh Vũ cười nói, vừa rồi đệ muội nói làm ta đột nhiên có biện pháp. Đối đãi tiểu nhân ngươi liền không thể dùng quân tử cách làm, ta cũng làm một lần tiểu nhân là được. Tạ Minh Vũ vô vô bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, năm nay ăn tết tổng nên có thể quá cái an ổn năm. Tạ Minh Lãng mày một trọn, cảm thấy hắn nhị ca lời này nói có ý tứ, kia xem ra là có nắm chắc. Nếu Tạ Minh Vũ trong lòng hiểu rõ, Tạ Minh Lãng cũng không hề quản cái này, cả người cũng nhẹ nhàng lên. Tuy rằng không biết nhị ca cùng Hạ Nhiên Nhiên rốt cuộc tình huống như thế nào, nhưng liền Hạ Nhiên Nhiên tình huống tới nói lưu tại Tạ gia chính là cái tai họa, sớm một chút làm ra đi sớm một chút an tâm. Trở về thời điểm Tạ Minh Lãng đem Tạ Minh Vũ nói đối Lục Từ Nguyệt nói, Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ Tạ Minh Vũ làm người nở nụ cười, vậy chờ là được, dù sao chúng ta ngày thường cùng nàng tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Tạ Minh Lãng ngừ một tiếng, hắn nắm Lục Từ Nguyệt tay nói, lạnh hay không? Còn hành. Lục Từ Nguyệt đột nhiên ai u một tiếng đứng lại bất động, Tạ Minh Lãng trong lòng nhảy dựng, làm sao vậy? Lục Từ Nguyệt dở khóc dở cười nói, bảo bảo đá ta. Đá. Tạ Minh Lãng lại rất hưng phấn, cũng không màng là ở trên đường cái, trực tiếp ngồi xổm xuống bắt tay liền phóng Lục Từ Nguyệt cái bụng thượng. Lúc này trời đã tối rồi, nhưng Lục Từ Nguyệt như cũ cảm thấy ngượng ngùng, nàng tả hữu liếc mắt một cái đem hắn tay mở ra, không đá, đi rồi. Tạ Minh Lãng có chút ủy khuất, ta cũng chưa sờ đến quá. Lục Từ Nguyệt phụt một tiếng bật cười, từ khi biết hải tử bắt đầu thai động, Tạ Minh Lãng liền vẫn luôn thực hưng phấn, cũng phi thường tích cực tưởng cảm thụ một chút hải tử thai động cảm giác, nhưng mỗi lần Tạ Minh Lãng sờ thời điểm hải tử liền bất động, mà hắn tay một lấy ra lại bắt đầu động, nhưng đem Tạ Minh Lãng buồn bực cái không nhẹ. Từ Tạ gia trở về tiểu viện lộ đến đi hơn 20 phút, hai người tại đây đông ban đêm đi bộ trở về thời điểm gió bắc lại nổi lên, thời tiết âm trầm lợi hại. Lục Từ Nguyệt ngẩng đầu xem bầu trời nói, hôm nay tựa hồ muốn tuyết rơi. Ngày mai ngươi nhưng đến nhiều xuyên một ít. Tạ Minh Lãng ngừ một tiếng, đã biết, bất quá cũng liền trên đường lãnh, tới rồi tiệm cơm phòng bếp là thử cấm áp. Nhưng thật ra ngươi ở trong nhà đừng tỉnh tuổi lửa, không đủ ta lại đi mua điểm. Đúng rồi, ta tìm Hoàng Tam mua một ít không coi yên than, chờ tới rồi liền thiêu than, yên thiếu cũng không cần luôn là thiêu. Đối quyết định của hắn Lục Từ Nguyện từ trước đến nay mặc kệ, mở khóa vào cửa, trong viện im ắng. Tạ Minh Lãng đi trước khai đèn lại đi thiêu giường đất. Thiêu giường đất thời điểm thuận thế đem nước gấm cũng thiêu. Lục Từ Nguyệt vào đông xương phòng đem ngày mai phải dùng vải dệt chuẩn bị tốt, quay đầu đối Tạ Minh Lãng nói, hạ phê vải dệt nhị ca nói cái gì thời điểm có thể lấy ra tới sao. Tạ Minh Lãng ngẩng đầu nói, phỏng chừng cũng liền hai ngày này, đến lúc đó ta đi lấy về tới, sẽ không chậm trễ ta dùng. Giường đất thiêu cháy, trên giường đất ấm áp cùng, hai người rửa mặt rửa chân thượng giường đất, Tạ Minh Lãng nhẹ vô về nàng bụng nói, đừng quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thời điểm liền nghỉ ngơi. Chờ thêm thời đại phân lớn lão ngồi cũng không thoải mái liền trước không làm. Lục Từ Nguyệt không ứng, nàng cảm thấy làm quần áo là nàng yêu thích, cũng không cảm thấy mệt. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra nói sang năm liền phải khôi phục thi đại học, từ trở lại kinh thị nàng học tập tiến độ liền tạm thời ngừng, sang năm thế tất phải hảo hảo ôn tập. Nửa đêm thời điểm đột nhiên hạ đại tuyết, lông ngỗng đại tuyết hoa tại đây đông ban đêm rào rạt hạ xuống, đãi ngày hôm sau lên khi trong viện tràn đầy tuyết động, mà thiên cũng tỉnh. Lục Từ Nguyệt đang ở nấu nước. Tạ Minh Lãng tự cấp nàng chuẩn bị cơm sáng, lúc này môn đột nhiên bị gõ vang lên. Là ai sáng tinh mơ lại đây gõ cửa? Chương 82. Tiếng đập cửa bắt đầu thực nhẹ, tựa hồ là thấy không ai quản môn, tiếng đập cửa cũng trở nên rồn rập lên. Tạ Minh Lãng đứng lên nói, ta đi xem, ngươi thiêu thủy liền vào nhà ấm áp đi. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu lại không về phòng, mà là đi theo phía sau hướng cửa đi. Trong viện tuyết động rất sâu, Tạ Minh Lãng chỉ tới kịp rửa sạch đông xương phòng hướng cửa lộ. Lúc này Lục Từ Nguyệt đi qua đi đảo không cảm thấy khó đi. Cửa mở, Lục Từ Nguyệt thò lại gần vừa thấy mặt tức khắc đen, Hạ Nhiên Nhiên cư nhiên sáng tinh mơ tới. Hạ Nhiên Nhiên trên người mặc một cái đại hồng áo đông, trên đầu cũng không chụp mũ, tóc bị gió thổi lung tung rối loạn, lúc này thảm hề hề đứng ở bọn họ cửa hốc mắt đỏ bừng, có phải hay không các ngươi làm Tạ Minh Vũ cùng ta ly hôn? Tạ Minh Lãng nhíu mày xem nàng, nhị ca muốn cùng ngươi ly hôn quan chúng ta chuyện gì? Không liên quan các ngươi chuyện này. Hạ Nhiên Nhiên thanh âm đột nhiên bén nhọn lên, các ngươi tới kinh thị phía trước chúng ta toàn ra quá hảo hảo, chính là các ngươi tới lúc sau mới ra nhiều chuyện như vậy nhi, nếu không phải các ngươi, hắn sao có thể sẽ cùng ta ly hôn. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, mẹ nói ngươi chính là cái ngốc nguyên lai ta còn không tin, hiện tại ta thật đúng là tin. Các ngươi phu thê muốn ly hôn ngươi không từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, ngược lại tới oán trách chúng ta. Ngươi nói chúng ta làm nhị ca cùng ngươi ly hôn, hắn liền như vậy nghe chúng ta nói a. Hạ Nhiên Nhiên căm tức nhìn chạm đất Từ Nguyệt nói, chính là các ngươi. Tạ Minh Lãng không kiên nhẫn, vậy ngươi nói là chính là đi, ngươi có thể đi rồi. Chuyện này không để yên. Hạ Nhiên Nhiên nói, ta không hảo quá các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Tạ Minh Lãng cười lạnh, ta đây liền chờ. Nói xong hắn bang một tiếng đem cửa đóng lại, môn một quan, Tạ Minh Lãng nắm Lục Từ Nguyệt hướng trong phòng đi, còn một bên dặn dò nói, liền sợ nàng chó cùng dứt dậu thừa dịp ta không ở nhà tới tìm ngươi phiền thoái. Sau này ta không ở nhà thời điểm giữ cửa từ bên trong cài chốt cửa, liền tính sư nương các nàng lại đây cũng muốn giữ cửa quan kín mít. Lục Từ Nguyệt gật đầu, ta đã biết. Cơm sáng làm tốt cũng còn rất sớm, Tạ Minh Lãng vội vã liền đi làm, Lục Từ Nguyệt ăn cơm lại hướng trên giường đất nằm một lát mới nghe được tiếng đập cửa. Thường lui tới thời gian này cũng là Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn lại đây thời gian nàng liền lên đi mở cửa, ai ngờ môn vừa mở ra nên diện chiều nàng bắt tới một thùng nước lạnh, Lục Từ Nguyệt ta một tiếng kêu. Ngẩng đầu liền thấy Hạ Nhiên Nhiên cùng một cái 50 tới tuổi nữ nhân đứng ở cửa, kia nữ nhân trong tay xách theo một cái sắt lá thùng nước, tam giác thu về và hủy mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lục Từ Nguyệt nói, chính là ngươi cái tiểu tiện nhân khuyến khích Nhiên Nhiên bọn họ hai vợ chồng ly hôn. Lục Từ Nguyệt cả người ướt đẫm, lạnh run lên một câu cũng nói không nên lời, nàng run rẩy bước chân muốn đem môn đóng lại, nhưng Hạ Nhiên Nhiên lại đây giữ chặt nàng cánh tay nói, ngươi đi cái gì, hôm nay liền nói rõ ràng, ngươi nếu là biết sợ, sớm làm gì. Lục Từ Nguyệt ánh mắt lạnh băng nhìn Hạ Nhiên Nhiên nói, Hạ Nhiên Nhiên, nguyên bản các ngươi ly hôn cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cũng không tính toán nhúng tay, hiện tại chính ngươi tìm chết, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Không khách khí. Hạ Nhiên Nhiên nàng mẹ Lâm Quế Phân lại đây liền muốn đánh Lục Từ Nguyệt, ta hôm nay khiến cho ngươi biết cái gì là không khách khí. Dừng tay. Lâm Quế Phân bàn tay còn chưa rơi xuống, Bùi Diễn phu thê còn có Lưu giáo sư phu thê đều lại đây. Bọn họ sáng sớm nguyên bản lại đây nhìn xem có cái gì hỗ trợ. Kết quả không nghĩ tới liền nhìn đến như vậy tình hình. Lục Từ Nguyệt mang thai, hiện tại lại bị hai nữ nhân lôi kéo một bộ muốn đánh nàng bộ dáng, này còn lợi hại. Chẳng sợ mấy cái giáo thụ đều là người làm công tác văn hóa, lúc này cũng khí không được, trực tiếp chạy chậm hướng bên này lại đây. Lưu giáo sư thậm chí từ trên mặt đất nhặt một cục đá chạy tới, hướng Lâm Quế Phân hô, ta khuyên ngươi mau buông ra nàng, bằng không chúng ta không khách khí. Lúc này cách vách sân cũng mở cửa, một cái đại thúc nghe thấy động tĩnh hướng bên này nhìn mắt, nha. Làm gì vậy? Người nhiều, Lục Từ Nguyệt cũng không sợ, nàng trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại không dám đại ý, nàng đối giáo sư Văn nói, giáo sư Văn, phiền toái ngài đi giúp ta báo nguy, ta muốn báo nguy có người khi dễ thái phụ. Khi dễ thái phụ. Lâm Quế Phân ha một tiếng, một cái tắt liền chiều Lục Từ Nguyệt mặt đánh xuống dưới, ta hôm nay khiến cho ngươi biết bị khi dễ tư vị. Các ngươi hợp nhau tới khi dễ ta khuê nữ thời điểm như thế nào không nói khi dễ, hiện tại xủy cái nhãi con liền quý giá. Lục Từ Nguyệt có thể né tránh này một cái tát, nhưng không có né tránh, mặc cho này bàn tay đánh vào nàng trên mặt, nóng rất đau, đau nàng nước mắt đều mau rơi xuống. Nhưng nàng biết, nếu là trên người một chút thương cũng không có, chẳng sợ báo công an chỉ sợ đều không dễ làm. Nàng duỗi tay sờ sờ trên mặt bàn tay ấn, cười nói, đúng vậy, ta muốn báo công an. Nói nàng nhìn mắt Hạ Nhiên Nhiên nói, Hạ Nhiên Nhiên, ngươi xong rồi. Nguyên bản ngươi cùng nhị ca ly hôn không ly hôn cùng ta không có gì quan hệ, nhưng hiện tại, ta một hai phải các ngươi ly hôn không thể. Lúc này Bùi Diễn phu thê đã qua tới, Tôn Lệ Bình đau lòng nhìn nàng mặt thanh âm run rẩy nói, có đau hay không? Lục Từ Nguyệt lắc đầu, đau, nhưng lại như vậy mới có thể báo công an a. Giáo sư Văn phản ứng lại đây, vội vàng kêu lên Lưu giáo sư cùng nhau bên ngoài báo công an đi. Mà Bùi Diễn che ở hai người trước người, nổi giận đùng đùng nhìn Hạ Nhiên Nhiên hai mẹ con nói, các ngươi thật sự khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng chính là nàng. Hạ Nhiên Nhiên giận trừng mắt Lục Từ Nguyệt nói, nàng châm ngòi ly gián làm ta nam nhân cùng ta ly hôn, nàng là thiếu đạo đức. Sinh nhi tử cũng chưa lô đít, không chết tử tế được. Bùi Diễn khí chỉ vào Hạ Nhiên Nhiên ngón tay đều run rẩy. Lục Từ Nguyệt cười nói, lão sư, đừng cùng nàng khắc khẩu, khiến cho nàng mắng dù sao không đau không ngứa, chúng ta chờ công an lại đây. Thấy bọn họ tới thật sự, Lâm Quế Phân kéo Hạ Nhiên Nhiên một chút, chúng ta đi trước. Đi, không dễ dàng như vậy. Lục Từ Nguyệt vuốt trên mặt bàn tay nói, ngươi thả chờ. Vừa nghe nàng lời này, Bùi Diễn phu thê cùng nhau đi lên chế phục này hai mẹ con. Này hai mẹ con tự nhiên rẽ rủa muốn chạy, hàng xóm đại thúc vội chạy tới hỗ trợ, lại hô hàng xóm đại thẩm ra tới hỗ trợ lúc này mới đem hai mẹ con chế trụ. Lục Từ Nguyệt trên người lánh lợi hại, Tôn Lệ Bình đau lòng nói, chúng ta nhìn, ngươi mau vào phòng còn quần áo đi. Lục Từ Nguyệt thật sự lãnh chịu không nổi gật gật đầu, vừa muốn tiến sân liền nhìn đến đầu hẻm giáo sư Văn phu thê mang theo hai công an lại đây. Lục Từ Nguyệt cũng không đi, chẳng sợ lãnh hôm nay nàng cũng phải nhường này hai mẹ con bái một tầng dưới ra tới, các nàng không phải không nghĩ ly hôn sao, hôm nay nàng thế nào cũng phải nháo Hạ Nhiên Nhiên cùng Tạ Minh Vũ ly hôn không thể. Công an lại đây, Lục Tư Nguyệt ngắn gọn nói tình huống liền chạy nhanh về phòng thay quần áo đi, dư lại tự nhiên có Bùi Diễn phu thê còn có hàng xóm Đại Thúc cùng Đại Thẩm hỗ trợ nói rõ ràng, thay đổi quần áo lại rót thượng một lu nước ấm. Lục Tư Nguyệt vẫn là lãnh lợi hại, nàng đem chăn khóa lại trên người, đầu óc có chút hôn hôn trầm trầm. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tôn Lệ Bình mang theo công an tiến vào. Dựa theo công an ý tứ là muốn đi đồn công an thuyết minh tình huống, nhưng Lục Tư Nguyệt bộ dáng này hiển nhiên là đi không được. Cho nên công an dứt khoát lấy ra vợ cùng bút ở trong phòng làm đặt bút lục tới. Sau đó lại hỏi Lục Tư Nguyệt, chuyện này nói đại cũng không lớn, các nàng nhiều nhất cũng liền câu lưu cái 3 ngày 5 ngày, vẫn là các ngươi giải hòa. Lục Tư Nguyệt bạch mặt ngẩng đầu nói, không, chuyện này chúng ta bất hòa giải, ta muốn câu lưu các nàng, ít nhất câu lưu 3 ngày bàn lại điều kiện. Công an khó xử nói, nhưng cái kia tuổi trẻ điểm nói các ngươi là chị em dâu, nói ngươi phá hư nàng gia đình, chuyện này thật nhào lớn, đối với các ngươi đều không tốt. Vừa nghe lời này Lục Tư Nguyệt càng thêm ghê tởm, chúng ta đều bị nàng từ nhà chồng buộc dọn ra tới, ta như thế nào phá hư nàng gia đình, nàng hận không thể đem nhà chồng dọn không đi chợ cấp nhà mẹ đẻ. Nàng nam nhân muốn cùng nàng ly hôn cùng ta có quan hệ gì? Nàng nếu nói như vậy, kia công an đồng chí phải hảo hảo điều tra rõ ràng, nhưng hôm nay chuyện này ta liền sẽ không như vậy tính. Đầu hôn hôn trầm trầm, trên mặt cũng đau lợi hại, Lục Từ Nguyệt lúc này nhìn qua chật vật lại đáng thương. Công an nghĩ đến vừa rồi nhìn đến nàng là mang thai, liền gật gật đầu, đem vợ hợp nhau tới đứng lên nói, chúng ta đây đã biết, chuyện này chúng ta sẽ hảo hảo điều tra rõ ràng. Công an mang theo Hạ Nhiên Nhiên mẹ con đi rồi. Bùi Diễn cùng cách vách Đại Thúc làm nhân chứng đi theo đi, Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn nhìn nàng bộ dáng hoảng sợ, Tôn Lệ Bình hướng nàng cái chán sờ soạn một chút kinh ngạc nói, hỏng rồi, phát sốt. Lục Tư Nguyệt đầu góc hôn mê, cũng nghe không ra rõ ràng Tôn Lệ Bình nói cái gì, bị đỡ rót một chén đường đỏ Khương Thủy liền hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn phu thêm một thương lượng, chạy nhanh đi cấp Tạ Minh Lãng truyền tin đi, Lục Tư Nguyệt hiện tại bộ dáng này giống nhau dược cũng không dám ăn, nhưng kéo xuống đi càng không được. Lưu giáo sư nghe xong cũng không chủ ý chạy nhanh ra cửa tìm Tạ Minh Lãng đi. Tạ Minh Lãng tới rồi tiệm cơm thời điểm cơm sáng La sư phó chuẩn bị không sai biệt lắm. Chờ cơm sáng bội xong, Tạ Minh Lãng bưng chén ăn cơm thời điểm hồi liền cảm thấy ngực đột nhiên đau lợi hại, còn có hoảng hốt cảm giác. Làm sao vậy? Thân thể không thoải mái. La sư phó bưng chén ở bên cạnh ngồi xuống, nói, nếu là không thoải mái liền nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không có việc gì. Tạ Minh Lãng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong chén cơm lại ăn không vô nữa. Hắn đột nhiên đứng lên nói, La sư phó, lòng ta hoảng lợi hại, ta phải về nhà một chuyến. La sư phó biết hắn tức phụ mang thai, hôm nay trên mặt đất tuyết rất lớn, chỉ sợ là lo lắng tức phụ an toàn, liền cười nói, đi thôi, lúc này dù sao cũng không có việc gì. Bọn họ làm đại sư phó thời gian có thể rộng thùng thình một ít, hai người có việc nhi thời điểm thường xuyên thay phiên đi ra ngoài, cũng không phải đại sự. Tạ Minh Lãng nơi này mới vừa mặc xong quần áo, bên ngoài Lưu giáo sư liền ở cửa gõ cửa. Người phục vụ không kiên nhẫn hô, không đến ăn cơm điểm nhi, đừng gõ cửa. Lưu giáo sư hô, ta tìm Tạ Minh Lãng, hắn tức phụ đã xảy ra chuyện. Tạ Minh Lãng vừa lúc từ sau bếp ra tới, nghe được lời này vội vàng qua đi mở cửa, Từ Nguyệt xảy ra chuyện gì nhi. Lưu giáo sư bởi vì chạy một đường trên mặt đỏ rực, trên người tựa hồ cũng bởi vì té ngã dính không ít bùn tuyết thủy, nhưng lúc này hắn đều không rảnh lo, vội vàng nói, vừa rồi tới hai nữ nhân, nói là ngươi nhị tẩu, hai mẹ con bắt Từ Nguyệt một thân nước lạnh. Còn đánh nàng một cái tát, lúc này người thiêu cháy, này nhưng như thế nào là hảo. Phát sốt. Tạ Minh Lãng trong lòng sốt ruột, vừa muốn cùng Lưu giáo sư trở về, lại ngừng lại, nàng bộ dáng này thuốc tây là vô pháp ăn, ta suy nghĩ biện pháp lộng điểm trúng dược trở về. Lưu giáo sư phiền toái ngài đi về trước cho nàng nhiều rót điểm đường đỏ khương thủy, lại thiêu một nồi nước gấm làm sư nương cùng giáo sư Văn cho nàng phao tắm, ta lộng dược liền trở về. Lưu giáo sư không nghi ngờ mặt khác. Vội vàng ứng lại một chân thâm một chân thiển đi ra ngoài. Tạ Minh Lãng cau mày cùng giám đốc Từ xin nghỉ, giám đốc Từ nghe thấy bọn họ lời nói hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi, La sư phó cũng nói, ngươi cứ việc xin nghỉ, bên này ta nhìn không có việc gì. Tạ Minh Lãng tạ đều không màng không thượng tạ, lại đi giám đốc Từ văn phòng cấp Vu Lệ Quyên gọi điện thoại đi. Vu Lệ Quyên biết hắn muốn lộng trung dược, vội nói, ngươi đi trước Tam Y Lìa chờ, ta đây liền qua đi. Vu Lệ Quyên treo điện thoại trực tiếp cấp Tạ Minh Vũ gọi điện thoại. Ngươi làm chuyện tốt, Hạ Nhiên Nhiên hai mẹ con nháo đến Từ Nguyệt đi nơi nào rồi, nàng thật xảy ra chuyện gì nhi ta tạ ra cũng liền xong rồi. Nói xong Vu Lệ Quyên bang treo điện thoại xin nghỉ chạy nhanh hướng Tam Ý gì đi. Vu Lệ Quyên ở Tam Ý gì có người quen, cũng biết nơi này có thể trảo trung dược, vừa đến bệnh viện cửa liền thấy Tạ Minh Lãng ở trong gió lạnh cầm một cái vở viết cái gì. Tới rồi phụ cận Vu Lệ Quyên liền hỏi, Từ Nguyệt thế nào? Tạ Minh Lãng nhíu mày, Lưu giáo sư nói phát sốt, ta trước lộng điểm trúng dược trở về cho nàng uống, thật sự không được phải đi bệnh viện truyền dịch. Vu Lệ Quyên há miệng thở dốc không dám nói mặt khác, chạy nhanh mang theo hắn đi vào chảo trung dược đi. Bên kia Lưu giáo sư vừa lăn vừa bò trở lại sân cùng Tôn Lệ Bình giáo sư văn nói Tạ Minh Lãng an bài liền chạy nhanh đi nhóm lửa nấu nước ấm. Trong phòng khẳng định không thể quá lạnh, vì thế than bếp lò trực tiếp dọn đến ngủ này phòng, làm trong phòng ấm áp lên, chờ nước ấm thiêu khai, ba người lại đem Tạ Minh Lãng cố ý cấp Lục Từ Nguyệt đánh đại thau tắm nâng tiến vào rót mãn thủy. Lưu giáo sư nói, ta đi bên ngoài thủ. Tôn Lệ Bình tiến lên lắc lắc Lục Từ Nguyệt, Lục Từ Nguyệt mở mắt ra nói, sư nương, ta vây, muốn ngủ. Hảo hài tử, đi trước tới phao cái nước cấm tắm, đợi chút ngủ tiếp. Tôn Lệ Bình nói hốc mắt đều đỏ, nhận thức Lục Từ Nguyệt cũng có đã hơn một năm, dị vãng nhìn đến Lục Từ Nguyệt luôn là rất bình tĩnh bộ dáng, nhưng lúc này nhìn Lục Từ Nguyệt bộ dáng, Tôn Lệ Bình đau lòng cực kỳ. Minh Lãng một lát liền đã trở lại, phao phao tắm có lẽ liền hạ sốt không khó chịu. Lục Từ Nguyệt lúc này lại thật sự không nghĩ động, nằm liệt trên giường chỉ nghĩ ngủ qua đi, ta muốn ngủ. Tôn Lệ Bình cùng giáo sư văn liếc nhau chỉ có thể hợp lực đem nàng kéo tới, trực tiếp thượng thủ thoát nàng quần áo, ngoan, phao tắm ngủ tiếp. Lục Từ Nguyệt bị hai người nửa kéo nửa ôm lộng vào thao tắm, Lục Từ Nguyệt bị nước gấm một kích thích rốt cuộc mở bừng mắt, thật thoải mái. Thoải mái liền hảo. Tôn Lệ Bình nhẹ nhàng thở ra, vội lại cầm canh gừng lại đây cấp Lục Từ Nguyệt uống. Ngoạn ý nhi này đời trước thời điểm uống qua không ít, Lục Từ Nguyệt hiện tại uống liền cùng uống nước sôi để nguội đúng vậy, bưng liền uống một hơi cạn sạch. Bên này mới vừa phao hảo, bên kia viện môn khai, Tạ Minh Lãng cùng Vu Lệ Quyên vội vàng mà đến. Nhìn đến Lục Từ Nguyệt trên mặt bàn tay ấn, còn có ốm yếu bộ dáng, Tạ Minh Lãng sắc mặt âm trầm lợi hại. Lục Từ Nguyệt tay đập vỡ hắn đều đau lòng, chính mình tức phụ hắn một tay đầu ngón tay đều liên tiếp chạm vào, kết quả lại bị Hạ Nhiên Nhiên hai mẹ con cấp đánh. Nếu không phải cái này năm đầu không thể tùy ý giết người, hắn thật hận không thể đi đem Hạ Nhiên Nhiên hai mẹ con cấp bóc chết. Vu Lệ Quyên trên mặt cũng khó coi, cắn răng nói, Hạ Nhiên Nhiên đây là tìm chết. Tạ Minh Lãng cái gì cũng chưa nói, quay đầu đi cấp Lục Từ Nguyệt ngao dược, nghe trung dược quen thuộc hương vị Lục Từ Nguyệt hít vào một hơi nói, nghe liền hảo khổ. Nhưng thuốc đắng giá tật, lại không thích uống Lục Từ Nguyệt vì trong bụng hài tử cũng phải uống đi xuống. Tuy nói uống dược không tốt, nhưng trung dược tổng so thuốc tây tốt một chút, cho nên Lục Từ Nguyệt uống rất thống khoái. Nhưng nàng uống thống khoái, xem ở chỗ Lệ Quyên trong mắt lại đau lòng cực kỳ, trung dược nhiều khó uống các nàng đều rõ ràng, nhưng Lục Từ Nguyệt lại mày đều không nhăn một chút. Vu Lệ Quyên này nói, chuyện này là Tạ gia thực xin lỗi ngươi, ta và ngươi ba sẽ không làm ngươi nhận không này ủy khuất. Ân. Lục Từ Nguyệt nhìn Vu Lệ Quyên nói, mẹ, ta báo công an, các nàng đều đi đồn công an nói các nàng như vậy nhiều lắm câu lưu cái mấy ngày, ta nói, vậy trước câu lưu 3 ngày bàn lại điều kiện. Bất quá liền sợ đến lúc đó ra ngoài ý muốn, chờ lát nữa là Minh Lãng cùng nhị ca đi một chuyến, liền thừa dịp chuyện này muốn Hạ Nhiên Nhiên cùng nhị ca ly hôn. Nàng không phải oan uổng ta châm ngòi bọn họ phu thê ly hôn sao, kia lần này ta liền như nàng mong muốn, không cho bọn họ ly hôn ta đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Vu Lệ Quyên gật đầu, hảo. Lục Từ Nguyệt thấy Tạ Minh Lãng thần sắc không tốt, liền vô vô hắn tay nói, Minh Lãng ca, quân tử báo thù 10 năm không muộn, bọn họ Hạ gia cầm Tạ gia tổng muốn nhất nhất đòi lại tới. Hạ Nhiên Nhiên thêm ở ta trên người, cũng chung sẽ có báo ứng. Hảo. Tạ Minh Lãng hiển nhiên không đem lời này nghe đi vào, trong lòng lại ở cân nhắc như thế nào cấp tức phụ báo thù chuyện này thượng. Uống thuốc Lục Từ Nguyệt cũng mệt nhọc, nhìn nàng ngủ hạ, Tạ Minh Lãng lại đi nấu trứng gà cấp Lục Từ Nguyệt mặt đắp thượng. Mặt khác mấy người từ trong phòng ra tới đi cách vách phòng. Một lát sau Tạ Minh Lãng lại đây nói, ta đây đi trước đồn công an nhìn xem. Vu Lệ Quyên nói, chuyện này Từ Nguyệt cấp đi đến này một bước, khiến cho ngươi nhị ca nhân cơ hội ly hôn đi, chờ ly hôn Hạ gia lại tìm phiền toái kia chúng ta cũng liền không cần khách khí. Đã biết. Tạ Minh Lãng lên tiếng liền đi ra cửa, Vu Lệ Quyên lại là đầy miệng chua xót, ba cái con dâu như thế nào liền ra như vậy một cái tai họa. Nếu là làm Lục Từ Nguyệt nương biết chính mình khuê nữ vừa đến kinh thành liền gặp được như vậy chuyện này trong lòng nên nhiều khó chịu a. Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn cũng không biết như thế nào an ủi. Các nàng đau lòng Lục Từ Nguyệt, nhưng đối Tạ gia cũng không phải không có câu oán hận, tóm lại là Tạ gia con dâu, xảy ra chuyện đối phương lại tìm được Từ Nguyệt nơi này tới, nói đến nào đều không thể nào nói nổi. Lục Từ Nguyệt giữa trưa thời điểm bị Vu Lệ Quyên kêu lên uống lên cháo lại uống thuốc, lại lần nữa tỉnh lại khi bên ngoài trời đã tối rồi. Tạ Minh Lãng không ở bên cạnh, nhưng trong phòng lại truyền đến mùi hương. Lục Từ Nguyệt dễ rùa ngồi dậy, sờ sờ bụng, sau đó hô thanh, Minh Lãng ca. Còn khó chịu sao? Tạ Minh Lãng lại đây ở nàng phía sau lưng nơi đó tắc cái gối đầu, sau đó duỗi tay sờ cái chán của nàng, không năng, đã đói bụng không đói bụng. Ta làm tốt cơm chiều. Lục Tư Nguyệt gật gật đầu, mẹ cùng lão sư bọn họ đều đi trở về. Ân, đều đi trở về. Tạ Minh lắng nói, đều tế ở chỗ này cũng vô dụng, ta khiến cho bọn họ đều đi trở về. Lục Tư Nguyệt lên, Tạ Minh lãng đem đồ ăn bãi ở giường đất trên bàn. Lục Tư Nguyệt nói, như thế nào như vậy thanh đạm, một chút tư vị nhi đều không có. Tạ Minh lắng nói, ngươi này phát sốt cũng không thể ăn quá hàm cùng quá cay đồ vật. Chờ ngươi hết bệnh rồi, chúng ta kêu lên lão sư bọn họ cùng nhau ăn nổi. Hào đi. Lục Tư Nguyệt ủ rũ cụp đôi nói, đều do Hạ Nhiên Nhiên, làm hại ta liền ăn ngon đều ăn không hết. Nhắc tới Hạ Nhiên Nhiên, Lục Tư Nguyệt lại hỏi, ngươi cùng nhị ca đi đồn công an, các nàng mẹ con đáp ứng ly hôn sao? Hừ. Nhắc tới kia mẹ con, Tạ Minh lãng liền nhịn không được cười lạnh, Hạ Nhiên Nhiên tự nhiên không nghĩ ly hôn, nhưng nàng mẹ nói muốn ly hôn có thể, nhà chúng ta cần thiết lấy 2.000 đồng tiền ra tới, nếu không liền không ly hôn. Lục Tư Nguyệt ngoài ý muốn nhướng mày, cho nên các nàng tình nguyện ở bên trong đóng lại. Đương nhiên không phải. Tạ Minh lãng nhớ tới kia mẹ con tính tình liền cảm thấy ghê tởm. Các nàng ở đồn công an la to nói chính mình oan uổng, nói là chúng ta liên hợp lại khi dễ nàng. Đem đồn công an trộn lẫn mỗi người đau đầu. Nhưng chuyện này rất rõ ràng bọn họ căn bản vô pháp chống chế, công an nguyên bản nói câu lưu 5 ngày cũng phải, hiện tại bị các nàng một nháo 10 ngày 8 ngày chính là ra không được. Tạ Minh lãng dừng một chút nói, bất quá ở ly hôn chuyện này thượng các nàng chính là không buông khẩu. Buổi chiều nhị ca trực tiếp hướng Hạ Nhiên Nhiên nàng nương trong sừng đi. Hiện tại toàn xưởng người đều biết Hạ Nhiên Nhiên mẹ con khi dễ thai phụ chuyện này. Lục Tư Nguyệt gật đầu, kia ngày mai ngươi thêm nữa đem hỏa. Đang có ý này. Tạ Minh lãng nở nụ cười. Phu thê chi gian có cảm tình liền cùng nhau sinh hoạt, nguyên bản chính là tính kế được đến hôn nhân, tội gì gắt gao bái không bỏ. Hạ Nhiên Nhiên không nghĩ ra xem không khai, còn đem sự tình liên lụy đến bọn họ trên đầu tới. Bọn họ không có khả năng đứng bị đánh không hoàn thủ. Mặc kệ là đối đã từng Lục Tư Nguyệt tới nói vẫn là Tạ Minh lãng tới nói. Đều là không thể tiếp thu. Đến nỗi như thế nào thêm chút lửa, Lục Tư Nguyệt không hỏi, Tạ Minh lãng cũng chưa nói. Dù sao lúc này đây Hạ gia đừng nghĩ hảo quá là được. Chỉ bằng Hạ gia có thể há mồm muốn 2.000 đồng tiền, chuyện này cũng không thể thiện hiểu rõ. Ngày hôm sau sáng sớm, Vu Lệ Quyên cùng Tôn Lệ Bình đám người tất cả đều tới, Tạ Minh lãng tiếp tục xin nghỉ cùng Tạ Minh Vũ đi làm việc. Chờ hắn đi rồi, Vu Lệ Quyên mới hỏi Lục Tư Nguyệt, nghe nói Hạ gia muốn 2.000 đồng tiền mới bằng lòng ly hôn. Lục Tư Nguyệt gật đầu. Nghe Minh Lãng là nói như vậy, các nàng cũng thật dám muốn. Vũ Lệ Quyên thở dài nói, là mấy năm nay chúng ta nuôi lớn bọn họ ăn uống. Ngươi cũng biết Hạ Nhiên Nhiên trong nhà tình huống, dựa theo chính sách, nguyên bản nàng là nên xuống nông thôn, nhưng là nàng không nghĩ xuống nông thôn, vừa lúc khi đó nàng mẹ ở ngươi ca cái kia xưởng dệt, xem ngươi nhị ca tuổi còn trẻ đương xưởng trưởng liền nổi lên ý xấu, vì thế hai mẹ con cộng lại lúc sau tinh kế ngươi nhị ca khổ mà không nói nên lời. Mấy cái nữ công hiển nhiên cầm các nàng chỗ tốt vì các nàng nói chuyện. Khi đó Minh Lãng mới vừa xuống nông thôn, người ba cũng vừa lên làm phó chủ nhiệm, chịu không nổi loại sự tình này, mà khi đó ta nhìn Hạ Nhiên Nhiên cũng rất văn tĩnh thanh tú, vì thế liền khuyên ngươi nhị ca cưới nàng. Nhưng không nghĩ tới. Nàng nói nước mắt đều rơi xuống, nhưng ai biết nàng chính là sói đội lốt cừu. Mới vừa kết hôn thời điểm nàng cùng ta nói kia sự kiện là nàng mẹ nó chủ ý, nàng cũng là người bị hại, ta còn đáng thương nàng. Cả nhà đối nàng cũng đều hảo. Nhưng dần dần nàng liền lộ ra gương mặt thật tới, nói ngươi nhị ca khi dễ nàng, càng là hận không thể đem Tạ ra hết thảy đều dọn về nhà mẹ đẻ đi. Người ba biết ngươi nhị ca không chạm vào nàng, cũng nói vài lần, nhưng vô dụng, người cảm tình không phải nói kết hôn liền có. Cho nên ta và ngươi ba cảm thấy nàng đáng thương liền tiêu tiền cho nàng mua công vị. Nhưng nàng một cái tiểu học tốt nghiệp cô nương tưởng lấy lòng cũng mua không được, cuối cùng mua ở trường học quét tước vệ sinh sống, kết quả nàng quay đầu liền cho nàng đệ đệ. Sau lại ngươi ba lại cấp mua một cái, nàng lại cho nhà mẹ đẻ. Vũ Lệ Quyên thở dài nói, ta tính xem minh bạch, này hôn không rời, chúng ta một nhà đều sống yên ổn không được. Lục Tư Nguyệt vẫn là lần đầu biết Tạ Minh Vũ cùng Hạ Nhiên Nhiên sự, làm nàng ngoài ý muốn chính là Tạ Minh Vũ thế nhưng từ đầu đến cuối không có chạm qua Hạ Nhiên Nhiên. Nay liền có thể giải thích nàng vừa tới khi vì sao Hạ Nhiên Nhiên hỏi nàng như thế nào hoài hài tử chuyện này. Đáng giận người tất có đáng thương chỗ, nhưng đối Hạ Nhiên Nhiên. Lục Tư Nguyệt không có một chút đồng tình cảm giác, tự làm bậy không thể sống, chính mình tìm chết ai đều ngăn không được. Chương 83. Nghỉ ngơi 2 ngày, Lục Tư Nguyệt uống lên 2 ngày trung dược, bệnh cũng tốt nhanh nhẹn. Trạng vạng thời điểm Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn về nhà đi, Vũ Lệ Quyên ở bên này chờ Tạ Minh Lãng trở về. Vũ Lệ Quyên dặn dò nói, lần sau nhất định hỏi trước rõ ràng ngoài cửa đầu là ai lại mở cửa, nếu là các nàng lại đến cũng không thể mở cửa. Ân. Lục Từ Nguyệt hiện tại ngẫm lại cũng là lòng có xúc động, lúc ấy nàng tưởng Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn tới, ai ngờ đến sẽ là sớm một bước Hạ Nhiên Nhiên cùng Lâm Quế Phân, phàm là các nàng vãn một chút cũng sẽ không nháo thành hiện tại cục diện này. Vu Lệ Quyên có chút tâm thần không yên, mỹ mắt vẫn luôn ở nhảy, nàng đứng lên đi tới đi lui nói, tổng cảm giác không dễ chịu. Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra không có gì cảm giác, chỉ có thể an ủi nói, mẹ, ngài cũng đừng nghĩ nhiều, có Minh Lãng cùng nhị ca cùng nhau thương lượng khẳng định không có việc gì. So với kéo 3 năm đều mới muốn ly hôn Tạ Minh Vũ tới nói, Lục Từ Nguyệt hiển nhiên càng tín nhiệm Tạ Minh Lãng. Nàng thậm chí không thể lý giải Tạ Minh Vũ vì cái gì ngạnh sinh sinh kéo này 3 năm, nếu là sớm một ít giải quyết cũng sẽ không có mấy vấn đề này. Hơn nữa có chút lời nói làm cho Vu Lệ quên mặt nàng cũng chưa nói, nàng cảm thấy Hạ Nhiên Nhiên tới rồi hiện giờ cũng là Tạ gia người quán gia tới, nếu là Tạ gia không lặp đi lặp lại nhiều lần thỏa hiệp, Hạ Nhiên Nhiên một nhà bất quá là gia đình công nhân, cũng không dám trực tiếp đối thượng bọn họ này cán bộ gia đình. Nói đến cùng chính là dưỡng hổ vì hoạn, thân thủ nuôi lớn một con ăn người lang. Tới rồi hiện giờ này nông nỗi, mặc kệ Hạ gia có nghĩ, hoặc là Tạ gia có thể hay không tưởng một sự nhịn chín sự lành, lúc này đây Hạ gia đều không chiếm được chỗ tốt. Chẳng sợ Vu Lệ Quyên phu thê sợ ảnh hưởng không tốt, Tạ Minh Lãng cũng sẽ không bỏ qua Hạ gia. Phía trước Hạ Nhiên Nhiên ái nháo liền náo, bọn họ vừa lúc cũng muốn dọn ra tới, cũng liền bất hòa nàng so đo. Nhưng nếu người đều khi dễ đến trên đầu tới, bọn họ cũng không có đạo lý lại quán nàng. Trước kia Vu Lệ Quyên phu thê không so đo được chăng hay chớ, bọn họ phu thê cũng không phải là Hạ Nhiên Nhiên cha mẹ càng không phải nàng bà công công, trêu chọc bọn họ phải làm tốt hai thu thập chuẩn bị. Vu Lệ Quyên thở dài nói, ta nhưng thật ra không lo lắng hai người bọn họ sẽ lo lắng, ta là lo lắng này hai hợp nhau tới lại đem người nháo thực, chó cùng dứt dậu liền chuyện xấu nhi. Lục Từ Nguyệt rũ mắt không hề răng. Nàng lo lắng nàng muốn nói chính mình chân thật ý tưởng Vu Lệ Quyên đến càng lo lắng, đơn giản liền không nói. Hai ngày này nàng vẫn luôn không nhúc nhích kéo liền ở trên giường đất nằm, đơn giản lấy ra sách giáo khoa lại nhìn ra tới. Lúc này trong phòng ánh sáng có chút tối sầm, Vu Lệ Quyên đem đèn điện mở ra nói, ánh sáng không được liền trước đừng học, hiện tại học cũng không có gì dùng. Hữu dụng. Lục Tư Nguyệt nói, vạn nhất khôi phục thi đại học đâu. Vu Lệ Quyên không để bụng nói, sao có thể khôi phục, này đều ngừng 10 năm. Lục Từ Nguyệt ngẩng đầu xem nàng, kia mẹ trước kia nghĩ tới lao sư cùng sư nương bọn họ có thể sửa lại án xử sai sao. Vu Lệ Quyên sửng sốt, lắc đầu nói, này thật không có. Nếu bọn họ này đó đương giáo thụ đều bị sửa lại án xử sai đã trở lại, kia vì cái gì không thể khôi phục thi đại học, nếu là quốc gia không có khôi phục thi đại học ý đồ, kia đưa bọn họ sửa lại án xử sai là được làm gì còn khôi phục chức vụ ban đầu, liền vì làm cho bọn họ cầm tiền lương không cần đi làm. Này một câu làm Vu Lệ Quyên nói không ra lời, nàng cân nhắc một chút hiện giờ tình thế, càng nghĩ càng cảm thấy Lục Từ Nguyệt nói đáng tin cậy, nàng nhẹ nhàng nói, cho nên thật sự có khả năng sẽ khôi phục thi đại học. Lục Từ Nguyệt gật đầu, ta cùng Minh Lãng ca đều như vậy cho rằng, Tạ gia có thể tham gia thi đại học cũng liền bọn họ phu thê, cho nên bọn họ tới rồi kinh thị cũng chưa nói quá việc này nhi. Vu Lệ Quyên lại ở trong đầu tưởng Lục Từ Nguyệt những lời này càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy. Bọn họ Tạ gia đích sắc liền này tiểu phu thê có thể khảo, bất quá nàng nhà mẹ đẻ nhưng thật ra có mấy cái hài tử cũng là cao trung tốt nghiệp xuống nông thôn đi, xem ra bất thời giờ cũng đến viết thư nhắc nhở nhắc nhở. Như vậy một gián đoạn, Vu Lệ Quyên cũng đã quên Hạ Nhiên Nhiên chuyện đó nhi, trên mặt tươi cười cũng nhiều lên, muốn thật là như vậy thì tốt rồi, hai người có thể cùng nhau thi đại học. Lục Tư Nguyệt cười cười, cho nên ta phải trước tiên nỗ lực. Đang nói chuyện bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Vu Lệ Quyên đứng lên đi ra ngoài mở cửa. Không trong chốc lát Tạ Minh Lãng cùng Tạ Minh Vũ cùng nhau vào được. Lục Từ Nguyệt cố ý nhìn mắt Tạ Minh Vũ trên mặt biểu tình, nhàn nhạt biểu tình ôn hòa, cùng trước kia tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Nàng nhìn về phía Tạ Minh Lãng, Tạ Minh Lãng lại trực tiếp buôn chậu than đi qua. Vu Lệ Quyên lại sốt ruột hỏi, thế nào, Hạ Nhiên Nhiên đáp ứng ly hôn sao? Tạ Minh Vũ ở trên ghế ngồi xuống cùng Tạ Minh Lãng rửa gần sưởi ấm, gật đầu nói, đáp ứng rồi, nhưng là chính là đòi tiền, bắt đầu muốn 2000. Ta trực tiếp tìm nàng mẹ cùng hắn ba trong xưởng lãnh đạo, hiện tại bọn họ lại sửa miệng muốn 1000. Vu Lệ Quyên nhíu mày, ngươi đáp ứng rồi? Không có. Tạ Minh Vũ nói, ta một mao tiền đều sẽ không cấp. Đổi làm người khác đều nói nữ nhân gả cho ngươi lại ly hôn rốt cuộc căn mệt, nhưng Hạ Nhiên Nhiên lúc trước nguyên bản chính là tính kế hảo mới gả cho hắn. Này 3 năm hắn cũng chưa chạm qua nàng, bọn họ Hạ gia không thiếu từ Tạ gia vớt chỗ tốt, hiện tại còn muốn tiền, tưởng mỹ. Tạ Minh Vũ cười một tiếng nói, ta đem lúc trước mua công vị biên lai đơn tử đưa cho Hạ gia người nhìn, muốn 1000 đồng tiền có thể, trước đêm này 2 công vị tiền trả lại cho chúng ta. Lúc ấy một cái công vị 700 khối, 2 công vị chính là 1400, bọn họ vui mới là lạ. Hai người trong xưởng lãnh đạo ngại mất mặt, trực tiếp liền tạo áp lực. Ngày mai lại đi một chuyến, lại không đáp ứng ta liền trực tiếp tìm được kia hai tiểu tử đơn vị đi. Vũ Lệ Quyên thở dài nói, bọn họ nếu là thật sự không buông khẩu liền cho bọn hắn một chút đi. Cho bọn hắn. Tạ Minh Vũ nhìn mẹ nó, trên mặt biểu tình dần dần tiêu, dựa vào cái gì cho bọn hắn. Nàng như thế nào tiến Tạ gia ngài đã quên. Nàng như thế nào lừa gạt nhà chúng ta ngài đã quên. Tạ Minh Vũ nói nói kích động lên, lúc trước ta cùng Tử Du đều phải bàn chuyện cưới hỏi, lại ra việc này nhi, ngài cảm thấy lòng ta dễ chịu sao. Nói lên Chu Tử Du, Tạ Minh Vũ cảm xúc rõ ràng không đúng, Vũ Lệ Quyên trên mặt ngượng ngùng, sự tình đều tới rồi này nông nỗi, còn để nàng làm cái gì. Ngươi không nghĩ cấp liền không cho, ta ý tứ là tiêu tiền miễn hay, tốn chút tiền chạy nhanh ngừng nghỉ là được. Ngừng nghỉ không được, mẹ. Tạ Minh Vũ hít vào một hơi nói, nhà bọn họ cỡ nào sẽ thuận can bỏ ngài sẽ không biết, ta chỉ cần nhà ra cấp 500 bọn họ là có thể muốn 700, cho nên ta một phân tiền đều sẽ không cấp. Không riêng như thế, kia hai tiểu tử công tác mặt sau ta cũng sẽ nhất nhất đòi lại tới. Chúng ta Tạ ra không phải tốt như vậy khi dễ. Nghe hắn lời này Vu Lệ Quyên tức khắc trừng lớn đôi mắt, ngươi này không phải muốn kết chết thù sao. Tạ Minh Vũ cười cười, kia thì thế nào? Hơn nữa ngài cảm thấy hai nhà về sau còn có thể đương thân thích đi lại không thành. Vu Lệ Quyên há miệng thở dốc chưa nói ra những lời khác tới, làm trưởng bối luôn là tưởng nhiều, nàng cũng chán ghét Hạ gia, nhưng nhân ngôn đáng sợ, đặc biệt bọn họ lại đều là thân cư chức vị quan trọng, sợ nhất tin đồn nhảm nhí. Nàng chính là lo lắng Hạ gia chó cùng dứt dầu ở sau lưng trọng thương Tạ gia, này đối Hạ gia không có gì ảnh hưởng lại có thể đối Tạ gia sinh ra ảnh hưởng. Nhưng hiển nhiên mặc kệ là Tạ Minh Vũ vẫn là Tạ Minh Lãng lúc này đây đều sẽ không bỏ qua, đều tưởng trực tiếp giải quyết hoàn toàn. Về sau cùng Hạ gia nước giếng không phạm nước sông. Tạ Minh Vũ nói xong nhìn mắt Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng, sau đó nói, mẹ, chúng ta về nhà đi, đừng chậm trễ bọn họ nghỉ ngơi. Vũ Lệ Quyên nhấp nhấp miệng không nói chuyện, đứng dậy cùng Tạ Minh Vũ cùng nhau đi rồi. Đãi bọn họ đi rồi, Tạ Minh Lãng đi đem Vũ Lệ Quyên làm tốt cơm chiều bưng lên bàn hai người ăn cơm. Sau khi ăn xong Lục Từ Nguyệt nói, ngày mai hẳn là liền có kết quả đi. Có thể. Tạ Minh Lãng bất đắc dĩ cười cười. Nhị ca chuyện này kỳ thật hắn có chủ ý, ta không thêm đem xài tựa hồ cũng có thể thu phục. Lục Tư Nguyệt thiệt tình thực lòng nói, kỳ thật các ngươi huynh đệ rất giống, nhìn vui tươi hớn hở tính tình khá tốt bộ dáng, nhưng là thật trêu chọc các ngươi đều đến bị bái tầng dưới ra tới. Tạ Minh Lãng bị nàng này hình dung chọc cười, sợ. Không. Lục Tư Nguyệt nhếch miệng nở nụ cười, như vậy ngươi có mị lực cực kỳ, nhưng hiếm lạ người. Vì biểu đạt chính mình hiếm lạ, Lục Tư Nguyệt còn đứng dậy đỡ bờ vai của hắn hôn một cái. Cảm giác được ta hiếm lạ sao? Tạ Minh Lãng đôi mắt sâu thẳm, không có, chờ trễ chút ta phải hảo hảo kiểm tra có phải hay không thật hiếm lạ ta. Lục Tư Nguyệt cố ý vặn vẹo ngông, ra, tới a. Tạ Minh Lãng cơm đều không muốn ăn, muốn đem người ngay tại chỗ tử hình, nhưng nhìn xem nàng bụng hắn tức khắc nghỉ ngơi tâm tư, đói bụng chính mình cũng không thể bị đói hắn nhãi con không phải. Lục Tư Nguyệt cười xấu xa, có phải hay không rất khó chịu. Đối diện Tạ Minh Lãng ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, mặt mang khiển trách. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, nghẹn. Ăn cơm thời điểm Tạ Minh Lãng là sẽ nghẹn, nhưng ngủ thời điểm liền không nghẹn chứ. Hơn nữa suy xét đến Lục Từ Nguyệt bệnh vừa vặn duyên cớ, lần này chỉ cần một lần liền ngừng nghỉ. Ôm Lục Từ Nguyệt cảm khái nói, chạy nhanh sinh xong, về sau không sinh. Lục Từ Nguyệt muộn thanh cười, kia vạn nhất sinh chính là nữ nhi làm sao bây giờ, ngươi có thể hay không muốn ta tái sinh đứa con trai. Nữ nhi liền nữ nhi. Tạ Minh Lãng nói, ngươi không biết đi, quá 2 năm liền phải kế hoạch hóa gia đình. Đến lúc đó chúng ta khẳng định ở đại học, ngươi tưởng sinh cũng vô pháp sinh. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể sinh này một cái. Nga. Lục Tư Nguyệt nói, nhưng ta tưởng sinh nhi tử. Tạ Minh Lãng nhíu mày, khuê nữ không càng tốt, chi kỷ ôn nhu thật tốt. Đời trước hắn thấy nhiều khuê trung thiếu nữ không có người tôn nghiêm bị gia tộc giống hàng hóa giống nhau đưa đi liên hôn, kết hai họ chi hảo, cho nên hắn đáy lòng cũng không có cảm thấy nữ hài không tốt. Không tốt. Lục Tư Nguyệt nhíu mày nói, nữ hài tuy rằng chi kỷ, nhưng tưởng tượng đến nữ hài về sau cũng đến đi ta này lộ mang thai, thừa nhận nôn ngén vất vả cùng sinh con thống khổ, ta liền cảm thấy vẫn là sinh nhi tử đi. Hơn nữa mặc kệ trước kia xã hội vẫn là hiện giờ thế đạo, đối nữ nhân yêu cầu thật sự quá cao, khi còn nhỏ ở nhà phải có cha mẹ đau còn hảo, trưởng thành gả chồng nếu là gặp người không tốt không riêng muốn sinh nhi dục nữ còn phải hầu hạ toàn gia, còn phải tính kê công tác kiếm tiền, quá mệt mỏi. Vẫn là sinh nhi tử đi. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, ngươi đây là mang thai nghĩ nhiều. Ngươi gả cho ta trừ bỏ mang thai sinh hài tử ta không thể thay thế, mặt khác nhưng ủy khuất. Kia đến không có. Lục Tư Nguyệt thở dài nói, nhưng ta không dám bảo đảm ta nữ nhi có thể như ta giống nhau có như vậy vận may có thể gả chuyện này sự bao dung lang quân. Một khi xem người không lo, mặt sau hậu hoạn vô cùng, cả đời đều đến đáp ở bên trong. Xem Hạ Nhân Nhiên, nàng nếu không phải sinh ở như vậy gia đình từ nhỏ bị cha mẹ tẩy não, có lẽ cũng đi không đến như vậy nông nỗi. Cho nên chẳng sợ ta lại thích nữ nhi ta đều ngóng trông là nhi tử. Tạ Minh Lãng thở dài, hắn biết Lục Từ Nguyệt nói chính là sự tình, chẳng sợ nơi này kêu nam nữ bình đẳng, nữ nhân cũng có thể đỉnh nửa bầu trời, nhưng chân chính có thể làm được như vậy lại có mấy cái. Đừng nói hiện giờ, chính là qua đi vài thập niên, phóng nhãn nhìn lại chẳng sợ nữ nhân nhìn địa vị đề cao, nhưng vẫn như cũ là nhược thế quân thể. Đặc biệt ở hôn nhân chung càng là ở vào bị động địa vị. Tỷ như nói ở hôn nhân chung hai người quan hệ không hợp, nam nhân khả năng sẽ thông khoái bước ra, không đi quản hài tử cùng nữ nhân cảm thụ. Nữ nhân lại muốn suy xét chính mình hài tử, suy xét nếu là nàng đi rồi hài tử nên làm cái gì bây giờ. Lục Tư Nguyệt nhẹ nhàng vuốt bụng nói, cho nên, ta còn là sinh nhi tử đi, tương lai cưới cái cô nương trở về làm con dâu, ta cũng định có thể đối kia cô nương tốt, như vậy, cũng có thể thêm một cái hạnh phúc nữ nhân. Tạ Minh Lãng không nghi ngờ nàng lời này chân thật tính, gật gật đầu nói, hảo, chúng ta sinh nhi tử. Hắn nói xong Lục Từ Nguyệt ngược lại nở nụ cười, này không sinh hạ tới ai biết là khuê nữ vẫn là nhi tử, nếu là sinh khuê nữ chúng ta phải hảo hảo kiếm tiền, về sau cấp khuê nữ làm chỗ dựa, chừng lớn đôi mắt cho nàng chọn lựa một cái giống ngươi như vậy hảo nam nhân. Tạ Minh lặng ngừ một tiếng, trong lòng cũng ngóng trông sinh nhi tử. Bởi vì hắn cảm thấy sinh nữ nhi nói hắn đại khái không bỏ được chính mình nữ nhi gả đi nhà người khác quá thượng chính mình nhìn không tới cũng không biết nhật tử, như vậy bọn họ phu thê đã có thể khổ sở. Hai người nói một lát nam hài nữ hài nói Lục Từ Nguyệt liền ngủ, Tạ Minh Lãng trong lòng lại rất hụt hẫng. Đứa nhỏ này còn không có sinh ra liền chiếm cứ hắn tức phụ hơn phân nửa tinh lực, này nếu là sinh hạ tới, ở trong nhà địa vị hắn phỏng chừng chỉ có thể bài đệ tam. Nếu là cái khuê nữ còn hảo, mềm mại, nộn nộn, ngoan ngoãn, hắn bài đệ tam cũng liền đệ tam, nếu là cái nam hài, hắn thật sự không phục a. Mang theo này không phục, Tạ Minh Lãng thở dài ngủ. Ngày hôm sau Tạ Minh Lãng tiếp tục xin nghỉ cùng Tạ Minh Vũ xử lý ly hôn sự tình, ở hắn ra cửa trước Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn liền sớm lại đây, Tạ Minh Lãng lúc này mới yên tâm ra cửa. Tạ Minh Lãng cùng Tạ Minh Vũ ngày hôm qua thương lượng tốt trực tiếp đến đồn công an cửa tập hợp, cho nên ra ra môn Tạ Minh Lãng liền trực tiếp hướng đồn công an phương hướng đi. Ai ngờ còn chưa đi ra ngõ nhỏ, liền thấy hai tiểu tử hùng hổ chiều bên này lại đây, Tạ Minh Lãng không quen biết bọn họ, cũng không cảm thấy đối phương là tới tìm hắn. Kết quả hai tiểu tử tới rồi trước mặt chỉ vào Tạ Minh Lãng liền nói, ngươi chính là Tạ gia lão tam. Tạ Minh Lãng lúc này mới đánh giá bọn họ, này hai tiểu tử cũng liền 17-18, thân thể nhưng thật ra cao lớn rắn chắc, nhìn Tạ Minh Lãng thời điểm biểu tình hung tợn thật không đẹp, kết hợp tuổi tác cùng diện mạo Tạ Minh Lãng đoán ra này hai phòng trường chính là Hạ Nhiên Nhiên hai đệ đệ. Hắn không chút để ý gật gật đầu nói, đúng vậy, ta là Tạ gia lão tam. Tạ Minh Lãng lời nói cũng chưa nói xong, hai tiểu tử liếc nhau từ phía sau móc ra gạch liền hướng Tạ Minh Lãng trên đầu tạp tới. Đánh nhau a. Tạ Minh Lãng còn có thời gian dỗi nhìn mắt bốn phía, thực hảo, đại buổi sáng bên ngoài lánh cũng không có gì người, chính thích hợp đánh nhau. Hai tiểu tử giơ gạch lời nói cũng không nói trực tiếp tiếp đón, Tạ Minh Lãng đám người tới rồi phụ cận trực tiếp chen chân vào một chân một cái cấp đá đi ra ngoài. Mặc kệ đời trước vẫn là đời này, đánh nhau đối Tạ Minh Lãng tới nói là đơn giản nhất bất quá sự tình. Này hai tiểu tử nhìn như cương tráng, nhưng ở trong mắt hắn căn bản là không đủ xem. Quả nhiên Hạ Cường cùng Hạ Tráng bị đá ngã xuống đất, ôm bụng dây rủa còn muốn lên. Tạ Minh Lãng không chút để ý tiến lên một chân dẫm lên Hạ Cường ngực nói, như thế nào giảng đạo lý không thành nghĩ đến âm. Các ngươi có phải hay không nghĩ sáng tinh mơ cũng không ai đem ta đánh một đốn cũng không ai biết, ta liền không cần đi hỗ trợ, sau đó nhà các ngươi là có thể giống như trước như vậy uy hiếp ta nhị ca. Nói hắn chân ở Hạ Cường trên mặt vô vô cười nói, hai ngươi ngốc bức tưởng cũng thật đơn giản a. Liền hai ngươi này túng dạng cũng dám cùng ta đánh nhau, ta lại cho các ngươi một cơ hội các ngươi cũng đánh không được ta. Hạ Cường bị dâm thẳng trận trắng mắt, Hạ Tráng trận mắt giận nhìn, chúng ta muốn báo công an, nói ngươi hầu đả chúng ta. Đi a. Tạ Minh Lãng thu chân lại đá vào Hạ Tráng trên người, nhìn hắn thống khổ nhe răng nết miệng mới cao hứng nói, ta phải đa tạ các ngươi tìm cái hảo thời gian, các ngươi có chứng cứ là ta đánh sao. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, bất quá nếu các ngươi đều nói muốn báo công an, ta đây nếu là không cho các ngươi thêm điểm thương đều thực xin lỗi các ngươi. Nói xong Tạ Minh Lãng mặc kệ hai người như thế nào khiếp sợ, trực tiếp thượng chân đem hai người đánh một đốn. Tay đấm chân đá hạ, hai tiểu tử thống khổ kêu rên lại bắt đầu xin tha, nhưng bọn họ chọn lựa thời gian quá thích hợp, đại trời lạnh không ai ra tới a. Vì thế Hạ Cường cùng Hạ Tráng hai anh em bị Tạ Minh Lãng thu thập một đốn, bất quá miệng vết thương đều ở trên người, trên mặt như cũ không có gì biến hóa. Đánh xong người, Tạ Minh Lãng trong lòng cũng thoải mái rất nhiều, hắn vô vô tay nói, được rồi, hôm nay cứ như vậy, hôm nay chạy nhanh cho các ngươi tỉ ly hôn, nói cách khác. Hắn cười cười, về sau ta thấy các ngươi một lần đánh một lần, nói cách khác các ngươi có thể thử xem, ta có biết các ngươi đi làm địa phương. Nhìn Tạ Minh Lãng trên mặt cười, Hạ Cường cùng Hạ Tráng nhịn không được run lập cập, Hạ Cường rốt cuộc lớn hơn một chút, Cường ngạnh nói, ngươi không dám, tiểu tâm ta đi báo công an, ta đi ngươi đơn vị nháo đi. Nháo? Tạ Minh Lãng một chân đá vào hắn trên eo, ngươi có thể thử xem a, ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi có thể giao động chúng ta Tạ gia. Ngươi cứ việc thử xem. Hơn nữa ngươi cảm thấy lần này ta nhị ca muốn ly hôn liền một chút chuẩn bị đều không có sao. Hạ Cường đồng chí, phi hôn làm loạn nam nữ quan hệ, làm đại cô nương bụng không nghĩ phụ trách, Hạ Tráng đồng chí trộm lấy đơn vị vật tư đương rác rưởi buôn bán. Phía trước nói Hạ Cường cùng Hạ Tráng miễn cưỡng có thể tiếp thu, phía sau nói lại làm hai người đồng tử khiếp sợ không thể tin được, những việc này nhi bọn họ làm bí ẩn, Tạ Minh Lãng làm sao mà biết được. Lúc này con số giúp tuy rằng rơi đài, cũng mặc kệ cái nào bộ môn đối nam nữ quan hệ thượng đều trảo thực nghiêm khắc, bọn họ đều lấy tiền bãi bình, vạn nhất lại bị bọn họ bắt được tới, còn có trộm lấy đơn vị đồ vật buôn bán sự. Hai anh em đột nhiên liền sợ. Bọn họ không nghĩ Hạ Nhiên Nhiên kết hôn vì chính là phía trên có người dễ làm sự, bọn họ cũng thường xuyên có thể từ bọn họ đại tỷ trong tay bắt được tiền. Một khi ly hôn, bọn họ liền không có trợ cấp, không có trợ cấp như thế nào cưới vợ. Hơn nữa con mẹ nó tính toán là lợi dụng ly hôn muốn một số tiền đến lúc đó cho bọn hắn mua gian nhà ở hảo kết hôn. Hiện tại này Tạ gia huynh đệ bắt bọn họ nhược điểm sao có thể sẽ cho tiền. Nói không chừng đem Tạ gia người bức nóng này bọn họ hai anh em đều đến bị trảo đi vào đâu. Tạ Minh Lãng đe dọa xong rồi tâm tình sảng khoái, trực tiếp bước cha mẹ không nhận nện bước hướng đồn công an đi. Phía sau Hạ gia huynh đệ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lẫn nhau nâng thương lượng chuyện này làm sao bây giờ. Hạ Cường nhíu mày nói, xem ra bọn họ đã sớm đánh ý kiến hay, đại tỷ này hôn không rời cũng không được. Chính là Hạ Tráng không cam lòng nói, đại tỷ nếu là liền như vậy ly hôn, đã có thể một mao tiền cũng chưa. Nói không chừng còn phải về nhà ăn chúng ta uống chúng ta. Hạ Cường cắn răng nói, kia còn có thể làm sao bây giờ, Tạ gia có chúng ta nhược điểm, đại tỷ nơi này chỗ tốt quan trọng vẫn là hai chúng ta tiền đồ quan trọng. Dù sao ta cũng không lỗ, đại tỷ hầu hạ họ Tạ 3 năm đổi hai ta công tác còn có không ít thứ tốt cũng không lỗ. Đại tỷ có thể gả một lần là có thể gả hai lần, chúng ta lại cho nàng tìm cái nhà chồng nhiều yếu điểm lễ hỏi tiền là được. Bằng không thật đem Tạ gia bức nóng này đem hai ta chuyện này thọc đi ra ngoài, hai ta liền toàn xong rồi. Nói đến này phân thượng Hạ Tráng cũng không mặt khác ý tưởng, kia chỉ có thể như vậy. Tạ Minh Lãng tới rồi đồn công an cửa thời điểm Tạ Minh Vũ đã tới, như thế nào tới chậm. Trên đường gặp gỡ hai món lỏng, lãng phí điểm thời gian. Tạ Minh Vũ liếc hắn một cái thấy trên người hắn không có việc gì liền biết hắn đệ đệ không có hại, liền nhỏ giọng nói, không tấu quá mức đi, bằng không làm cho bọn họ làm ầm ĩ lên lại lãng phí công phu. Tạ Minh Lãng không để bụng nói, không có việc gì, trừ phi bọn họ cởi quần cho người ta xem. Đời trước bọn họ sinh hoạt thời đại có rất nhiều làm người bị thương làm người đau còn không cũng làm người nhìn ra tới biện pháp, thu thập này hai túng hóa Tạ Minh Lãng thật sự là không để bụng. Hắn ba mẹ có băn khoăn, hắn nhị ca khả năng cũng có băn khoăn, nhưng hắn không có gì băn khoăn, chẳng sợ công tác bị rào thất bại hắn cũng chưa cảm thấy có băn khoăn. Hắn nhất muốn làm chính là làm Hạ gia người đẹp, vì hắn tức phụ báo thủ, hắn tức phụ chịu tội không thể nhận không. Hơn nữa có chút lời nói hắn cũng không cùng nhị ca nói. Nhị ca mục đích chính là giao sắt chặt đây rồi chạy nhanh ly hôn, về sau lại không quan hệ, nhưng hắn lại muốn cho Hạ gia trả giá đại giới, đặc biệt làm hắn tức phụ chịu tội Hạ Nhiên Nhiên mẹ con. Hắn sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Hai người đi vào đồn công an, mấy ngày nay hai người mỗi ngày đến bên này đưa tin, đồn công an đều nhận thức bọn họ. Công an tôn thấy bọn họ tiến vào nói, các ngươi hôm nay tiếp tục điều giải. Tạ Minh Vũ gật đầu, là, phiền toái giúp chúng ta an bài một chút. Công an tôn xem như đã nhìn ra, Tạ gia lần này Hạ quyết tâm muốn ly hôn, bọn họ nói gì cũng không dùng được. Vì thế công an tôn đi dẫn người, không trong chốc lát Hạ Nhiên Nhiên hai mẹ con liền ra tới. Ở đồn công an bị câu lưu hai ngày này hai mẹ con nhật tử cũng không tốt quá, đặc biệt là Lâm Quế Phân đơn vị người đều biết nàng bị quan đồn công an chuyện này, nàng thể diện xem như bị mất hết. Hạ Nhiên Nhiên tuy rằng không đơn vị, nhưng mẹ nó đơn vị người nàng đều nhận thức, mất mặt nan kham khó chịu, tất cả đều đè ép ở nàng ngực, khổ sở muốn mệnh. Bất quá này cũng dẫn tới bọn họ nhìn đến Tạ gia hai anh em thời điểm mấy ngày hôm trước kiêu ngạo bộ dáng không có. Lâm Quế Phân liền một câu, tưởng ly hôn cần thiết lấy 1.000 đồng tiền. Kia hai công vị các ngươi cũng không thể phải đi về. Tạ Minh Lãng cười cười, ta khuyên ngươi chờ hai ngươi nhi tử tới nói nữa. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Quế Phân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cọ đứng lên chỉ vào Tạ Minh Lãng nói, ngươi tìm bọn họ phiền thoái. Tạ Minh Lãng ngồi ở chỗ kia bất động nhìn nàng, ta chính là tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, ngài xuất khẩu vu hãm ta nhưng đến có chứng cứ. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tạ Minh Lãng quay đầu lại nhìn mắt nói, hai ngươi nhi tử lại đây, ta kiến nghị các ngươi trước thương lượng một chút lại quyết định. Nói một cái khác công an mang theo Hạ Cường huynh đệ lại đây, hai người thấy Tạ Minh Lãng thời điểm rõ ràng co rúm lại một chút, cảm thấy trên người càng đau. Tạ Minh Lãng cười tủm tỉm nói, các ngươi trước liều, bất quá chúng ta thời gian quý giá, tốt nhất nhanh lên. Hạ Cường hai anh em tới rồi phụ cận đối Lâm Quế Phân nói, mẹ, làm tỷ của ta chạy nhanh ly hôn đi. Chương 84. Tạ Minh Lãng trực tiếp lôi kéo Tạ Minh Vũ đứng lên nói, nhị ca, chúng ta trước cho bọn hắn thời gian thương lượng đi, rốt cuộc giống chúng ta như vậy phúc hậu nhân ra không nhiều lắm. Hảo. Tạ Minh Vũ vừa rồi xem Hạ Cường hai anh em đi đường tư thế liền biết này hai tiểu tử bị đánh không nhẹ, nhưng này hai người không những không làm ầm ĩ lên ngược lại đây khuyên Hạ Nhiên Nhiên mẹ con làm ly hôn chuyện này. Tạ Minh Vũ liền minh bạch là Tạ Minh Lãng đem át chủ bài nói cho này hai tiểu tử. Nguyên bản chuyện này nên hắn tới nói, hiện tại Tạ Minh Lãng ngược lại đều ôm qua đi, hai người ra đồn công an, Tạ Minh Vũ mang theo xin lỗi nói, Minh Lãng, chuyện này vốn nên ta tới nói, hiện tại không duyên cớ làm ngươi tao bọn họ ghi hận. Tạ Minh Lãng không chút để ý nhìn hắn nhị ca nói, nhị ca cảm thấy ta là vì ngươi mới nói. Còn có ngươi cảm thấy ta sẽ để ý đắc tội không đắc tội bọn họ. Nhìn Tạ Minh Lãng ánh mắt, Tạ Minh Vũ lần đầu như thế nghiêm túc nhìn chính mình đệ đệ, trước kia hắn cảm thấy hắn rất hiểu biết hắn tam đệ, nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy hắn một chút đều không hiểu biết Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng nếu là không hỏi, Tạ Minh Vũ có lẽ có thể suy đoán, nhưng Tạ Minh Lãng nói ra hắn ngược lại tìm không thấy lời nói trả lời. Tạ Minh Lãng nói, ta tức phụ ta chính mình đều luyến tiếc động nàng một đầu ngón tay, hạ ra người tính thứ gì, thế nhưng cũng dám nháo đến nàng trước mặt đi. Bọn họ dựa vào cái gì? Lời hắn nói lạnh băng lại mang theo hỏa khí. Tạ Minh Vũ càng thêm áy náy, là nhị ca liên lụy ngươi. Thật là nhị ca liên lụy Từ Nguyệt. Tạ Minh Lãng nói, chúng ta là thân huynh đệ không có gì liên lụy không liên lụy, ngươi giúp ta vẫn là ta giúp ngươi đều là hẳn là, nhưng bọn hắn Từ Nguyệt chủ ý ta liền sẽ không đáp ứng. Còn có nhị ca, ngươi cùng Hạ Nhiên Nhiên kết hôn 3 năm, nàng tới rồi hiện giờ nông nỗi chẳng lẽ không phải ngươi cùng ba mẹ bọn họ quán ra tới sao? Ba mẹ một mặt chịu đựng, ngươi lần nữa bỏ qua cùng trốn tránh, mới tạo thành hiện giờ cục diện, nếu ta là ngươi, lúc trước ta tình nguyện không cần này xưởng trưởng chức vị, cũng muốn đánh trở về, làm cho bọn họ nếm thử bị vu hãm tư vị. Ở hắn xem ra Hạ Nhiên Nhiên mẹ con cách dùng tử đem Tạ Minh Vũ kêu đi ra ngoài, sau đó cởi quần áo hướng trên người phác, lại liên hợp mấy cái muốn tốt nữ công tác chứng vô lại Tạ Minh Vũ chuyện này căn bản là không là vấn đề. Nếu còn làm hắn sẽ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem sự tình từ đầu chí cuối còn trở về. Mà không phải băn khoăn cái này băn khoăn cái kia, thật sự liền làm thỏa mãn Hạ gia nguyện đem một cái không thích nữ nhân cưới trở về, ngược lại làm chính mình thích nữ nhân mang theo bi thương cùng thống khổ xuống nông thôn đi. Tạ Minh Lãng ở điểm này chướng mắt nhị ca Tạ Minh Vũ, cảm thấy nhị ca làm người thất bại. Tạ Minh Vũ khiêm tốn nghe, sau một lúc lâu gật gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, lúc trước ta liền không nên băn khoăn quá nhiều, nên trực tiếp còn trở về. Khi đó nhà bọn họ thật sự không có sức lực phản kích sao? Không phải. Nhà bọn họ muốn nhân mạch có nhân mạch, muốn tiền có tiền, chỉ là khi đó hắn quá coi trọng xưởng trưởng cái này chức vị. Khi đó Hạ Nhiên Nhiên lại một bộ đáng thương hề hề chính mình cũng là người bị hại bộ dáng đi lừa gạt bọn họ mụ mụ vu lệ quên đồng tình cùng tín nhiệm. Hắn do dự, hắn sợ hai sẽ liên lụy người nhà, lại trơ mắt nhìn Chu Tử Du xuống nông thôn đi, lúc này mới tâm như cho tàn cưới Hạ Nhiên Nhiên. Hiện tại nghĩ đến khi đó là thật sướng đốc. Nhưng hắn đồng thời lại may mắn chẳng sợ kết hôn hắn cũng không chạm qua Hạ Nhiên Nhiên. Cho dù là cùng chung chăn gối, chẳng sợ Hạ Nhiên Nhiên tùy ý câu dẫn hắn, mà hắn cũng khống chế được chính mình, bằng không bọn họ trung gian nếu nhiều hài tử, này hôn cũng liền không thể ly. Tạ Minh Vũ hô khẩu khí nói, nhị ca trước kia sai thái quá, sau này đều sẽ không, hôm nay sự tóm lại cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta làm cái gì? Tạ Minh Lãng không để bụng nói, là bọn họ chính mình muốn tìm cái chết cho rằng ta là cái mềm quả hồng hảo đắn đo thế nào cũng phải đụng phải tới. Đâm đều đụng phải tới không đồng nhất cũng giải quyết chẳng phải là càng lãng phí thời gian, huống chi hai người bọn họ nhược điểm cũng là ngươi đi tìm tới, ta chính là nói chuyện động thủ mà thôi. Tạ Minh Vũ ừ một tiếng, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn giật mình nói, ngươi nói, ta cùng Tử Du còn có cơ hội sao? Tạ Minh Lãng kinh ngạc xem hắn nhị ca liếc mắt một cái, nói, ta nếu là Tử Du tỷ, ta phỏng chừng sẽ không tha thứ ngươi. Nghe vậy Tạ Minh Vũ trong mắt ánh sáng lại diệt đi xuống. Tạ Minh Lãng cảm thấy chính mình nói bị tổn thương người, vạn nhất đem hắn nhị ca kích thích sau này không có tinh thần liền không hảo, vì thế lại nói, bất quá chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, không phát sinh sự ai biết sẽ thế nào đâu. Không có làm sự, ai biết sẽ là cái dạng gì kết quả đâu, lúc trước ta cùng Từ Nguyệt, nàng cũng ở cự tuyệt ta, bởi vì rất nhiều nguyên nhân không muốn gả cho ta, nhưng hiện tại chúng ta không cũng kết hôn, quá còn thực hạnh phúc. Nói hắn thấy bên trong công an Tôn ra tới, liền biết hạ ra mấy cái thương lượng ra kết quả tới, hắn vô nhị ca bả vai nói, đi thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước đêm hôn ly, cách ăn Tết như vậy gần, nói không chừng Tử Du tỷ năm nay trở về thăm người thân đâu. Tạ Minh Vũ gật gật đầu, nở nụ cười, hảo, trước giải quyết trước mắt sự. Hạ Nhiên Nhiên sự không chạy nhanh giải quyết hoàn thành, hắn lại có cái gì mặt đi nhớ thương hắn đã từng người yêu. Nói xong lời nói, hai anh em đi theo công an Tôn đi vào. Hạ Nhiên Nhiên vẫn luôn ở bộ mặt khóc, Lâm Quế Phân sắc mặt cũng nan kham lợi hại. Thấy Tạ Minh Vũ hai anh em tiến vào, Lâm Quế Phân khi đánh Hạ Nhiên Nhiên một cái tát, khóc cái gì khóc, nhân ra nếu là đối với ngươi có một phân tâm cũng liền bất hòa ngươi ly hôn, tới rồi này nông nỗi ngươi còn khóc cái gì. Hạ Nhiên Nhiên ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mông lung liền thấy Tạ Minh Vũ bọn họ lại đây, nàng ánh mắt vẫn luôn ở Tạ Minh Vũ trên người, chờ tới rồi phụ cận, nàng thút tha thút thít nói, Minh Vũ, ngươi đừng cùng ta ly hôn được không? Về sau ta cái gì đều từ bỏ, ta cũng không náo loạn, ta bất hòa nhà mẹ đẻ lui tới, ngươi đừng cùng ta ly hôn được không? Phía trước tuy rằng vẫn luôn đang nói ly hôn chuyện này, nàng trong lòng mơ hồ cảm thấy này hôn ly không được, nhưng hôm nay nghe xong hai đệ đệ nói, nàng hai đệ đệ sau lưng thế nhưng làm nhiều như vậy chuyện ngu xuẩn nhi, còn bị Tạ Minh Lãng đã biết. Tạ Minh Lãng đã biết, kia Tạ Minh Vũ sẽ biết, bọn họ hiện tại căn bản không có lựa chọn khác, nàng nương đương nhiên sẽ vì bảo toàn hai đệ đệ làm nàng ly hôn. Cho nên Hạ Nhiên Nhiên sợ hãi, thậm chí giờ khắc này nàng đều biết Tạ Minh Vũ là thật sự muốn cùng nàng ly hôn. Nhưng Hạ Nhiên Nhiên thật sự không nghĩ ly hôn. Hạ Nhiên Nhiên đau khổ cầu xin, duỗi tay muốn đi kéo Tạ Minh Vũ tay, nàng trong lòng cảm thấy chẳng sợ bọn họ vẫn luôn không có viên phòng, Tạ Minh Vũ đối nàng cũng là có điểm cảm tình. Nhưng là Tạ Minh Vũ né tránh, hắn mắt lạnh nhìn Hạ Nhiên Nhiên, trong mắt không có một tia biểu tình, Hạ Nhiên Nhiên, ly hôn đi. Hạ Nhiên Nhiên một lòng đột nhiên rơi xuống. Cả khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy. Lâm Quế Phân hừ một tiếng nói, ta khuê nữ Bạch Bạch hầu hạ ngươi 3 năm không có công lao cũng có khổ lao, ngươi liền không tính toán tỏ vẻ tỏ vẻ. Hiện tại Lâm Quế Phân đừng nói 1.000 khối, chính là 500 khối cũng không dám hy vọng xa vời. Hiện tại nàng chỉ nghĩ giữ được hai nhi tử công tác, giữ được nhi tử, thuận tiện có thể nhiều muốn một chút tính một chút. Rốt cuộc về sau Hạ Nhiên Nhiên chẳng sợ tái giá, muốn tìm cái giống Tạ gia như vậy nhà chồng cũng là không có khả năng. Tạ Minh Vũ nói, 3 năm. Chúng ta không có cùng phòng, mặt khác nàng ăn ở tại Tạ gia, ngày thường ta còn phải cho nàng sinh hoạt phí. Thật muốn tính lên, kia chúng ta cũng thật đến hảo hảo tính tính rốt cuộc ai thiếu ai. Không cùng phòng. Lâm Quế Phân khiếp sợ nhìn Hạ Nhiên Nhiên, Hạ Nhiên Nhiên chỉ lo khóc cái gì cũng nói không nên lời. Lâm Quế Phân trong lòng khiếp sợ qua đi đột nhiên lại may mắn, này đều phải ly hôn, kia nàng khuê nữ muốn vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ về sau tìm nhà chồng có phải hay không lại có tăng giá khả năng. Tạ Minh Vũ không lại để ý tới bọn họ, nói, sổ hộ khẩu ta đều mang theo, hiện tại chúng ta đi ly hôn đi. Tạ Minh Vũ đối Hạ Cường nói, phiền thoái Hạ Cường đồng chí trở về cưới sổ hộ khẩu. Hạ Cường gật gật đầu bay nhanh chạy, sợ bọn họ huynh đệ đổi ý. Tạ Minh Vũ huynh đệ đi ra ngoài tìm công an Tôn hủy bỏ cử báo chuyện này, sau đó chờ Hạ Cường lại đây, liền mang theo Hạ gia mẹ con đi cục dân chính. Hai người trầm mặc ly hôn, Hạ Nhiên Nhiên có chút ngơ ngẩn không thể tin được nàng thật sự ly hôn. Tạ Minh Vũ nói, Hạ Nhiên Nhiên, phu thêm một hồi, ta khuyên ngươi một câu. Muốn chính mình quá hảo, ít nhất chính mình đến để mắt chính ngươi, cha mẹ ngươi dưỡng ngươi lớn như vậy không dễ dàng, nhưng người khác cũng không phải cục đá nhảy ra tới, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong Tạ Minh Vũ một thân nhẹ nhàng ra đại môn cùng Tạ Minh Lãng cùng nhau đi rồi. Hạ Nhiên Nhiên méo ly hôn chứng đứng ở cửa nhìn Tạ Minh Vũ rời đi bóng dáng nước mắt rơi như mưa. Lâm Quế Phân xem không được nàng như vậy không tiền đồ. Một mao tiền không muốn tới không nói còn bằng bạch ném thanh danh, trong lòng khí không được, nàng một cái tắt chụp ở Hạ Nhiên Nhiên phía sau lưng thượng, chụp Hạ Nhiên Nhiên phía sau lưng sinh đau, khóc cái gì khóc, tang môn tinh. Liền cái nam nhân đều lung lạc không được, thế nhưng liền cái nam nhân cũng cầu dẫn không đến. Tính, về sau mẹ ngươi ta lại cho ngươi tìm cái càng tốt nhà chồng. Nói xong lời này Lâm Quế Phân quả nhiên lại bắt đầu tính toán đi đâu lại tìm cái thích hợp nhân ra. Trước kia biện pháp có thể thành công một lần là có thể thành công hai lần. Không có Tạ gia còn có Khắc gia, ly hôn lại làm sao vậy, vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ đâu, nói không chừng liền có đã chết lao bà hoặc là thượng tuổi nam nhân muốn cưới vợ, đến lúc đó tổng có thể bù một ít trở về. Hạ Nhiên Nhiên ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó nghĩ Tạ Minh Vũ cùng nàng mẹ nó lời nói, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận mờ mịt. Tạ Minh Lãng cùng Tạ Minh Vũ đi ra ngoài thật lâu, thẳng đến đi ra bên này ngõ nhỏ, Tạ Minh Vũ đột nhiên nở nụ cười, thật nhẹ nhàng a. Buổi tối chúng ta chúc mừng chúc mừng. Tạ Minh Lãng nói, dù sao ta hôm nay cũng xin nghỉ cũng không có việc gì, chờ trễ chút thời điểm ngươi cùng ba mẹ cùng nhau lại đây, ta xào vài món thức ăn cùng lại kêu lên lão sư bọn họ cùng nhau chúc mừng chúc mừng. Mặt khác thương lượng một chút nhận thân cụ thể nhật tử, này một kéo lại kéo cũng không phải chuyện này. Tạ Minh Vũ gật đầu, hành, thịt đồ ăn ta mua, ngươi liền không cần phải xen vào, trở về chiếu cố đệ muội đi. Liên điểm này chuyện này Tạ Minh Lãng cũng không dối dám, gật đầu đáp ứng rồi liền cùng Tạ Minh Vũ lên tiếng kêu gọi đi trở về. Tạ Minh Lãng về nhà bồi tức phụ, Tạ Minh Vũ lại còn phải đi làm đi, rốt cuộc có thể làm được xưởng trưởng vị trí thật nhiều người nhìn chằm chằm, không thiếu được phải hảo hảo làm công tác. Tới rồi trong xưởng, không ít người đều chiều hắn nhìn qua, rất nhiều người thậm chí muốn nói lại thôi muốn hỏi hắn có phải hay không thật sự ly hôn. Hiệp hội Triệu chủ tịch bưng tách trà lại đây, nhỏ giọng hỏi, thật ly? Ly. Tạ Minh Vũ gật đầu, chứng đều cầm. Đối năm đó chuyện này Triệu chủ tịch cũng lược có nghe thấy, nàng lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc Chu Tử Du đồng chí, bất quá nàng đều xuống nông thôn 3 năm, phỏng chừng cũng đến kết hôn, ngươi về sau cái gì tính toán? Muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu cái thích hợp? Tạ Minh Vũ vội vàng xua tay, cười khổ nói, nhưng đừng, này vừa ly hôn liền tìm làm người nhìn cũng kỳ cục, hơn nữa trong xưởng như vậy vội nào có công phu tưởng cái này, chờ thêm 2 năm rồi nói sau. Triệu chủ tịch là thật muốn cấp làm mai mối, rốt cuộc như vậy tuổi trẻ gia đình còn tốt xưởng trưởng nơi nào tìm đi. Nếu là Tạ Minh Vũ đáp ứng, nàng kỳ thật là tưởng đem chính mình chất nữ giới thiệu cho Tạ Minh Vũ, nhưng không nghĩ tới Tạ Minh Vũ một ngụm từ chối. Nhân ra từ chối nàng cũng không hảo lại nói, chỉ an ủi nói, trên đời này hảo nữ nhân có rất nhiều, giống Hạ Nhiên Nhiên như vậy mới mấy cái. Ngươi yên tâm, về sau muốn tìm tức phụ thời điểm cùng ta nói, chúng ta thủ công sẽ thấy người nhiều tổng có thể cho ngươi giới thiệu cái thích hợp. Tạ Minh Vũ cười nói, kia đa tạ Triệu chủ tịch. Lời này thực không đi tâm. Chờ Triệu chủ tịch đi rồi, mấy cái phó xưởng trưởng lại tới hỏi thăm chuyện này, Tạ Minh Vũ trong lòng phiền thực, nhưng lại không thể không ứng phó, đặc biệt là mấy cái phó xưởng trưởng còn nhìn chằm chằm hắn vị trí đâu, càng không thể sơ sẩy đại ý. Tạ Minh Vũ làm xưởng trưởng rất bận, Tạ Minh Lãng cái này đầu bếp tử xin nghỉ thỉnh yên tâm thoải mái, mặc kệ la sư phó vẫn là giám đốc tử cũng đều nguyện ý cho hắn bọc. Giám đốc từ là bởi vì không nghĩ đắc tội loại này chỗ dựa ngạnh đơn vị liên quan. La sư phó là nhớ thương Tạ Minh Lãng ứng thừa hắn vài đạo đồ ăn thủ pháp, ăn nhịp với nhau, cho nên Tạ Minh Lãng về nhà trên đường càng là nhẹ nhàng cực kỳ. Kết quả mới vừa tiến ra môn Tạ Minh Lãng liền nghe thấy máy may thanh âm, hắn tức khắc nhíu mày, như thế nào lại làm thượng. Tạ Minh Lãng liền hỏi mở cửa Tôn Lệ Bình nói, sư nương, nàng như thế nào lại làm thượng. Tôn Lệ Bình cũng là bất đắc dĩ, nàng chính mình không chịu ngồi yên, liền nghĩ kiếm tiền. Ta cùng Lao Văn hai người đều khuyên không được. Bất quá đôi ta cho nàng quy định, làm nửa giờ cần thiết nghỉ ngơi nửa giờ, này mới vừa làm thượng. Tạ Minh Lãng gật gật đầu, có chút đau lòng. Lục Tư Nguyệt cũng không phải là cái cần mẫn tính tình, hiện tại đột nhiên cần mẫn đi lên, hiển nhiên là để sớm kiếm tiền đem nợ nần còn thượng, phòng trừng còn nhớ thương sang năm thi đại học. Tới rồi đông xương phòng, Lục Tư Nguyệt dẫm lên máy may dẫm bay nhanh, từng cái mùa đông áo khoác ở nàng trong tay thành hình, hình thức đẹp lại mới mẻ độc đáo. So cửa hàng bách hóa đẹp nhiều. Tạ Minh Lãng đem sự tình cùng các nàng nói một lần lại nói buổi tối cùng nhau ăn cơm chuyện này. Lục Tư Nguyệt quay đầu lại nói, ngươi đáp ứng quá ta chờ ta hảo muốn ăn nổi, ta hiện tại hảo. Tạ Minh Lãng sửng sốt, tiếp theo nở nụ cười, hảo, kia buổi tối chúng ta liền ăn nổi. Lục Tư Nguyệt lúc này mới vừa lòng, nay còn kém không nhiều lắm. Nói lại vui dạo dực quay đầu lại đi tiếp tục làm quần áo. Giáo sư Văn cùng giáo sư Tôn trợ thủ cũng nhàn không xuống dưới. Tạ Minh Lãng tại đây còn bị ghét bỏ trước mắt, đơn giản liền đi theo mấy cái giáo thụ chào hỏi, thuận tiện lại đi phụ cận địa phương đi mua đồ ăn vì buổi tối nổi làm chuẩn bị. Tới rồi trạng vạng thời điểm vài vị giáo thụ đều tới, Vu Lệ Quyên phu thê cùng Tạ Minh Vũ cũng đều tới, mọi người đều biết Tạ Minh Vũ ly hôn chuyện này trên mặt đều hỉ khí rưng rưng, nhìn liền vui vẻ. Lục Tư Nguyệt làm trọng điểm người bảo hộ đàn chỉ lo ngồi ở trên giường đất chờ ăn, thuận tiện cùng mấy cái giáo thụ nói chuyện. Trong phòng bếp vội vàng thu thập đồ ăn ngược lại là Tạ Minh Lãng hai anh em, Vu Lệ Quyên đều chỉ có thể trợ thủ. Trong nhà chính, Tạ Đại Hải đang theo Bùi Diễn thương lượng nhận thân nhật tử, Bùi Diễn nghĩ nghĩ nói, nguyên đán các ngươi giống nhau đều nghỉ, nếu không đến nguyên đán ta nhận thân tính, cũng không cần đại làm, liền hai nhà người hơn nữa mấy cái lao ra hỏa cùng nhau ăn bữa cơm, chúng ta hai vợ chồng uống bọn họ một chén trà là được. Tạ Đại Hải vừa nghe, kia ta liền định nguyên đán. Liền định nguyên đán. Lưu giáo sư trong lòng chua lòm, nếu là ta, trà không uống liền trực tiếp kêu ta đều vui. Bùi Diễn chỉ đương nghe không thấy, giáo sư Chu cũng đi theo ồn ào, chiều phong bếp hồ, Minh Lặng à, nếu không ngươi cũng nhận ta đi, cũng không cần chọn ngày lành, hôm nay liền thành, cho ta kính ly rượu về sau ta chính là ngươi chan uôi. Đi đi đi, các ngươi này giúp lao đông tây. Bùi Diễn ghét bỏ nói, đừng cùng chúng ta đoạt nhi tử, nào có nhận như vậy nhiều cha nuôi mẹ nuôi, một cái liền thành. Vài vị giáo thụ lại bắt đầu tranh chấp lên. Tạ Đại Hải nhìn vài vị giáo thụ như vậy thích con hắn trong lòng cũng cao hứng. Này đó giáo thụ hiện tại nhìn đều là người rảnh rỗi, nhưng tương lai còn nói không chừng cái dạng gì đâu, con hắn có thể được như vậy cơ duyên cũng là bọn họ tạ ra vật khí. Tạ Minh Lãng đem tẩy tốt đồ ăn đoan vào nhà, thấy mấy cái giáo thụ lại xảo đi lên cũng là không thể nời hà, người trước lịch sự văn nhã người, người sau lại vì điểm việc nhỏ liền nói nhau nhau. Được rồi, đừng xảo. Giáo sư Văn cũng bưng một ít đồ ăn tiến vào nói, nhàn rỗi không có việc gì liền giúp giúp vội, không làm việc còn ở kia hạt quấy rối. Mấy nam nhân tức khắc tỉnh táo, Bùi Diễn là nhất đắc ý, mặt khác mấy cái tắc hâm mộ ghen ghét, nhưng hâm mộ cũng vô dụng, nhân gia này sư sinh tình nghĩa là từ bọn họ hạ phóng phía trước liền có, bọn họ hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Ăn lẩu nồi buổi chiều thời điểm bị Tạ Minh Lãng cải tạo một chút, cho nên lúc này bày ở trên bàn bên trong thêm than lúc sau thủy liền ùng ục cùng ục bước lên tới. Trước tiên hầm tốt canh xương hầm tản ra mê người mùi hương, làm người ngón trỏ đại động. Lục Từ Nguyệt nhịn không được chảy xuống thèm ăn nước miếng, xuyên qua tới đã hơn một năm, lại là đầu một hồi ăn nổi, quăng nghe mùi vị đều có thể biết có bao nhiêu ăn ngon. Ăn lẩu chấm liêu là Tạ Minh Lãng điều chế, đặc sệt tương vừng phóng tiếp nước giảng quấy đều đều, lại phóng thượng một chút nước tương, trao phóng thượng một ít, hẹ hoa tương lại phóng thượng một ít. Bởi vì có người ăn không được cay, cho nên sa tế là đơn độc đặt ở một cái trong chén. Ai ăn thời điểm chính mình múc thượng một muỗng. Biết Lục Từ Nguyệt tan cay, Tạ Minh Lãng cố ý cho nàng phóng thượng ớt cay. Lục Từ Nguyệt lấy chiếc đũa quấy đều, nghe chấm liêu thèm không được, nhịn không được vươn đầu lươi liếm một chút. Này tư vị. Lục Từ Nguyệt cảm thấy chẳng sợ không cần đồ ăn, chỉ dùng này chấm liêu nàng cũng có thể ăn thượng một chén cơm. Hảo, khai ăn. Tạ Minh Lãng một tiếng lời nói hạ, mọi người túm lên chiếc đũa liền bắt đầu ăn. Tạ Minh Lãng ngồi ở Lục Từ Nguyệt bên người nói, ăn trước điểm thịt thế nào? Lục Từ Nguyệt thấy hắn một bộ vì nàng phục vụ bộ dáng vội vàng ngăn trở, chính ngươi ăn chính mình, ta chính mình ăn là được. Ăn lẩu nếu là làm người chiếu cô kia nhiều không thú vị, Lục Từ Nguyệt cầm chiếc đũa trực tiếp buôn thiết hơi mỏng thịt dê đi, hướng nồi một phóng, nóng chín lúc sau vớt ra dính lên chấm liêu, phóng tới trong miệng kia hương vị làm Lục Từ Nguyệt nhịn không được nheo nheo mắt. Ăn quá ngon. Không riêng Lục Từ Nguyệt cái này thai phụ cảm thấy ăn ngon, những người khác ăn cũng là phi thường thỏa mãn, mấy nam nhân thậm chí không rảnh lo cãi nhau. Chiếc đũa không ngừng miệng không ngừng. Mùa đông rau dưa thiếu chút, trừ bỏ cải trắng rau chân vịt cùng đậu giá cơ hồ không có gì lá xanh tử đồ ăn, cho nên thịt loại liền chuẩn bị đặc biệt nhiều. Thịt heo, thịt dê cùng thịt bò, cùng với cô y dùng thịt cá làm cá viên, Tạ Minh Lãng thậm chí còn chuẩn bị khoai sọ cùng khoai lang lấy tới xuyến, hương vị cũng rất là không tồi. Một đốn nồi chuẩn bị công tác phiền thoái, ăn lên nhưng thật ra mau, chờ mọi người ăn uống no đủ, chén mâm đã giống tuyết. Lục Từ Nguyệt vuốt bụng rất là thỏa mãn. Ta cảm thấy ta có thể mỗi ngày ăn lẩu, khẳng định sẽ không nhị. Tạ Minh Lãng bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái nói, kia chờ có cơ hội lại làm mặt khác khẩu vị nổi cho ngươi ăn. Hầm hầm không trùng lặp. Buổi sáng ăn lẩu thịt dê, giữa trưa ăn cà chua cái lẩu, buổi tối lại ăn cá hầm cải chua cái lẩu. Lục Từ Nguyệt chỉ ở trong lòng ngẫm lại đều cảm thấy như vậy nhật tử là thần tiên quá nhật tử. Hy vọng kia một ngày chạy nhanh tiến đến. Ngày này lúc sau Tạ Minh Lãng tiếp tục đi làm đi, Lục Từ Nguyệt thân thể cũng hảo. Tiếp tục khôi phục làm quần áo họa quần áo nhật tử, quá phong phú đến không được. Muốn nói có cái gì biến hóa? Đó chính là bụng lớn. 12 tháng trung tuần thời điểm Lý Tiểu Hồng tới tin, nói nàng mang thai 2 nguyệt, dự tính ngày sinh ở sang năm tháng 7. Lục Từ Nguyệt tính tính nhật tử khi đó còn không đến thi đại học thời điểm, nhưng mặc dù như vậy phỏng chừng cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng. Lục Từ Nguyệt lo lắng Lý Tiểu Hồng, liền làm Tạ Minh Lãng thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm cùng đi cửa hàng bách hóa mua một ít sữa mạch nha cùng sữa bột còn có một ít mềm mại vải dệt cấp Lý Tiểu Hồng gửi đi qua, còn ngàn dặn dò vạn dặn dò làm Lý Tiểu Hồng nhất định không cần từ bỏ học tập. Lý Tiểu Hồng nhận được tin thời điểm đã tới rồi tháng chạp đế, nghi hà đội sản xuất cũng tới rồi miêu đông thời điểm, chẳng qua trường học bọn nhỏ còn không có nghỉ, bọn họ này đó lao sư phải mỗi ngày đi học đi. Nếu là Lý Tiểu Hồng không có gì phản ứng cũng cứ như vậy, nhưng Lý Tiểu Hồng từ khi mang thai phun lợi hại, sắc mặt phát hoàng, thân thể nhìn suy yếu cực kỳ. Từ Đại Quân cũng là vắt hết óc cũng gọi điện thoại tìm mẹ nó mượn điểm tiền mua đồ vật cho nàng bổ thân thể, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Đại thu được Lục Từ Nguyệt tin, Lý Tiểu Hồng mới thở dài nói, người này cùng người chính là không giống nhau, Từ Nguyệt vận khí sao liền tốt như vậy đâu, ta xem nàng mang thai cùng không có việc gì người đúng vậy, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cái gì đều không chậm trễ. Từ Đại Quân nói, ta cùng cha nói, mặt sau ngươi khóa ta giúp ngươi đi thượng, ngươi liền ở nhà ngốc đi. Lý Tiểu Hồng nhưng thật ra muốn đi đi học, nhưng phản ứng quá lớn cũng chỉ có thể như vậy an bài. Mùa đông khắc nghiệt mặc kệ ở đâu đều lánh lợi hại. Lục Từ Nguyệt tưởng thừa dịp năm trước kiếm thượng một bút, cho nên mặc kệ họa quần áo bộ dáng vẫn là làm quần áo thời điểm tính tích cực đều phi thường tăng vọt, tới rồi mùa đông cũng là hàng khô hảo bán thời điểm. Tạ Minh Lãng đem nguyên lai bọn họ gửi đến kinh thị các loại nấm cầm đi chợ đen bán, tốt xấu cũng kiếm lời một bút. Đến nỗi trong nhà tài chính nơi phát ra, Tạ Minh Lãng phi thường ngượng ngùng cũng đến thừa nhận, tuyệt đại đa số nơi phát ra với Lục Từ Nguyệt tay nghề hảo làm được quần áo. Lục Từ Nguyệt đời này lớn nhất hứng thú chính là làm xiêm y, không ra khỏi cửa cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Mà Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn cũng vẫn luôn ở bên này hỗ trợ, mặt khác mấy cái giáo thụ ngẫu nhiên cũng đảm đương một chút bán quần áo nhân vật. Mãi cho đến nguyên đán đêm trước, Lục Từ Nguyệt rốt cuộc đình công, phải vì ngày mai nguyên đán nhận thân yến hội làm chuẩn bị. Tạ Minh Lãng trong khoảng thời gian này vẫn luôn không xin nghỉ, tích cóp đến nơi này cùng tiệm cơm người ta nói sáng tỏ nguyên nhân liền thỉnh hai ngày giả, bồi Lục Từ Nguyệt cùng nhau chuẩn bị nguyên đán phải dùng đồ vật. Các loại ăn uống, Tạ Minh Lãng lục tục cũng mua một ít, thậm chí còn nhờ người từ phương Nam mua nhị cân hảo trà cùng với mấy cân tương tỉnh bên kia thịt khô, thái phẩm đầy đủ hết, thành ý tràn đầy. Nguyên đán ngày này, Vu Lệ Quyên phu thê sớm nhất đến, Vu Lệ Quyên cùng Lục Từ Nguyệt nhàn thoại việc nhà thời điểm đột nhiên nói, ngươi không biết đi, Hạ Nhiên Nhiên lại gả chồng. Lục Từ Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền hơi hơi thở dài, Hạ Nhiên Nhiên gả chồng là tất nhiên, thậm chí không cần hỏi đều biết gả người phỏng chừng cũng hảo không đến nào đi. Quả nhiên Vu Lệ Quyên nói, lần này nàng lại là bị nàng mẹ cấp bán, đối phương hơn 40 tuổi, đã chết lao bà nam nhân, còn có cái 20 tuổi con riêng. Chương 85. Hạ Nhiên Nhiên tái giá Lục Từ Nguyệt cũng không cảm thấy hiếm lạ, liền hạ ra kia tình hình, ở nàng xem ra so ở nông thôn trọng nam khinh nữ gia đình chỉ có hơn chứ không kém. Hạ gia trên dưới mặc kệ là cha mẹ vẫn là huynh đệ, đối đãi Hạ Nhiên Nhiên chỉ là trở thành một kiện hàng hóa, ở Tạ gia đã không có lợi dụng khả năng, như vậy liền muốn lợi dụng giá trị thặng dư thừa dịp tuổi trẻ lại là hoa cúc đại khuê nữ tàn nhẫn vớt một bút. Chẳng qua Hạ Nhiên Nhiên tuổi cũng liền 20 xuất đầu, gả cái có thể đương chính mình phụ thân nam nhân làm người thật sự khó có thể khó hiểu, liền như thế Hạ Nhiên Nhiên cư nhiên đều có thể đáp ứng, có thể thấy được này 20 năm sau bị người nhà tẩy náo tẩy phi thường hoàn toàn. Vu Lệ Quyên nói xong lại chụp một chút chân nói, cùng ngươi nói này đó làm gì, nàng hiện tại không phải nhà ta người, liền tính gả chồng cũng cùng ta không quan hệ. Mẹ nói chính là Lục Từ Nguyệt không thể nói cái gì cảm giác, nhiều lắm là vì nữ nhân này bi ai một chút thôi. Thậm chí còn nàng suy nghĩ về sau Hạ Nhiên Nhiên có chính mình hài tử, có thể hay không giống chính mình mẫu thân giống nhau trọng nam khinh nữ, đối đại nữ nhi giống như hàng hóa, một lòng nhào vào nhi tử trên người. Tạ Minh Lãng hai anh em ở trong phòng bếp chuẩn bị hôm nay phải dùng đồ vật, Tạ Minh Vũ cũng cùng Tạ Minh Lãng nói chuyện này, Tạ Minh Lãng gật đầu, xem nhà nàng như vậy chuyện này là tuyệt đối. Hắn nhìn mắt Tạ Minh Vũ biểu tình nói, ngươi sẽ không hiện tại lại đồng tình nàng đi. Muốn ta xem nàng chính là tự tìm. Không có. Tạ Minh Vũ cười cười nói, ta chỉ cảm thấy may mắn, Hạ Nhiên Nhiên đã bị nàng cha mẹ phi thường hảo, tư tưởng cũng chuyển biến bất quá tới, nếu là chúng ta không ly hôn về sau có hài tử, ta nữ nhi chỉ sợ cũng đến lặp lại Hạ Nhiên Nhiên đường xưa. May mắn ta băng trụ. Tạ Minh Lãng không chút để ý ừ một tiếng, tân tưởng thực mau liền phải kế hoạch hóa gia đình, đến lúc đó ngươi muốn nhiều đều không có, chẳng sợ sinh nữ nhi ngươi cũng liền một cái. Bất quá giả thiết một chút, Hạ Nhiên Nhiên cùng Tạ Minh Vũ không ly hôn còn sinh một cái nữ nhi, mà Hạ Cường huynh đệ đều sinh nhi tử, dựa vào Hạ Nhiên Nhiên tính tình phỏng chừng sẽ đem thuộc về chính mình nữ nhi đồ vật lấy về đi chiếu cố cháu trai đi. Bất quá Tạ Minh Lãng chưa nói này đó, chỉ nói, các ngươi hiện tại không có gì quan hệ, liền không cần suy nghĩ, còn không bằng ngẫm lại về sau chuyện này, ngươi về sau liền như vậy đơn. Vẫn là đi hỏi thăm Chu Tử Du chuyện này. Tạ Minh Vũ mặt lộ vẻ do dự, ta cũng không biết nên làm như thế nào, nhưng ta trộm tìm người hỏi thăm một chút, Tử Du nàng xuống nông thôn sau là không có gả chồng. Đây là có tâm tư. Rốt cuộc là chính mình thân ca, Tạ Minh Lãng cũng không hảo đả kích hắn, chỉ an ủi nói, thật sự không cam lòng ngươi liền thử xem, tổng không thể liền thử xem cũng không dám, vạn nhất Tử Du tỷ cũng là đang đợi ngươi đâu. Tạ Minh Vũ cười thành, cũng là, vạn nhất liền thành đâu. Yến hội chuẩn bị thực phong phú, chờ tới rồi giữa trưa thời điểm mọi người đều lại đây, Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt lấy ra bọn họ cấp Bùi Diễn phu thê chuẩn bị quần áo dày vớ, suốt một bộ. Bùi Diễn phu thê cùng với Tạ Đại Hải phu thê ngồi ở thượng vị cười tủm tỉm nhìn hai vợ chồng son, Tạ Tạ Minh Lãng đỡ Lục Từ Nguyệt quỳ xuống khái một cái đầu, sau đó dâng lên lễ vật. Tôn Lệ Bình cùng Bùi Diễn vội đem bọn họ đỡ lên, cũng đem chính mình chuẩn bị đồ vật đem ra. Kỳ thật này thời đại nhận kết nghĩa cũng không có cái gì chú trọng, nhưng Tôn Lệ Bình vẫn là dốc hết sức lực cấp chuẩn bị một bộ chén vàng cùng kim chiếc đũa, mặt khác còn cấp trong bụng hoa hoa chuẩn bị một khối vàng làm khóa trường mệnh, tiểu y phục giày vớ mũ hiếm linh tinh cũng là đầy đủ mọi thứ. Lục Từ Nguyệt vừa thấy mấy thứ này liền biết bọn họ phu thê dụng tâm, chỉ mấy thứ này chỉ sợ cũng có thể hoa bọn họ chính phủ trợ cấp đại bộ phận tiền. Nhưng đồ vật đã mua, cũng là bọn họ một mảnh tâm ý, Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng cũng không có khả năng lại làm cho bọn họ lấy về đi bán. Tạ Minh Lãng cười tủm tỉm hô thanh, ba, mẹ. Lục Từ Nguyệt cũng đi theo kêu, ba, mẹ. Ai? Ai? Thứ Thanh trả lời, làm ở đây người tức khắc nở nụ cười. Tạ Đại Hải cười nói, nhất thời không phản ứng lại đây. Giáo sư chua chua lòng nói, các ngươi nên kêu cha nuôi mẹ nuôi. Lục Từ Nguyệt đi xem Tạ Minh Lãng, sau đó lắc đầu, không, chúng ta liền kêu ba mẹ, ở ta cùng Minh Lãng trong lòng đều là chúng ta thân ba thân mụ. Ai nha, đứa nhỏ này lời này nói thật là dễ nghe. Tôn Lệ Bình cười nước mắt đều mau rơi xuống, nàng vội từ trong túi móc ra một cái bao lì xì đưa cho nàng, đây là ta cho ngươi sửa miệng phí, mau, lại tìm ngươi ba muốn. Căn bản không cần Lục Từ Nguyệt muốn, Bùi Diễn lập tức liền lấy ra hai bao lì xì đều đưa cho Lục Từ Nguyệt, Minh Lãng này một phần nhi cũng cho ngươi cầm. Tạ Minh Lãng xách một tiếng, này mới vừa nhận ba mẹ ta liền thất sủng, có điểm đáng thương a. Đáng thương cái gì? Bùi Diễn cười nói, nam nhân đau tức phụ là hẳn là, kiếm lợi nhưng không phải đến cấp tức phụ thu. Một bên Lưu giáo sư cùng giáo sư Tôn cũng ở ồn ào, giáo sư Văn cả giận, lão Lưu ngươi nghe điểm, nam nhân tiền đến lao bà cầm, ngươi chừng nào thì nộp lên. Lưu giáo sư tức khắc không vui, nhà ta tiền nếu là thật làm ngươi cầm nói không chừng ngày nào đó liền toàn không có. Lời này rơi xuống giáo sư Văn sắc mặt có chút khó chịu, Lưu giáo sư biết nói sai lời nói vội bổ cứu nói, ai nha, thuyết minh lãng chuyện này đâu, cùng ta cái gì quan hệ. Lưu gia sự Lục Từ Nguyệt nhiều ít nghe qua một lỗ thai. Hai vợ chồng có ba trai một gái, lúc trước bọn họ bị đánh vì xú lão cửu muốn xuống nông thôn, bọn họ vì làm hài tử an ổn sinh hoạt chủ động cùng bọn nhỏ phân rõ giới tuyến, thậm chí lúc gần đi cũng cùng bọn nhỏ nói không cần thăm bọn họ. Nhưng thật sự tới rồi ở nông thôn đặc biệt nhìn đến Bùi Diễn có Tạ Minh Lãng đi theo chiếu cố, đang xem chính mình bọn họ trong lòng liền có chút khó chịu. Bốn cái hài tử quả thực nghe lời, nhiều năm như vậy cũng không cùng bọn họ liên hệ. Hiện giờ bọn họ trưởng tử cùng nữ nhi đã kết hôn, con thứ còn ở địa phương khác xuống nông thôn cũng chưa về, tiểu nhi tử chính mình có năng lực đi tham gia quân ngũ. Trở lại kinh thị sau con thứ hai nhưng thật ra cho bọn hắn viết quá mấy phong thư, đều là tới đòi tiền. Tiểu nhi tử nhưng thật ra kiên cường, thậm chí còn cho bọn hắn gửi điểm tiền. Đại nhi tử cùng nữ nhi này hai đại ngược lại thường xuyên tới cửa lời trong lời ngoài đánh bọn họ sân chủ ý, khóc lóc kể lể bọn họ mấy năm nay ở kinh thị quá như thế nào hủy khuất. Hiện tại trong nhà nhân khẩu nhiều lại trụ không dưới. Lưu giáo sư cùng giáo sư Văn mấy năm nay cũng cảm thấy thua thiệt nhi nữ, nhưng không chịu nổi bốn cái hài tử thái độ như thế bất đồng, thậm chí cùng bọn họ trong trí nhớ con cái cũng kém quá nhiều. Một lần hai lần bọn họ cảm thấy đau lòng, nhưng số lần nhiều bọn họ liền phát hiện này trưởng tử cùng trưởng nữ hoàn toàn chính là vì bọn họ phòng ở cùng trong tay tiền mà đến. Dựa vào trưởng tử cùng trưởng nữ ý tứ, bọn họ hai nhà đều tưởng dọn đến bọn họ nơi này tới. Nhưng ở ai dọn về tới chuyện này thượng hai người thế nhưng đánh lên. Làm Lưu giáo sư phiền không thắng phiền. Giáo sư Văn mềm lòng, cái nào hài tử khóc lóc kể lể liền cấp cái nào hài tử điểm nhi, thường xuyên qua lại Lưu giáo sư rắc ra mùi vị tới, dứt khoát đem tiền tịch thu chính mình thu. Giáo sư Tôn cũng ngắt lời nói, đúng đúng, các ngươi chẳng lẽ không hâm mộ sao, ta cũng tưởng nhận kết nghĩa à, nếu không cùng nhau nhận đi. Đi đi đi, đừng quay rối. Bùi Diễn cười nói, ngươi đã tới chậm, không cơ hội. Không nghe nói qua nhận vài cái kết nghĩa đạo lý. Giáo sư Tôn hâm mộ không được, lại cùng giáo sư Chu một người một câu giữ lời lại nói tiếp hiểu rõ. Bị như vậy một gián đoạn Lưu giáo sư cùng giáo sư Văn cũng không hề suy nghĩ chính mình ra chuyện này, lại vô cùng náo nhiệt xào lên. Hành lễ xong rồi, này nhận thân cũng liền thành, mọi người ngồi trên bàn bắt đầu ăn bàn tiệc. Tạ Minh Lãng tốt xấu là cái một bậc đầu bếp, làm được thái sắc tự nhiên là sắc hương vị đều đầy đủ, làm người ngón trỏ mở rộng ra. Đặc biệt ớt gà lại trải qua hắn cải tiến, hương vị càng thêm mỹ vị, Lục Từ Nguyệt chỉ ăn này một loại mặt khác đồ ăn đều không đợi động. Tạ Minh Lãng vô pháp, chỉ có thể đem đồ ăn chồng chất đến nàng trong chén làm nàng ăn, đại phu nói ngươi hiện tại yêu cầu dinh dưỡng muốn toàn diện, quang ăn một loại không thể được. Thấy Lục Từ Nguyệt tưởng phản bác, Tạ Minh Lãng chạy nhanh nói, ngươi nếu không nghe lời về sau sẽ không bao giờ nữa xào cái này. Như vậy một uy hiếp, Lục Từ Nguyệt lúc này mới ngoan ngoan ăn mặt khác rau xanh. Nhưng đối lập rau xanh nàng càng thích ăn thịt loại, đặc biệt là thả ớt cay thịt loại. Cơm trưa ăn xong, Tạ Minh Lãng phao lá trà nhất ba người ở trên giường đất uống trà, hạ cờ tướng. Tới rồi sau giờ ngọ viện môn đột nhiên bị gõ vang, Tạ Minh Vũ đi khai môn, khi trở về phía sau theo một nam một nữ, vừa thấy này hai người Lưu giáo sư mặt trực tiếp kéo xuống dưới, các ngươi tới làm gì? Lưu Quốc Vĩ nhìn chung quanh một vòng trong phòng người sau đó hô thanh ba mẹ. Lục Tư Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát giác này Lưu Quốc Vĩ cùng giáo sư Văn có vài phần tương tự, trên mặt nhìn hiền lành, duy độc một đôi mắt khắp nơi đánh giá làm người có chút không thoải mái. Giáo sư Văn buông xuống mày khẽ thở dài một cái, đứng ở Lưu Quốc Vĩ phía sau La Hồng Mai nhẹ giọng nói, ba mẹ, chúng ta đi trong nhà phát hiện khóa môn, này vừa hỏi mới biết được các ngươi ở bên này. Khó trách chúng ta nghĩ đến ngài bên này ăn cơm ngài không đáp ứng, nguyên lai là có bản tiệc phải làm a. La Hồng Mai nói chuyện nhưng thật ra nhỏ giọng, nhưng Lưu giáo sư hiển nhiên thực phiền chán con dâu này, lạnh mặt nói, chúng ta đi đâu còn phải cùng các ngươi thương lượng. Không có chuyện đó. La Hồng Mai cười nói, ba mẹ, ta nhìn cũng làm xong bàn tiệc, nếu không chúng ta về nhà nói đi. Chúng ta có việc nhi tưởng cùng ngài thương lượng. Giáo sư Văn nhìn về phía Lưu giáo sư. Lưu giáo sư lạnh mặt hạ giường đất xuyên dày, đi thôi. Một nhà bốn người đi rồi, giáo sư Chu lại thở dài nói, này có nhi nữ còn không bằng ta này người cô đơn, sốt ruột. Ngày thường mấy nhà đi lại cần mẫn, Chu lại gần, Lưu gia phát sinh chuyện này giáo sư Chu cũng đều biết. Ngược lại là Lục Từ Nguyệt, chẳng sợ mỗi ngày có thể nhìn đến giáo sư Văn cũng chưa từng ở nàng trước mặt nói lên quá những việc này nhi. Hiện tại nghĩ đến cũng là vì cảm thấy sốt ruột đi. Bọn họ đi rồi, bên này bầu không khí cũng không còn nữa, giáo sư Chu hỏi giáo sư Tôn nói, ngươi nhi tử không có tới tìm ngươi đi. Tìm. Giáo sư Tôn liền một cái nhi tử, năm đó cử báo bọn họ phu thê, nhiều năm như vậy qua đi. Xem hắn sửa lại án xử sai lại trở về khóc lóc thảm thiết nói năm đó chính mình cỡ nào không dễ dàng, cỡ nào tình phi đắc dĩ. Nếu là hắn lao bà còn sống, có lẽ hắn còn sẽ mềm lòng, nhưng hắn trơ mắt nhìn chính mình thê tử bệnh chết ở chuồng bò thời điểm hắn tâm liền đã chết. Trong lòng liền không còn có đứa con trai này. Giáo sư Tôn bưng chén trà uống một hơi cạn sạch, hắn tới thời điểm quỳ cầu ta tha thứ, còn nói cho ta sinh cái tôn tử, làm ta xem ở hài tử phân thượng tha thứ hắn. Ừ. Nói giáo sư Tôn cười lạnh nói, khi ta 3 tuổi tiểu hài từ đâu, sinh cái tôn tử, khi ta hiếm lạ đâu, ở lòng ta rừng già chết thời điểm ta liền không nhi tử. Giáo sư Tôn cùng Lưu giáo sư đều là có tính tình người, đặc biệt giáo sư Tôn thê tử chết ở hạ phóng chuồng bò càng làm cho hắn canh cánh trong lòng, cho nên chẳng sợ nhi tử khổ cầu hắn cũng hoàn toàn không mềm lòng. Giáo sư Tôn nhìn mắt Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt ta, chúng ta mấy cái lao đông tây liền chờ xem ngươi sinh cái này, mặc kệ sinh chính là nam hài vẫn là nữ hài. Đều là chúng ta bảo bối. Một bên vô vướng bận giáo sư Chu cũng gật đầu, đúng đúng, chúng ta liền chờ cái này. Lục Từ Nguyệt dở khóc dở cười nhưng tâm lý lại cảm thấy phi thường ấm lòng, trước kia ta còn sầu mang hài tử chuyện này, hiện tại xem ra ta hoàn toàn không cần lo lắng a. Một cái ra ra xem một buổi sáng này vài thiên đều luân không xong rồi. Nàng lời nói vừa ra, vài vị giáo thụ cũng đều nở nụ cười. Bùi Diễn đây là mới vừa nhận kết nghĩa người, nhất đắc ý. Vậy các ngươi hai lao đông tây nhưng đến hảo hảo nịnh bợ ta, bằng không ta nhưng không thả người. Giáo sư Chu cảm thấy toan cực kỳ, ủy khuất nhìn Tạ Minh Lăng nói, nếu không ngươi cũng nhận chúng ta được, cũng không có quy củ nói không thể nhiều nhận mấy cái cha nuôi a. Đúng đúng, chúng ta không cần trực tiếp kêu ba, kêu cha nuôi liền thỏa mãn. Giáo sư Tôn cũng là vẻ mặt chờ đợi nhìn Tạ Minh Lãng. Một lần hai lần Tạ Minh Lãng còn có thể coi như vui đùa, nhưng tình huống hiện tại lại là thật nhiều trở về, hiển nhiên không phải vui đùa lời nói. Nhưng thật ra làm thân cha mẹ Tạ Đại Hải phu thê trong lòng có chút hụt hẫng. Bọn họ đích xác cho Tạ Minh Lãng sinh mệnh, cũng nuôi lớn hắn. Nhưng mấy năm nay Tạ Minh Lãng ở nông thôn lại là cùng này đó lao giáo thụ ở chung thời gian càng nhiều, những người này cũng là thật sự thích con hắn. Tạ Đại Hải cùng Vu Lệ quên liếc nhau, nói, nếu không Minh Lãng các ngươi đều nhận đi, dù sao hôm nay là cái ngày lành, dứt khoát đều nhận tính. Nếu không làm Từ Nguyệt nhận, hai người đương Từ Nguyệt nhà mẹ đẻ người, như vậy không phải được rồi. Hành hành. Giáo sư Chu cùng giáo sư Tôn cũng không chọn, dù sao mặc kệ nhận cái nào đều là bọn họ dính tiện nghi, dù sao về sau đều là người một nhà. Đều phải gọi ba. Tạ Minh Lãng nhìn mắt giáo sư Chu cùng giáo sư Tôn chờ đợi ánh mắt sau đó dò hỏi nhìn về phía Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt cười trực tiếp ngẩng đầu, chan ôi, chan ôi. Một bên kêu một tiếng, một chút đều không bất công. Lục Từ Nguyệt đều kêu, Tạ Minh Lãng cũng đi theo kêu, vì thế hắn đột nhiên nhiều hai làm cha vợ. Này nhận thân tự nhiên không thể không có lễ vật, nhưng nhận thân chuẩn bị quần áo lục từ nguyệt phía sau còn phải bổ khuyết thêm, trời tối thời điểm mọi người lại ăn một đốn cơm chiều, Tạ Minh Lãng đem hai vị làm cha vợ đưa về ra đi, Tạ Đại Hải phu thê chờ hắn trở về lúc này mới về nhà đi. Trên đường trở về Vu Lệ Quyên thở dài nói, bọn họ cũng đều là người đáng thương. Nhưng không thế nào. Nhà bọn họ nhi tử cũng nhiều, nhưng thắng ở bọn họ phu thê lúc trước công tác liên lụy không thượng. Mà vài vị giáo thụ lại bởi vì quá khứ này 10 năm thê ly tử tán, hiện giờ tuy rằng trở lại nguyên lai vị trí cũng là cô đơn tịch mịch. Hiện giờ nhận kết nghĩa, Tạ Minh Lãng vợ chồng son cũng thành bọn họ trong lòng an ủi. Tạ Đại Hải cười vừa nói, tính lên về sau bọn họ hài tử khả năng cùng bọn họ thân thiết hơn. Rốt cuộc hai ta đều không đến về hưu tuổi tác cũng không có khả năng mỗi ngày ở trước mặt, chúng ta mệt ta. Mệt cái gì mệt? Vu Lệ Quyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, chúng ta dính tiện nghi. Hai người nói chuyện về đến nhà vừa quay đầu lại liền thấy Tạ Minh Vũ trầm mặc đi theo phía sau. Vu Lệ Quyên nhíu mày nói, ngươi như thế nào một chút thanh âm đều không có. Tạ Minh Vũ vẻ mặt vô tội, ngài nhị vị hứng thú bừng bừng thảo luận lao tam, ta ra tiếng làm gì ta. Từ khi cùng Hạ Nhiên Nhiên ly hôn, Tạ Minh Vũ lại từ ký túc xá dọn về tới, Tạ Minh Vũ đẩy ra ra muốn nói, các ngươi như vậy nhìn ta làm gì. Vu Lệ Quyên đột nhiên thở dài, nhìn Tạ Minh Vũ ánh mắt có chút đồng tình, trước kia chúng ta tổng cảm thấy liền ngươi này đó nội tâm như thế nào cũng có thể so Tạ Minh Lãng này hôn cầu quá hảo, nhưng hiện tại nhìn xem như thế nào quá hạnh phúc nhất chính là hắn, ngược lại đáng thương nhất chính là ngươi đâu. Tạ Minh Vũ, Tạ Đại Hải cũng xách một tiếng bắt đầu cắm đao, hai mươi mấy tuổi tác chính là cái nhị hôn nam. Về sau muốn tìm cái đầu hôn phỏng trừng đều đến dựa vào ngươi xưởng trưởng danh hảo. Nhìn xem Tạ Minh Lãng, xuống nông thôn đều có thể cưới cái tức phụ trở về, chẳng sợ nhân gia trước kia thanh danh lại không tốt, gả cho người khác ra liền trở nên phi thường hảo. Đây là ngươi vận khí không được a, vẫn là Tạ Minh Lãng bản lĩnh đại a. Tạ Minh Vũ che lại ngực nói, các ngươi vẫn là ta thân ba mẹ sao? Không phải thân ba mẹ ai vui phản ứng ngươi, còn làm ngươi ở nhà. Vu Lệ Quyên ghét bỏ đẩy ra hắn hai vợ chồng vào phòng. Không thể không nói trong nhà không có Hạ Nhiên Nhiên cái này rảo ra tinh sau trong nhà nhưng xem như an tình an ổn rất nhiều. Vu Lệ Quyên nhìn mắt trong vê đút cờ Tạ Minh Vũ thay thế quần áo nói, về sau quần áo chính mình tẩy, đừng chờ ta cho ngươi tẩy. Tạ Minh Vũ cảm thấy hôm nay đã chịu đánh sâu vào phi thường đại, trong lòng càng muốn Chu Tử Du. Này 3 năm hắn kết hôn, Chu Tử Du xuống nông thôn, hắn vẫn luôn báo cho chính mình Hạ Nhiên Nhiên không phải hắn ái nhân, cho nên có thể kiên trì không chạm vào nàng. Nhưng đồng thời hắn cũng không dám suy nghĩ Chu Tử Du, thẳng đến ly hôn, hắn tâm lại sống đến giờ, đặc biệt biết Chu Tử Du còn không có gả chồng thời điểm hắn tâm liền càng bức thiết. Vu Lệ Quyên ghét bỏ xua xua tay nói, được rồi, ngủ đi thôi, tốt xấu cũng là cái đương xưởng trưởng người, ổn trọng điểm nhi, về sau dài hơn điểm tâm mắt. Bị thân ba mẹ ghét bỏ này vẫn là đầu một hồi, Tạ Minh Vũ chỉ có thể một bước tam hoảng về phòng ngủ đi. Tạ Đại Hải nói, chúng ta có phải hay không nói thật quá đáng? Lại cái gì hảo quá phân? Vu Lệ Quyên không để bụng, cầm lấy phích nước nóng đổ chén nước uống lên mới tiếp tục nói, liền bọn họ trong xưởng đại đa số đều là nữ nhân, vạn nhất lại có người xử đồng dạng chiêu đâu. Ngươi không kích thích hắn vạn nhất lại bị người tính kế không phải chậm. Tạ Đại Hải lại không tán đồng, ngã một lần khôn hơn một chút, hắn lại không phải 3 năm trước đây cái kia tràn đầy tình cảm mãnh liệt mới vừa tiền nhiệm lúc. Này 3 năm ngươi cho rằng kia mấy cái phó xưởng trưởng không nghĩ đem hắn kéo xuống tới. Hắn còn không phải ngồi ổn định vững chắc. Nói xong hai vợ chồng cũng ngủ, Tạ Minh Vũ lại nhìn đen như mực nóc nhà nghĩ về sau chuyện này cũng ngủ. Tạ Minh Lãng ngày hôm sau lâm đi làm thời điểm Lục Từ Nguyệt trang một túi đường đưa cho hắn, tới rồi tiệm cơm thỉnh đại gia ăn. Tạ Minh Lãng tiếp, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, quần áo không làm đều thành. Lục Từ Nguyệt gật đầu, hảo. Đem người tiễn đi không trong chốc lát Tôn Lệ Bình tới, giáo sư Văn không lại đây. Lục Từ Nguyệt nghĩ ngày hôm qua chuyện này liền hỏi nói, mẹ, giáo sư Văn bên kia không có việc gì đi. Muốn hay không qua đi nhìn xem. Một tiếng mẹ kêu Tôn Lệ Bình toàn thân trên dưới đều thoải mái, nàng cười cười nói, không cần đi, ta tới thời điểm đi qua, ở trên giường đất nằm đâu, ngày hôm qua bị nàng đại nhi tử cùng con dâu khí không nhẹ, chậm rãi liền thành. Nói Tôn Lệ Bình lại cười cười nói, nữ nhân này a chính là mềm lòng, tổng nhớ thương chính mình hài tử, nhưng không nghĩ tới mấy năm nay qua đi, hài tử đã sớm không phải nguyên lai hài tử, trong mắt chỉ có bọn họ về điểm này đổ vật. Quá để ý kết quả là bị thương vẫn là bọn họ chính mình, mấy năm nay chẳng lẽ liền nhìn không thấu sao. Xuống nông thôn cải tạo người có rất nhiều, nhưng rất nhiều người con cái trong lén lút cũng sẽ đi đưa điểm đồ vật, giáo sư Văn hiện tại còn không có tiếp thu. Ai? Các gia có các gia khó xử, Lục Từ Nguyệt cũng không hảo nói nhiều cái gì. Lục Từ Nguyệt cùng Tôn Lệ Bình đem vải dệt sửa sang lại một phen lúc sau Lục Từ Nguyệt liền bắt đầu làm quần áo, Tôn Lệ Bình chờ nàng làm xong lại lấy hơi nước bàn ủi năng bình bảy biện chỉnh chỉnh tề tề, cũng không biết khi nào có thể quang minh chính đại khai cửa hàng, đến lúc đó ta cho ngươi mang hài tử, ngươi khai cửa hàng cũng không tồi. Ngài không cảm thấy về sau sẽ khôi phục thi đại học sao? Lục Tư Nguyệt cười nói, nếu quốc gia đem các ngươi sửa lại án xử sai lại khôi phục chức vụ ban đầu, khẳng định là hữu dụng đến các ngươi địa phương. Giáo sư Chu không cũng nói mấy ngày nay liền phải tiến viện nghiên cứu, như vậy ngài cùng ba bọn họ chẳng lẽ liền không khả năng lại đi đại học dạy học. Tôn Lệ Bình sửng sốt, ý của ngươi là nói, có thể khôi phục thi đại học, không phải đại học công nông binh sinh. Ân. Lục Tư Nguyệt một bên giẫm máy may một bên nói, ta cùng Minh Lãng thảo luận quá việc này, đặc biệt ở thành phố cùng kinh thị cũng đối lập quá, các ngành sản xuất người bằng cấp phổ biến không cao, giống công nhân này đó văn hóa trình độ không cao cũng liền thôi. Trường học cùng một ít nghiên cứu khoa học đơn vị người nếu chỉ là cao trung tốt nghiệp căn bản là không đủ xem. Huống chi hiện giờ đại học công nông binh sinh, học tập vẫn là thứ yếu, quan trọng là nhìn ra thân còn chính trị tố chất, chẳng sợ thượng hoàn công nông binh đại học, học được đồ vật lại có thể có bao nhiêu. Mặt khác quốc gia đều ở phát triển, chúng ta quốc gia chẳng sợ lại không muốn vì đuổi kịp và vượt qua Anh Mỹ cũng đến khôi phục thi đại học. Tôn Lệ Bình nghe nàng như vậy vừa nói tức khắc nở nụ cười, chúng ta cũng thảo luận qua chuyện này. Lại không dám hướng khôi phục thi đại học đi lên tưởng, này muốn thật có thể khôi phục thi đại học cũng hảo, ngươi cùng Minh Lãng đều vào đại học đi, chúng ta bất thời giờ là có thể thay phiên mang hải tử. Mang hải tử chuyện này Lục Từ Nguyệt cũng không có phát sầu, hiện giờ nàng một lòng liền muốn kiếm tiền, ở vào đại học phía trước tóm lại muốn nhiều tích cóp điểm của cải mới được. Qua nguyên đan trời càng ngày càng lãnh, năm nay ăn Tết ở dương lịch 2 tháng phân, tính nhật tử thế nhưng còn có một cái tháng sau, nhưng Lục Từ Nguyệt tổng cảm thấy thời gian đi qua thật lâu. Mùa đông cũng qua thật lâu. Lại hạ một hồi tuyết sau đó là ngày nắng, nhưng không khí là hầu lãnh, trên mặt đất tuyết hóa không sai biệt lắm thời điểm Tạ Minh Lãng thừa dịp nghỉ ngơi quyết định mang Lục Từ Nguyệt ra cửa đi dạo. Tính tính thời gian, từ dọn tiến nơi này, Lục Từ Nguyệt ra cửa số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước nói đi bệnh viện nhìn xem, cũng chỉ là tìm đại phu nhìn, bê siêu máy lúc trước bởi vì hỏng rồi liền không có làm, này ra cửa Tạ Minh Lãng lại nhớ thương thượng cái này, nếu không chúng ta đi chiếu bê siêu đi. Nghe nói đính chuẩn, ta xem ngươi bụng lớn như vậy tổng cảm thấy không an tâm. Lục Tư Nguyệt nhìn mắt chính mình bụng, sau đó hỏi, đại sao? Không cảm thấy a? Ba mẹ các nàng cũng chưa nói qua a. Trên thực tế từ khi nàng xuyên qua lại đây liền chưa thấy qua mấy cái thai phụ, ở nguyên lai thời đại thời điểm nữ nhân có thai liền rất thiếu ra cửa, cho nên nàng đối thai phụ bụng lớn nhỏ thật đúng là không có gì khái niệm. Tạ Minh Lãng không nghĩ tới chính mình tức phụ lớn như vậy điều, sâu kín nói câu, ta mẹ đã sớm cùng ta nói rồi. Nhưng ta cảm thấy ta hai nhà đều không có song bảo thai gen cho nên liền không có nói chuyện này nhi. Song thai. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn lại cúi đầu nhìn xem chính mình bụng nói, không thể đi. Tạ Minh Lãng lắc đầu, không biết, cho nên, chúng ta chạy nhanh nhìn lại đi. Khoảng thời gian trước còn không rõ ràng, hắn cho rằng chỉ là bởi vì Lục Từ Nguyệt dáng người gầy mới có vẻ bụng đại, nhưng lúc này mới qua bao lâu, này bụng đại cũng đích xác lợi hại hiểu rõ chút, không đi xem hắn là không thể yên tâm. Lục Tư Nguyệt chỉ có thể gật đầu, còn không đợi nàng nói chính mình cảm giác, Tạ Minh Lãng đã vui dạo dự cảo tưởng thượng, nếu là hai hài tử, ta đây thật đúng là kiếm lời. Lục Tư Nguyệt, không, đây là ngươi hảo giác, hai hài tử kia đến đem bụng căng bao lớn A. Chương 86. Lục Tư Nguyệt cơ hồ là vẻ mặt ngốc bị Tạ Minh Lãng mang theo ra môn, lại vẻ mặt ngốc ngồi ở xe đạp thượng bị đẩy mạnh bệnh viện, cuối cùng vẻ mặt mờ mịt đi theo đại phu nằm ở trên một cái giường. Nhìn đại phu cầm dụng cụ ở nàng trên bụng hoạt tới đi vòng quanh. Đại phu, ta này có thể là song thai. Lục Tư Nguyệt cảm thụ được trên bụng lạnh lạnh xúc cảm như cũ không thể tin được. Đại phu nhìn mắt dụng cụ thượng mơ hồ hình ảnh nói, xem bê siêu thực rõ ràng là hai cái. Lục Tư Nguyệt cảm thấy càng thêm thần kỳ, không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể hoài song bào thai. Nàng nghĩ mặc kệ là lục gia vẫn là tạ gia giống như liền không ai sinh quá song bào thai, nàng vận khí liền tốt như vậy. Chờ làm xong kiểm tra ra đi. Tạ Minh Lãng làm nàng ở bên ngoài ngồi, chính mình đi vào cùng đại phu nói chuyện đi. Một lát sau Tạ Minh Lãng cơ hồ là nhảy ra tới, hắn kinh hỉ nhìn Lục Từ Nguyệt nói, tức phụ, ngươi trong bụng thật sự có hai hoa. Chẳng sợ vừa rồi nghe đại phu nói qua, Lục Từ Nguyệt như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, ta thật sự hoài hai. Tạ Minh Lãng vội không ngừng gật đầu, hai, chẳng qua hiện tại kỹ thuật không được thấy không rõ lắm là nam hải vẫn là nữ hải. Bất quá không quan hệ, nay nhiều một cái chính là ông trời thưởng cho chúng ta kiếm lời. Giống như cũng là. Lục Tư Nguyệt đứng lên nói, kia chúng ta buổi tối nên mua chỉ gà gáy thượng ba mẹ bọn họ cùng nhau chúc mừng mới được. Kỳ thật đi qua cũng không mấy ngày, Lục Tư Nguyệt lại thèm gà, hơn nữa vẫn là hương cay ngon miệng ướt gà, hôm nay rốt cuộc có lấy cớ điểm cơm. Tạ Minh Lãng hiện tại đang ở hưng phấn trên đầu, đối Lục Từ Nguyệt yêu cầu không co không ứng, đừng nói xào cái ớt gà, chính là xào hai hắn đều vui thực. Trên đường trở về bởi vì chở nương ba cái, Tạ Minh Lãng càng không dám cưới, chậm gì gì liền đẩy xe đạp trở về đi. Tới rồi thực phẩm phụ cửa hàng thời điểm Tạ Minh Lãng đỡ nàng xuống dưới đem xe khóa kỹ đi vào, quả nhiên mua một con gà lại mua một ít thịt loại lúc này mới tính toán hướng về nhà đi. Về đến nhà dàn xếp hảo Lục Từ Nguyệt, Tạ Minh Lãng lại mã bất đình để cấp mấy nhà trưởng bối hạ thông chi, trở về lại một đầu chui vào phòng bếp bận việc đi. Kỳ thật cách dự tính ngày sinh còn có hơn 3 tháng, nếu là có kinh nghiệm phụ nhân cũng có thể suy đoán ra một chút tới. Vu Lệ Quyên chính mình liền sinh quá 3 cái, giáo sư Văn sinh 4 cái, chẳng sợ Tôn Lệ Bình cũng sinh quá 1 cái, đối bụng lớn nhỏ nhiều ít có điểm kinh nghiệm. Các nàng phía trước liền cảm thấy Lục Từ Nguyệt bụng đại, nhưng nhìn Lục Từ Nguyệt cùng không có việc gì người giống nhau lại lấy không chuẩn chủ ý liền chưa nói, liền trong lén lút cùng Tạ Minh Lãng đề ra một miệng, làm hắn mang Lục Từ Nguyệt đi làm bê siêu nhìn xem. Nay vừa thấy thật đúng là hay, mấy người phụ nhân đều thật cao hứng, vội không ngừng làm Lục Từ Nguyệt ngồi xuống nghỉ ngơi. Đem Lục Từ Nguyệt trực tiếp đương thành bảo bối nhìn, hai gia không có sinh song thai ký lục, nhưng bọn họ cố tình liền có, này còn không phải là ông trời đối bọn họ lớn nhất ban ân. Chẳng sợ này đó các giáo sư đã từng đều là chủ nghĩa duy vật giả, lúc này cũng nhịn không được cao hứng rơi lệ, nhịn không được cảm tạ trời xanh. Lục Từ Nguyệt dở khóc dở cười nói, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình thân nhẹ như yến tới, trừ bỏ bụng đại điểm cũng không có gì không giống nhau. Kia nhưng không giống nhau, một cái hài tử liền mệnh thực, huống chi là hai. Ta kiến nghị sau này quần áo trước đừng làm, thật sự không chịu ngồi yên liền nhìn xem thư học học tập, kiếm tiền chuyện này giao cho Minh Lãng tới làm, lại vô dụng còn có chúng ta đâu, tổng sẽ không cho các ngươi nương ba cái bị đói. Nói thật Lục Từ Nguyệt thật không nghĩ liền sớm như vậy ngừng làm quần áo chuyện này, dựa theo nàng kế hoạch như thế nào cũng đến làm được sinh phía trước, sinh lúc sau nàng liền ngẫu nhiên làm, đại bộ phận thời gian dùng để ôn tập công khóa, nhưng trước mắt mẹ nhiều, cha nuôi cũng nhiều, một đám nhìn chằm chằm nàng. Căn bản không cho nàng sờ máy may cơ hội. Ngay cả trong nhà thủ công nghiệp cũng không ai làm nàng động thủ, chỉ Tôn Lệ Bình một cái là có thể thu thập thỏa đáng, căn bản không cần phải Lục Từ Nguyệt làm cái gì. Buổi tối Lục Từ Nguyệt toa ở Tạ Minh Lãng trong lòng ngực lại nhải, đừng nhìn ta gầy, nhưng ta thân thể hảo, sớm chút năm cũng không ăn qua khổ, nhưng mẹ các nàng tổng lo lắng ta mệt, nhưng lão nhàn rỗi cũng thật khó chịu. Ai ngờ lúc này đây Tạ Minh Lãng cũng đứng ở mấy cái mẹ bên kia, liền khuyên giải an ủi nói. Hiện tại chúng ta dựa số lượng kiếm tiền không phải thường pháp, chờ thêm thượng 1-2 năm nhiều nhất chúng ta tốt nghiệp thời điểm thị trường bùng ra, chúng ta khai ra tư nhân đặt làm phòng làm việc, đến lúc đó ngươi chuyên tâm làm một kiện quần áo đều thành, không vội với này một chốc, đến nỗi thiếu mấy cái ca tiền, ta tới nghĩ cách. Lục Từ Nguyệt mang thai sau tính tình có chút nóng nảy, thấy Tạ Minh Lãng cũng không cho nàng làm quần áo khẩu khí tức khắc cũng không hảo, ngươi có thể có biện pháp nào, ngươi một tháng tiền lương cũng không nhiều lắm. Lại thượng vàng hạ cám tổng không thể ăn mấy cái mẹ nó đi. Tạ Minh Lãng sờ sờ nàng đầu cũng không tức giận, ta nghĩ chính mình làm thịt vụn đi bán, vừa lúc thừa dịp năm trước kiếm thượng một bút, còn có chúng ta dư lại nấm, đến lúc đó làm thành nấm tương, mấy thứ này phí tổn cao, nhưng bán giới cũng cao, ta liền chuyên môn bán cho cơ quan đơn vị người, ngươi thật không cần lo lắng. Cái này Lục Từ Nguyệt lại có chút toan, cũng thật lợi hại, ngươi đều sẽ làm như vậy thật tốt ăn, ta liền sẽ xào cái trứng gà. Tạ Minh Lãng cười một tiếng. Nắm tay nàng nói, nhưng ngươi có một đôi khéo tay, ngươi cũng không biết ngươi cầm kéo cắt vải dệt thời điểm bộ dáng có bao nhiêu mê người, mỗi lần ngươi cắt vải dệt khi trên mặt biểu tình đều làm ta vì này say mê. Nhưng ta không nghĩ ngươi hảo thủ nghệ chỉ là làm loại này phê lượng quần áo, ngươi nên ngồi ở rộng mở thoải mái trong phòng họa chính mình thích quần áo, mỗi làm được một kiện quần áo đều là một kiện tinh phẩm bị những người khác sở ca ngợi, cũng có thể để hiện nó giá trị nơi. Ở hống người phương diện, Tạ Minh Lãng luôn luôn có thể đắn đo đến đối phương nhất để ý điểm. Lục Từ Nguyệt thích nhất sự tình không phải đọc sách học tập, cũng không phải ăn, thích nhất chính là nắm kéo cắt quần áo, họa chính mình thích quần áo, làm ra chính mình thích quần áo ra tới. Cho nên Tạ Minh Lãng những lời này nói thẳng đến nàng tâm khảm đi, đời trước chẳng sợ chỉ là vì sinh tồn, nàng ra tay quần áo đều bị người truy phùng thích. Lục Từ Nguyệt khỏe môi mang theo nhẹ nhẹ ý cười, nào có ngươi nói như vậy hảo? Chính là có như vậy hảo. Tạ Minh Lãng nói, cho nên mặt sau liền tạm thời buông kéo đi, bất quá ngươi có thể đem cấp 2 cha nuôi quần áo làm ra tới, bất quá cũng không thể mệt, chúng ta hải tử quần áo, hai chúng ta quần áo, này đó liền đủ ngươi làm. Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ cũng là, chính mình hải tử quần áo đều còn không có chuẩn bị đâu, vậy dư lại thời điểm cấp người trong nhà chuẩn bị quần áo đi. Đem người trấn an hảo, Tạ Minh Lãng cũng trộm thở phào một hơi, thai phụ cũng thật không hảo hơn a. Quả nhiên từ ngày hôm sau bắt đầu, Lục Từ Nguyệt lưu xuất từ người nhà dùng vải dệt dư lại tất cả đều thu hồi tới. Đến nôi chính mình hài tử quần áo, tắc chỉ dùng mềm mại thuần vải bông tới làm, nàng chính mình tính cái kế hoạch biểu, tựa hồ công trình lượng cũng không nhỏ. Giáo sư Văn nghỉ ngơi mấy ngày lại liên tiếp bị nhi tử cùng nữ nhi quấy rầy, cả người đều gầy một vòng, chờ Lục Từ Nguyệt tái kiến giáo sư Văn thời điểm đã từ nàng giữa mày nhìn không tới thương tâm cùng khổ sở. Lục Từ Nguyệt làm cho nàng mặt không xin hỏi, chờ nàng đi trở về, mới trộm hỏi Tôn Lệ Bình chuyện gì xảy ra. Tôn Lệ Bình nói, liền nàng kia hai nhi nữ, đều tưởng dịu ra dắt trẻ dọn về tới trụ, nhưng đều không muốn cùng đối phương ở vào dưới một mái hiên. Sau đó Lưu giáo sư phát hỏa, đem bọn họ đều đuổi ra ngoài, thậm chí nói lúc trước đã phân rõ giới hạn vậy không có gì quan hệ, làm cho bọn họ về sau không cần lại đến. Giáo sư Văn rốt cuộc là mẹ ruột khổ sở trong lòng, nhưng tiếp theo này hai lại cả ngày tới làm ầm ĩ, giáo sư Văn này tâm ác cũng coi như là bị thương thấu, tâm cũng đã chết. Không nhìn thấy mấy ngày nay nàng hướng ngươi này chạy cần mẫn, chính là không nghĩ nhìn thấy kia mấy cái, Lưu giáo sư liền ở trong nhà chờ bọn họ, tới một cái mắng một cái, tính tình kêu kêu một cái hòa bạo. Lục Từ Nguyệt thở dài nhìn mắt chính mình bụng nói, này dưỡng hải tử cũng thật đủ sốt ruột, khi còn nhỏ các loại lo lắng, trưởng thành còn phải lo lắng. Trường chính còn hảo, một khi trường ai liền thật khó. Vạn nhất bọn họ về sau cũng như vậy làm sao bây giờ a? Đừng nói bừa. Tôn Lệ Bình nhịn không được nở nụ cười, ta nhìn này cha mẹ huynh đệ chi gian nháo bất hòa đều là ích lợi nháo, nhà ta này hai bảo bối sẽ không gặp phải như vậy vấn đề. Chúng ta nhiều như vậy giáo thụ nhìn, còn có thể trường ai? Đợi lát nữa đi đường nói không chừng phải đi theo đi phòng học đi theo tiếp thu giáo dục cao đẳng. Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ như vậy hình ảnh, còn cảm thấy rất có ý tứ. Qua tuổi nửa trăm giáo thụ lãnh hai tiểu đậu đinh đi đi học, sau đó hai đậu đinh xen lẫn trong một đám 20 tả hữu người trẻ tuổi trung gian, ngẫm lại đều cảm thấy nhạc a. Thấy nàng cười, Tôn Lệ Bình cũng nhịn không được cười, liền tính qua năm liền khôi phục thi đại học cũng không cần lo lắng, cùng lắm thì ta trước tiên về hưu cho ngươi mang hải tử. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng, sau đó xua tay nói, kia không thành. Không có gì không thành, đến lúc đó lại nói. Tôn Lệ Bình trấn an nói, chúng ta như vậy nhiều người, tổng không thể đi học thời gian đều tệ ở bên nhau, đến lúc đó chúng ta cắm không lại đây mang hải tử cũng liền thành, các ngươi người trẻ tuổi nên giao tranh liền giao tranh, chúng ta tuyệt đối đem hậu cần công tác cấp làm tốt. Ta nói cũng là vạn bất đắc dĩ tình huống, các ngươi người trẻ tuổi có rất tốt tiền đồ, ta mặc dù không thể dạy học cũng có thể ở nhà vẽ tranh, như thế nào đều thành. Tôn Lệ Bình nhìn Lục Từ Nguyệt tựa như nhìn chính mình hài tử, đặc biệt nhận thân thời điểm hai vợ chồng son trực tiếp kêu ba mẹ đem bọn họ tâm đều cấp tiêu hóa. Nhi tử không có nhiều năm như vậy, lại nghe thế quen thuộc tiếng kêu, đừng nói chỉ là một phần công tác, trả giá bọn họ sở hữu bọn họ cũng là nguyện ý. Thậm chí bọn họ trong lén lút cũng đều nói qua, bọn họ hiện giờ không nhi không nữ, ngày sau sở hữu đồ vật cũng đều là muốn để lại cho Lục Từ Nguyệt bọn họ. Hai mẹ con nói một lát lời nói, Lục Từ Nguyệt cũng nghỉ tạm đủ rồi. Cầm lấy kéo bắt đầu cấp hai cha nuôi làm quần áo. Suy xét đến hai cha nuôi trong nhà cũng không có xẻ kim chỉ, làm con gái nuôi, Lục Từ Nguyệt liền từ đầu đến chân tính toán cấp nhiều đặt mua hai thân, đỡ phải đến lúc đó nàng sinh hải tử lại không công phu cấp chuẩn bị. Liên tiếp rất nhiều thiên, Lục Từ Nguyệt đều ở trong nhà làm quần áo, cấp hai cha nuôi làm xong lại cấp xa ở Đông Bắc Lưu Quế Hoa hai mẹ con còn có Lục Tổng Quân hai vợ chồng làm tốt sau tính cả Bắc Kinh một ít đặc sản bao vây ở bên nhau tất cả đều gửi đi Đại Đông Bắc. Làm xong nhà mẹ đẻ, Lục Từ Nguyệt lại muốn làm nhà chồng bên này, Tôn Lệ Bình vội vàng ngăn cản, chúng ta quần áo đều đủ xuyên, ngươi cũng đừng bận việc, thừa dịp năm trước chúng ta nên chuẩn bị một chút hài tử quần áo, thời gian còn lại chúng ta chuẩn bị mua hàng Tết quá cái phong phú năm. Vào tháng chạp hậu thiên lạnh hơn, Lục Từ Nguyệt bụng cũng thổi khí giống nhau lớn hơn nữa, bởi vì hoài chính là song thai duyên cớ, bụng đại doa người, thậm chí ở cái bụng thượng mọc ra co thai văn, làm Lục Từ Nguyệt suýt nữa khóc ra tới. Tạ Minh Lãng nhìn nàng khổ sở bộ dáng, nhờ người từ phía nam mang về tới một bình nhỏ sơn trà du sớm muộn gì bôi, nhưng bởi vì bụng quá lớn, bôi hiệu quả cũng hoàn toàn không đại. Lục Từ Nguyệt đơn giản không xem chính mình bụng, mỗi ngày ở nhà chuẩn bị hài tử quần áo, tã bao bị chờ đồ vật nhi cũng nhất nhất chuẩn bị thỏa đáng. Tháng chạp 23 là năm cũ, bởi vì con số giúp bị lật đổ, rất nhiều cũ tập tục cũng dần dần ở ba tánh gian hương thịnh lên. Làm từ cổ đại trở về hai người đối quỷ thần là có chút kính sợ. Ngày mới sát hắc thời điểm Tạ Minh Lãng liền bưng kẹo cùng trái cây ở nhà bếp tế điện. Tạ Minh Lãng nhìn đầy trời tinh quang nói, không biết ăn Tết thời điểm có thể hay không phóng pháo a, ăn Tết không bỏ pháo tổng cảm thấy không đủ náo nhiệt. Lục Từ Nguyệt vuốt cái bụng nói, hẳn là có thể đi. Về phòng đi, bên ngoài quá lạnh. Tạ Minh Lãng nói đỡ nàng vào nhà thượng giường đất, mới vừa thượng giường đất liền nghe thấy có tiếng đập cửa. Tạ Minh Lãng hạ giường đất nhíu mày nói, hôm nay ai có thể lại đây? Lục Từ Nguyệt không biết, liền nói, có lẽ là hàng xóm. Ngươi đi xem. Tạ Minh Lãng xuyên qua cửa Thủy Hoa tới rồi cổng lớn, kéo ra viện môn liền thấy hai người đứng ở cửa ý cười doanh doanh nhìn bọn họ. Đại quân, các ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Tạ Minh Lãng nhìn từ đại quân liếc mắt một cái có kinh hỉ cũng có kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đại buổi tối từ đại quân mang theo Lý Tiểu Hồng lại đây. Từ đại quân nắm Lý Tiểu Hồng tay nói, tưởng các ngươi bái, chúng ta hôm nay mới đến kinh thị hiện tại liền tới xem các ngươi, đủ ý tứ đi. Tiên tiến tới lại nói, bên ngoài quá lạnh. Tạ Minh Lãng nói làm cho bọn họ tiến vào sau đó đóng cửa, hắn chú ý tới Lý Tiểu Hồng sắc mặt không tốt lắm nhưng cũng chưa nói cái gì, nếu không có gì ngoài ý muốn bọn họ không có khả năng đại buổi tối lại đây, hiện tại lại đây, khẳng định là ở từ gia đãi không hài lòng mới ra tới. Vào cửa từ đại quân cùng Lý Tiểu Hồng đều liền ánh trăng nhìn viện này, qua cửa Thủy Hoa hai người trước mắt rộng mở thông suốt, trong viện điểm đèn điện, đem toàn bộ sân chiếu sáng lên, từ đại quân cảm khái nói, hành a, ngươi viện này hoa không ít tiền đi. Tạ Minh Lãng cười nói, mua tới hoa 5.500, khi đó cũ nát không thành bộ dáng phí hảo một phen công phu mới tu sửa thành như vậy. Từ đại quân đối kinh thị tứ hợp viện là có ký ức cũng hiểu biết, tuy rằng biết 5.500 cũng không phải rất nhiều, nhưng như cũ làm cho bọn họ hít hà một hơi. Tạ Minh Lãng thật đúng là có tiền a, nhớ trước đây Tạ Minh Lãng trộm làm bánh bao điểm tâm đi huyện thành bán thời điểm hắn còn không tán thành, hiện tại hảo, nhân gia trụ thượng tứ hợp viện, bọn họ phu thê hồi kinh thăm người thân còn bị chèn ép chính mình ra tới tìm chỗ ở. Nhưng đồng thời từ đại quân lại nhịn không được may mắn, ở Tạ Minh Lãng đi thời điểm hắn còn cùng Tạ Minh Lãng tham thảo quá đầu cơ trục lợi chuyện này, này nửa năm qua chính hắn đảo cũng tích có một ít. Từ Nguyệt, nhìn xem ai tới. Tạ Minh Lãng cười đẩy ra Đông Xương phòng môn, tránh ra vị trí. Lục Từ Nguyệt ngồi ở trên giường đất đã sớm nghe thấy nói chuyện thanh, nhưng không đoán được là Lý Tiểu Hồng, chợt vừa nhìn thấy Lý Tiểu Hồng thời điểm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hốc mắt đều đỏ, Tiểu Hồng. Từ Nguyệt. Thấy Lục Từ Nguyệt trong nháy mắt Lý Tiểu Hồng trong tay bao trực tiếp rơi trên mặt đất, nước mắt lưng tròng trực tiếp buôn chạm đất Từ Nguyệt liền đi. Không thể. Chấm đã. Hai cái nam nhân vì chính mình tức phụ quả thực dầu thối ruột, mắt nhìn này nửa năm không gặp bằng hữu muốn ôm cùng nhau. Tạ Minh Lãng cùng Từ Đại Quân phi thường có ăn ý tiến lên từng người ngăn cản chính mình thê tử. Tạ Minh Lãng cái chán toát ra một đầu mồ hôi lạnh, ta liền ở trên giường đất ngồi chờ bọn họ tiến vào thành sao. Lục Từ Nguyệt ngượng ngùng nga một tiếng. Sau đó dương giọng cười tủm tỉm nói, Tiểu Hồng, mau tới. Ai? Lý Tiểu Hồng lên tiếng thân thể mạnh mẽ liền bước qua ngạch cửa vào cửa. Vào cửa trong nháy mắt Lý Tiểu Hồng thấy rõ ràng Lục Từ Nguyệt bụng, nha một tiếng, Từ Nguyệt ngươi bụng như thế nào lớn như vậy? Lục Từ Nguyệt vui dạo dựng nói, hai, song hoàng trứng. Hoa! Lý Tiểu Hồng hâm mộ nhìn xem Lục Từ Nguyệt bụng nhìn lại chính mình nói, mạng ngươi sao tốt như vậy đâu? Làm bằng hữu của ta, vận khí của ngươi cũng kém không được. Lục Từ Nguyệt nói dôi tay nói, thượng giường đất tới ngồi. Lý Tiểu Hồng dép lê thượng giường đất dùng chăn bao ở chân rửa vào Lục Từ Nguyệt ngồi ở một khối cảm khái nói, vẫn là ta giường đất thoải mái à. Cửa Từ Đại Quân bất đắc dĩ dẫn theo hành lễ vào cửa, Tạ Minh Lăng nói, đêm nay ở nơi này. Từ Đại Quân ngượng ngùng gật gật đầu nói, vẫn là được các ngươi thu lưu chúng ta. Nghe vậy Lục Từ Nguyệt ngẩng đầu, nhà ngươi liền như vậy dung không dưới hai người các ngươi. Nghe lời này Từ Đại Quân trên mặt có chút không nhịn được, ngượng ngùng nói, ở trong nhà ở Tiểu Hồng cũng không được tự nhiên, nàng vừa lúc cũng tưởng ngươi. Quỳ xả. Lục Từ Nguyệt đi vào kinh thị sau tuy rằng không như thế nào gặp được quá Từ Đại Quân người nhà, nhưng cũng biết hắn đại muội đã gả chồng, dư lại một cái đệ đệ một cái muội muội, trong nhà như thế nào cũng có thể đằng ra một gian phòng tới cấp bọn họ này thăm người thân phu thế trụ. Càng miễn bàn Lý Tiểu Hồng còn có mang, hiện tại rõ ràng chính là khi dễ Lý Tiểu Hồng bọn họ ở nông thôn là được. Lý Tiểu Hồng lôi kéo tay nàng nói, chuyện này không phải đại quân sai, trong nhà hắn gì tình huống ta lại không phải không biết, bọn họ một nhà khinh thường ta, ta còn khinh thường bọn họ đâu. Bọn họ cho ta sắc mặt xem, nói chuyện cho ta nghe, lại nói gì hài tử còn phải đi theo ta là nông thôn hộ khẩu, ta lập tức liền không vui, cơm cũng chưa ăn xong liền lôi kéo đại quân ra tới. Nói Lý Tiểu Hồng đáng thương vô cùng nói, ta đã đói bụng. Lục Từ Nguyệt vừa nghe khả đau lòng hỏng rồi, chạy nhanh đối Tạ Minh Lăng nói, Minh Lăng ca, ngươi nhìn xem cho bọn hắn hạ điểm mì sợi đi. Ta nhớ rõ phòng bếp còn có một chút đồ ăn, coi như thêm thức ăn phóng thượng tùy tiện ăn chút được. Nói nàng lại bổ sung nói, thuận tiện cấp nằm cái trứng gà. Tạ Minh Lãng quay đầu đối Từ Đại Quân nói, có nghe thấy không, mau đi cho ngươi tức phụ phía dưới điều đi. Từ Đại Quân vẻ mặt ngốc, ta nấu cơm không lớn hành a. Lục Từ Nguyệt vuốt cái bụng nói, ta cũng đói bụng. Tạ Minh Lãng vô pháp xoay người đi ra ngoài phía dưới điều. Từ Đại Quân ở trong phòng biệt lưu đi theo Tạ Minh Lãng nói chuyện đi. Trong phòng chỉ còn lại có Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng. Lý Tiểu Hồng dựa vào Lục Từ Nguyệt bả vai hốc mắt đều đỏ, tuy rằng trước kia liền biết nhà bọn họ người không thích ta, nhưng ta luôn muốn ta hoài hài tử bọn họ tổng nên xem ở hài tử phân thượng đừng lại khó xử đại quân. Nhưng trở về hắn ba mẹ mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi, liền hai tiểu nhân cũng lời trong lời ngoài chèn ép chúng ta. Ta thật là thế đại quân không đáng. Lục Từ Nguyệt mí môi, có chút khí từ ra làm người, nàng an ủi nói, ta nghe được tiểu đạo tin tức 77 năm phải khôi phục thi đại học, chỉ là cụ thể khi nào còn không nhất định. Ngươi cùng đại quân về sau cái gì vận mệnh toàn dựa thi đại học, đặc biệt là ngươi chỉ là sơ trung tốt nghiệp, nói gì cũng được với tâm thừa dịp mùa đông thời điểm hảo hảo học tập ôn tập biết không. Lý Tiểu Hồng gật đầu, ta biết đến, trong khoảng thời gian này ta cũng vẫn luôn không buông sách giáo khoa, liền trở về thăm người thân mới không học tập, đại quân cũng nghe ta lời nói chẳng sợ không thích cũng hảo hảo học. Lý Tiểu Hồng biết Lục Từ Nguyệt bọn họ phu thê cùng nguyên lai hạ phóng lão các giáo sư quan hệ hảo, cho nên tự nhiên mà vậy cho rằng Lục Từ Nguyệt tin tức là từ những người đó trên người được đến. Cũng không có hoài nghi trong đó chuẩn xác tính. Lục Từ Nguyệt nói, chờ các ngươi thi đậu đại học, đến lúc đó không riêng ngươi hộ khẩu tính cả hài tử hộ khẩu cũng có thể đi theo tới kinh thị, đến lúc đó chẳng sợ mang theo hài tử đi đi học, cũng coi như là thay đổi thân phận. Đến lúc đó nhìn xem từ ra người cái nào dám coi khinh các ngươi, nói không chừng đến lúc đó còn phải nịnh bợ hai ngươi đâu. Bị nàng nói Lý Tiểu Hồng cũng tràn ngập hướng tới, sau đó liền nở nụ cười, ngươi nói rất đúng, không chừng màn thầu tranh khẩu khí, chúng ta không thể bị người xem thường. Nói nàng nhìn mắt này nhà ở hâm mộ nói, các ngươi viện này cũng thật hảo. Lục Từ Nguyệt gật đầu, ta cũng cảm thấy khá tốt, ở rộng mở không nói cũng không cần cùng những người khác tế, đặc biệt ở trong đại viện sinh hoạt trong nhà có cái chuyện gì những người khác liền đều đã biết, nơi này trụ đều là chút giáo thụ gì thực thanh tĩnh. Hai người các ngươi hảo hảo tích có tiền, chờ tới rồi kinh thị trước thấu tiền mua cái nhà trệt cũng so hồi từ gia cường. Lý Tiểu Hồng thở dài nói, chúng ta đâu giống các ngươi tài đại khí thô, này nửa năm chúng ta cũng kiếm lời điểm tiền, vẫn là ở Tạ Minh Lãng chỉ điểm hạ. Nói cách khác chúng ta liền trở về thăm người thân dũng khí đều không có. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Lục Từ Nguyệt vỗ vỗ tay nàng nói, như vậy ta mua không thượng, mua cái nhà ngang tổng có thể mua thượng, đến lúc đó thiếu tiền ta cho ngươi mượn. Lời này nhưng đem Lý Tiểu Hồng cảm động hỏng rồi, Từ Nguyệt ngươi sao đối ta tốt như vậy đâu. Lục Từ Nguyệt phụt nở nụ cười, hai ta gì quan hệ, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo, ngươi chính là ta duy nhất hảo bằng hữu, ta còn chờ ngươi tới kinh thị cùng ta đoàn tụ đâu. Lý Tiểu Hồng đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ năm trước ngươi cấp một cái kinh thị tới một đôi tỷ muội tìm ngươi làm quần áo sao? Tháng trước bọn họ lại đi tìm ngươi, kết quả nghe nói ngươi tới kinh thị thời điểm còn dọa một cú sốc. Lục Từ Nguyệt cẩn thận ở trong đầu hồi tưởng một chút, sau đó nói, ngươi nói chính là Trần Quyên Quyên tỷ đệ hai. Lý Tiểu Hồng gật đầu, liền kia hai, nghe nói hai ngươi tới kinh thị dọa không được, còn hỏi chúng ta ngươi địa chỉ, cũng không biết rốt cuộc ý gì. Kia mặc kệ bọn họ. Lục Từ Nguyệt lúc trước chịu tiếp kia sống chính là vì kiếm tiền, nhưng đối Trần Quyên Quyên tỷ đệ hai ấn tượng cũng không như thế nào hảo. Kinh thị lớn như vậy địa phương, muốn gặp được cũng khả năng không lớn, cho nên liền mặc kệ. Tổng không thể Trần Quyên Quyên phá lệ thích nàng làm quần áo cố ý đi nghi Hà đội sản xuất tìm nàng không thành lại chạy tới kinh thị tìm nàng đi. Lý Tiểu Hồng cũng cảm thấy có thể không, liền gật đầu nói, đúng rồi, đội sản xuất còn có chuyện khác nhi. Ngươi biểu đệ kết hôn. Lục Từ Nguyệt vẻ mặt ngốc, ta biểu đệ. Lý Tiểu Hồng gật đầu, Tề Tiểu Phú A. Ta nhớ rõ hắn so với ta điểm nhỏ, hắn có thể kết hôn. Lục Từ Nguyệt cảm thấy trên thế giới này chuyện này quá thần kỳ. Lý Tiểu Hồng nhíu môi, không quan hệ đương nhiên đến chờ đến tuổi tác xả trứng, ngươi biểu đệ không biết đi gì chiêu số thật sự liền đem trứng xả. Nói nàng nở nụ cười, ngươi đoán xem hắn cùng ai kết hôn. Lục Từ Nguyệt đem đội sản xuất nữ đồng chí suy nghĩ một vòng, phát hiện ở nàng biết nói sự tình Tề Tiểu Phú đại khái liền cùng Trương Mạn Lệ đi tương đối gần. Tổng sẽ không cùng Trương Mạn Lệ kết hôn đi. Trương Mạn Lệ chính là nguyên thư tác giả Khâm Định nữ chính, chẳng sợ nam chính trước tiên bị nàng công chiếm, nhưng làm nữ chính cũng không thể gả cho Tề Tiểu Phú người như vậy đi. Lý Tiểu Hồng một phách bàn tay, nhân ra liền nhìn vừa mắt có lẽ, liền kết hôn, hơn nữa lần này cùng chúng ta cùng tranh xe tới kinh thị, nói là cũng tới thăm người thân. Thật kết hôn a? Lục Từ Nguyệt che giấu không được kinh ngạc, nàng nhíu mày nghĩ nghĩ nói, ta đây cô cùng ta dượng lúc ấy đi sao? Lý Tiểu Hồng gật đầu. Đi, chẳng qua sắc mặt không được tốt xem, nghe nói còn xảo một trận, nhưng cuối cùng vẫn là kết hôn. Kết hôn ngày hôm sau ngươi cô cùng ngươi dượng liền đi rồi. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu, thì ra là thế. Cái gì thì ra là thế? Tạ Minh Lãng đẩy cửa ra, phía sau Từ Đại Quân bưng một cái khay tiến vào, phía trên phóng bốn chén mì. Tạ Minh Lãng còn cố ý xào một cái ớt cay xào thịt, hiển nhiên là vì Lục Từ Nguyệt ăn uống. Lục Từ Nguyệt nghe mùi hương nhi cũng không thèm nghĩ chuyện khác nhi, chạy nhanh nói, đói bụng. Đói bụng. không gì thì ra là thế. Chỉ biết ăn. Tạ Minh Lãng cười một tiếng đem giường đất trên bàn thu thập một chút, bốn người vây quanh cái bàn bắt đầu ăn mì sợi. Lý Tiểu Hồng nói, ở nhà ngươi ăn mì sợi so ở Từ gia ăn thịt cá đều hảo. Tạ Minh Lãng ngẩng đầu kinh ngạc nói, Từ Thẩm Nhi bỏ được mua thịt cá. Khẳng định không bỏ được a. Lý Tiểu Hồng liếc Từ Đại Quân liếc mắt một cái, ta đây là vì phương. Từ Đại Quân bất đắc dĩ nói, ta mẹ nàng mòi thói quen. Lý Tiểu Hồng cũng không nói bà không hảo, ngàn không hảo vạn không hảo cũng sinh cái hảo nhi tử còn thành nàng nam nhân. Muốn mệnh chính là này, nam nhân đối nàng thật đúng là không kém. Ăn mì sợi, Tạ Minh Lãng cầm chén đũa đẩy, Từ Đại Quân xoát chén. Từ Đại Quân thành thành thật thật đi xoát chén đi, Lý Tiểu Hồng bĩu môi nói, Tạ Minh Lãng ngươi này đạo đãi khách không được a, thế nhưng làm khách nhân xoát chén. Tạ Minh Lãng lấy cái ly đổ nước, sau đó nói, trước đó nói tốt, ta nấu cơm hắn rửa chén, phân phối phi thường hảo. Lục Từ Nguyệt tức khắc nở nụ cười, tiếp theo nàng hỏi Lý Tiểu Hồng nói, các ngươi lần này đợi cho sơ mấy. Lý Tiểu Hồng hư một tiếng nói, liền nhà hắn như vậy nhì, ta mấy năm liên tục đều không nghĩ quá liền trở về. Đừng a. Lục Từ Nguyệt nói, không nghĩ ở Từ gia quá liền tới nhà ta quá bái. Lý Tiểu Hồng nhưng thật ra tưởng, nhưng là chuyện này không có khả năng, bọn họ là trở về thăm người thân, buổi tối không ở nhà trụ còn có thể nói quá khứ rốt cuộc trong nhà chen chúc, nhưng ăn Tết nếu là còn không ở Từ gia vậy thật là đánh Từ gia mặt. Đánh Từ gia mặt Lý Tiểu Hồng không để bụng, nhưng nàng để ý Từ Đại Quân cảm thụ. Nàng không nghĩ Từ Đại Quân kẹp ở bên trong thế khó xử. Một câu, này nam nhân đối nàng hảo, có một số việc nhi thượng nàng cũng nguyện ý nhẫn nhẫn, dù sao qua năm bọn họ còn phải đi, không thiếu được mấy tháng lại thấy không. Mắt không thấy tâm không phiền. Uống nước xong, Tạ Minh Lãng đi cách vách nhà ở đem giường đất thiêu thượng, trở về liền nghe Lục Từ Nguyệt nói, đêm nay chúng ta tỷ hai muốn thắp nến tâm sự suốt đêm, các ngươi ca hai đi cách vách thắp nến tâm sự suốt đêm đi. Tạ Minh Lãng ghét bỏ nhìn mắt Từ Đại Quân, không cần. Lục Từ Nguyệt quyết tuyệt nói, phản đối không có hiệu quả. Vì thế hai nam nhân thành công bị đuổi đi cách vách. Lý Tiểu Hồng cười không được, trước kia Tạ Minh Lãng kia tính tình nhìn thực dễ nói chuyện, nhưng thực tế thượng cũng không tốt ở chung, không nghĩ tới cùng ngươi kết hôn sau làm ngươi giáo dục dễ bảo, phục. Lục Từ Nguyệt cười đánh nàng, nhà ngươi Từ Đại Quân không cũng như vậy. Kia nhưng thật ra, Lý Tiểu Hồng nghĩ đến Từ Đại Quân trong sinh hoạt gì dạng khỏe môi cũng nhịn không được tiểu lên. Cách vách ca hai bầu không khí cũng không sai biệt lắm. Chẳng sợ lại ghét bỏ, nhưng bọn họ cũng là đánh tiểu cùng nhau lớn lên, lại cùng nhau hạ quá hương, này trung gian 20 năm tình nghĩa là cái gì đều so không được. Từ Đại Quân đầu gối lên cánh tay thượng nói, ít nhiều người, nói cách khác ta khả năng còn thành thành thật thật trồng trọn, liền hồi kinh thăm người thân cũng không dám đâu. Tạ Minh Lãng cười cười, hai ta chi gian có cái gì hảo tạ, ta chỉ là động động một mép, chính ngươi không có can đảm lượng đi làm lời nói làm theo cái gì đều không thành. Cuộc sống này đều là người quá. Hiện tại lại là phải làm cha người, tổng nên vì chính mình lão bà hài tử nhiều suy nghĩ. Ngươi nói rất đúng. Từ Đại Quân nở nụ cười, sau đó đau đầu nói, ngươi nói thật có thể khôi phục thi đại học sao? Ta cả ngày bị lôi kéo học tập đầu đều phải lớn. Đương nhiên, Tạ Minh Lãng biết Từ Đại Quân vẫn luôn không cảm thấy có thể khôi phục thi đại học, chẳng sợ học tập cũng là vì ứng phó Lý Tiểu Hồng mà phi thiệt tình cảm thấy có thể thi đại học. Tạ Minh Lãng liền đem đạo lý bẻ nát giảng cấp Từ Đại Quân nghe, cuối cùng nói, ngươi đừng quên ta này chung quanh đều ở chút người nào. Ta cha nuôi mẹ nuôi đều đã từng là thanh đại giáo thụ, Từ Nguyệt hai cha nuôi cũng là, trong đó một cái hiện tại vào viện nghiên cứu, bọn họ này đó phần tử trí thức chẳng lẽ liền không có chính mình tin tức con đường. Từ Đại Quân hổ khu chấn động, đúng vậy, ta đây học. Học là được rồi. Tạ Minh Lãng nói, hảo hảo lợi dụng cơ hội, nhiều đọc sách khẳng định không có chỗ hỏng. Đêm nay không riêng Từ Đại Quân cùng Tạ Minh Lãng cho tới đã khuya, cách vách hai thai phụ cũng cho tới đã khuya, vui đùa ầm ĩ thanh trực tiếp làm cách vách hai nam nhân hết trô nói rồi. Tạ Minh Lãng ghét bỏ nói, ngươi tức phụ cũng thật làm ầm ĩ. Nói ngươi tức phụ không làm ầm ĩ giống nhau. Từ Đại Quân nói. Tạ Minh Lãng cắt một tiếng, ta tức phụ nhất ôn nhu. Ôn nhu Lục Từ Nguyệt đột nhiên cùng Lý Tiểu Hồng cười ha ha lên, thanh âm xuyên thấu lực độ đại, cùng ôn nhu chút nào không dính biên. Hai nam nhân. Tạ Minh Lãng gõ gõ tưởng, lớn tiếng nói, Từ Nguyệt, chạy nhanh ngủ. Cách vách Lục Từ Nguyệt che miệng cùng Lý Tiểu Hồng chống nói, chúng ta nói nhỏ chút. Hai người thời gian dài không thấy, có rất nhiều lời muốn nói, hai người cuối cùng khi nào ngủ cũng không biết. Ngày hôm sau hai thai phụ lên thời điểm hai nam nhân đã làm tốt cơm sáng, Tạ Minh Lãng tắt sớm đi làm đi. Ăn qua cơm sáng Lý Tiểu Hồng đem hành lý trực tiếp đặt ở Lục Từ Nguyệt bên này sau đó đi theo Từ Đại Quân về nhà đi. Vừa ra đến trước cửa Lục Từ Nguyệt nói, đừng ủy khuất chính mình, tuy rằng ngươi nhà mẹ đẻ không ở nơi này, nhưng chúng ta chính là ngươi chỗ dựa. Buổi tối lại qua đây. Lý Tiểu Hồng nhếch miệng cười cười, hảo. Nói Lục Từ Nguyệt lại nhìn về phía Từ Đại Quân nói, hảo nam nhân đều là muốn che chở chính mình tức phụ. Từ Đại Quân rất là đau đầu, biết. Lục Từ Nguyệt xua tay, đi thôi. Đại hai người đi xa, Lục Từ Nguyệt mới thở dài chuẩn bị về phòng ấm áp đi, còn chưa chờ nàng đi vào, Tôn Lệ Bình lại đây, nàng nhìn cách đó không xa người ta nói, ta như thế nào nhìn giống Lý Tiểu Hồng. Lục Từ Nguyệt gật đầu nói, không phải giống, chính là bọn họ. Tôn Lệ Bình tiến vào đóng cửa nói, bọn họ như thế nào đại buổi sáng lại đây. Bọn họ tối hôm qua lại đây. Lục Từ Nguyệt liền đem từ ra chuyện này đại thể nói một lần. Tôn Lệ Bình cũng là nghe liên tục lắc đầu, loại sự tình này thật sự là quá nhiều, từ ra như vậy còn tính tốt, nói trắng ra là đều là nghèo nháo. Nói hai người vào nhà, kết quả còn không có ngồi xuống liền nghe thấy tiếng đập cửa, Tôn Lệ Bình nói, ta đi xem. Lục Từ Nguyệt lại ở đoán ai lúc này lại đây cũng đi theo đi lên, môn mở ra, Lục Từ Nguyệt thấy bên ngoài người mặt tức khắc kéo xuống dưới. Luôn có loại đúng là âm hồn bất tán cảm giác. Biểu tỷ là nhìn đến ta quá kinh ngạc vẫn là rất cao hứng. Tê Tiểu Phú đứng ở cửa cười vẻ mặt sáng lạ, nếu là nguyên lai Lục Đại Hồng phu thê thấy thế nào cũng phải kinh ngạc đến ngây người không thể. Mà ở Tê Tiểu Phú bên cạnh đứng nhưng bất chính là Trương Mạn Lệ, lúc này trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt ý cười. Tuy rằng ngày hôm qua liền từ Lý Tiểu Hồng trong miệng biết được này hai người kết hôn, nhưng giờ phút này Lục Từ Nguyệt trong lòng vẫn là thực khiếp sợ. Khiếp sợ rất nhiều lại tưởng bạo thô khẩu, ở Nghi Hà đội sản xuất thời điểm trốn không thoát, này đến kinh thành tới này hai cư nhiên cũng tới. Nay chẳng lẽ chính là nàng bá chiếm nam chủ được đến báo ứng. Tôn Lệ Bình kinh ngạc nói, các ngươi như thế nào tới? Giáo sư Tôn. Tê Tiểu Phú đối Tôn Lệ Bình còn là phi thường khách khí, lúc trước hắn cũng thiệt tình tưởng bái Tôn Lệ Bình vi sư, tưởng đi theo Tôn Lệ Bình học họa, thực đáng tiếc hắn hảo biểu tỷ căn bản xem không được hắn tới gần Tôn Lệ Bình, thế cho nên mặt sau hắn đi tìm Tôn Lệ Bình, đối phương đối hắn cũng không giả sát thái, cùng người khác vô dị. Trương Mạn Lệ cũng hô thanh giáo sư Tôn, rồi sau đó ngước mắt ý cười doanh doanh nói, gặp nhau đó là duyên phận, Lục Từ Nguyệt đồng chí không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao? Không tính toan thỉnh. Lục Từ Nguyệt nói, chúng ta cùng các ngươi không có gì giao tình, hơn nữa rốt cuộc quan hệ như thế nào các ngươi chính mình không cái số sao. Các ngươi lúc này thượng nhà của ta môn còn trông cậy vào ta khách khách khí khí thỉnh các ngươi đi vào sau đó thỉnh các ngươi uống trà. Các ngươi đại khái đem chính mình tưởng quá trọng yếu. Nàng đối này hai người là một chút ấn tượng tốt cũng không có, nếu là còn cái những người khác nàng có lẽ còn có thể kiềm chế khách khí một ít, thay đổi này hai nàng liền xem đều không nghĩ xem một cái, huống chi làm cho bọn họ bước vào nhà nàng môn. Tê Tiểu Phú tức khắc mặt lộ vẻ đau thương, biểu tỷ, chúng ta chính là ruột thịt biểu tỷ đệ đâu, ngươi nói như vậy thật đúng là quá mức vô tình. Chúng ta đại thật xa từ Nghi Hà công xã tới rồi kinh thị thăm người thân, này hôm qua mới cho tới hôm nay liền tới nhìn xem ngươi, ngươi thế nhưng như thế không nhớ ngày xưa tình cảm. Nói hắn thở dài nói, liền tính là cái bình thường đồng hương đâu, tốt xấu cũng đến mời vào môn đi uống một ngụm trà. Phanh! Tê Tiểu Phú lời nói cũng chưa nói xong, trước mắt môn đã đóng lại. Lục Từ Nguyệt bình tĩnh đối Tôn Lệ Bình nói, mẹ, chúng ta vào nhà đi, quái lánh. Tôn Lệ Bình có chút lo lắng, như vậy có thể hay không không tốt? Không có gì không tốt. Lục Từ Nguyệt nói, làm cho bọn họ vào cửa mới là nhất không tốt chủ ý. Ngoài cửa Tề Tiểu Phú cùng Trương Mạn Lệ cũng nghe tới rồi lời này, hai người sắc mặt đều thật không đẹp. Trương Mạn Lệ trâm trọng nói, Tề Tiểu Phú, xem ra ngươi này biểu đệ thân phận cũng bất quá như thế. Phải không? Tê Tiểu Phú khỏe miệng ngậm âm lành ý cười nhìn trước mắt muốn nói, sớm muộn gì một ngày ta sẽ làm nàng khóc lóc cầu ta đi vào. Trương Mạn Lệ cười nhạo, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Nàng dừng một chút nói, Tê Tiểu Phú, ngươi tốt nhất đừng quên chúng ta ước định. Chúng ta ước định? Chúng ta chi gian có cái gì ước định sao? Tê Tiểu Phú trên mặt treo không sao cả tươi cười nói, dù sao chúng ta đã kết hôn, ngươi còn có đổi ý đường sống sao? Chẳng sợ ta không tuân thủ lời hứa, ngươi lại có thể đối ta thế nào? Ngươi. Trương Mạn Lệ trợn mắt giận nhìn Tề Tiểu Phú ngăn không được chán ghét. Ở phía trước nàng bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, đặc biệt nhìn Tạ Minh Lãng đột nhiên mang theo Lục Từ Nguyệt trước tiên về kinh thị, nàng cả người đều chịu không nổi. Cho nên nàng tiếp nhận rồi Tề Tiểu Phú kiến nghị nghị cách cùng Tề Tiểu Phú kết hôn, vì chính là làm Tề Tiểu Phú dùng hắn đầu óc giúp nàng chia rẽ Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt. Nhưng hôm nay Lục Từ Nguyệt người đang có thai, mà nàng lại ở đêm tân hôn bị Tề Tiểu Phú này không tuân thủ tín dụng xúc sinh chiếm hữu. Tưởng tượng đến về sau nhật tử Trương Mạn Lệ liền cả người khó chịu. Nhìn Tề Tiểu Phú đều nhịn không được ghê tởm. Tề Tiểu Phú cười cười duỗi tay sờ sờ nàng mặt nói, kỳ thật ngươi lớn lên thật sự khá xinh đẹp, thân mình lại mềm mại, ta không ngại cùng ngươi quá đi xuống. Tề Tiểu Phú. Bởi vì là ở bên ngoài Trương Mạn Lệ khí nổi điên cũng không dám lớn tiếng trương dương, hiển nhiên Tề tiểu phú tại đây một phương diện so nàng lợi hại nhiều, chẳng sợ liền đứng ở Lục Từ Nguyệt cửa nhà đều có thể mặt không đổi sắc đùa giỡn nàng nói chút lệnh người buồn nôn nói ra tới. Tề tiểu phú đệ thấp thanh âm để sát vào nàng nói, rốt cuộc ngươi thân mình ta còn không có đủ, ở ta đủ rồi phía trước, ngươi đừng nghĩ chạy thoát lòng bàn tay của ta. Trương Mạn Lệ sắc mặt âm trầm nan kham. Bởi vì kết hôn, lần này trở về nàng bị cha mẹ mắng to một hồi, nàng trong lòng ủy khuất khó chịu, cố tình này nam nhân giống điều rắn độc giống nhau quấn lên nàng liền không hề nhả ra, nàng thậm chí hoài nghi Tề tiểu phú lúc trước nói đều là gạt người, đều là vì lừa nàng thôi. Quả nhiên, Tề tiểu phú nở nụ cười, Lục Từ Nguyệt lại như thế nào, rốt cuộc là ta biểu tỷ đâu, ta tổng không hảo làm quá phận, người A dù sao cũng phải vì chính mình suy nghĩ. Nghe nói ngươi bà công tác không tồi, ta còn phải hảo hảo lấy lòng ta cha vợ đâu. Nói xong Tề tiểu phú đi rồi, Trương Mạn Lệ một cái lảo đảo, cũng nghe minh bạch Tề tiểu phú trong lời nói ý tứ. Nếu hắn có cơ hội tới kinh thị, kia tất nhiên phải bắt được cơ hội, thậm chí còn bọn họ Trương gia chỉ sợ đều đến vì nàng ngu xuẩn hành vi trả giá đại giới. Trương Mạn Lệ nhìn mắt này tứ hợp viện, trong lòng không cam lòng cùng căm ghét như thế nào đều ngăn cản không được. Vì sao đời trước yêu nhau hiểu nhau người sẽ thay đổi tâm, duy độc lưu trữ nàng bảo tồn đời trước ký ức. Vì sao Tạ Minh Lãng có thể hạnh phúc an ổn, mà nàng lại muốn sinh hoạt ở trong thống khổ không thể tự thoát ra được. Trương Mạn Lệ đồng chí, còn không đi sao? Tề tiểu phú đi ra ngoài rất xa quay đầu lại nhìn nàng. Tề tiểu phú diện mạo thanh tú, không nói lời nào không mở miệng thời điểm thật là cái dễ coi lại làm nhân tâm sinh hảo cả người, nhưng một khi hắn mở miệng, thậm chí câu môi cười thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện này không phải người tốt. Trong viện Lục Từ Nguyệt sắc mặt nan kham, Tôn Lệ Bình sắc mặt cũng khó coi, thẳng đến bên ngoài tiếng bước chân nghe không thấy, Tôn Lệ Bình mới mở miệng nói, này Tề tiểu phú như thế nào như vậy? Có phải hay không thực đáng sợ? Lục Từ Nguyệt vừa rồi cùng Tôn Lệ Bình đi rồi lại lặng lẽ đã trở lại, sau đó nghe được này hai người nói chuyện thanh. Tôn Lệ Bình sắc mặt phức tạp, chau mày sau đó gật đầu nói, là thực đáng sợ. Nói nàng lại lo lắng nói, nghe Trương Mạn Lệ ý tứ bọn họ tựa hồ đặt thành cái gì nhất trí, chỉ sợ sẽ đối với ngươi không tốt. Quản chi cái gì? Lục Từ Nguyệt nói, bọn họ hiện tại trở về thăm người thân, qua năm phải đi, mấy ngày này chúng ta quan trọng đại môn không khai là được. Chẳng sợ bọn họ tưởng chơi xấu cũng đến đầu xuân sau nghĩ biện pháp lộng trở về thành chỉ tiêu hoặc là tìm được công tác lại đây, một đi một về mấy tháng liền đi xuống. Đến lúc đó lại nói là được. Hơn nữa địch nhân đến phạm chúng ta tổng không thể trốn tránh, bọn họ dám đến tìm việc nhi, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ ai Trương ra điều kiện không tồi có người có chỗ dựa, chúng ta Tạ ra còn có những người khác, chúng ta cũng không phải ăn chay a. Nghe nàng lời này Tôn Lệ Bình nhịn không được nở nụ cười, ngươi nói rất đúng. Chúng ta cũng là có chỗ dựa người. Chương 87. Bởi vì đã sớm biết Tề tiểu phú là cái dạng gì người, cho nên Lục Từ Nguyệt đối Tề tiểu phú có thể nói ra những lời này tới cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là Tề Thuận Thuận song bảo thai thậm chí Tề gia quốc lại đây, nàng đều sẽ mở cửa hoan nghênh, nhưng duy độc Tề tiểu phú, nhìn Tề tiểu phú Lục Từ Nguyệt có chỉ có chán ghét cùng ghê tởm, xem một cái đều không cảm thấy khó chịu. Người như vậy nhất sẽ làm mặt ngoài công phu, nhưng trong lén lút lại như rắn độc giống nhau. Một khi bị hắn theo dõi chính là phiền toái. Hôm nay Tề tiểu phú cùng Trương Mạn Lệ lại đây, nàng đến không cảm thấy Tề tiểu phú tưởng đối nàng làm cái gì, ngược lại chỉ cảm thấy đối phương là tới ghê tởm nàng, tựa hồ nhìn nàng ghê tởm tới rồi, chính hắn mục đích cũng liền đạt tới. Chẳng qua Lục Từ Nguyệt cảm thấy thổn thức, giống Trương Mạn Lệ ở nguyên thư chúng tốt xấu là nữ chủ, chẳng sợ cùng nam chủ đã không có khả năng, cũng không nên gả cho Tề tiểu phú loại người này. Chẳng lẽ quyển sách này là buồn ngữ văn? Nữ chủ đời trước làm cái gì thực xin lỗi nam chủ chuyện này, đời này là tới trả nợ, sau đó lọt vào báo ứng. Lục Từ Nguyệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu, quyết định không thèm nghĩ chuyện này, trừ bỏ đồ tăng phiền não không có gì mặt khác ý nghĩa. Qua 23 năm vị càng thêm dày đặc, chẳng sợ ngồi ở trong phòng ngẫu nhiên đều có thể nghe được ngõ nhỏ hài tử cười đùa thanh âm. Lục Từ Nguyệt cùng Tôn Lệ Bình nói, mẹ, mấy ngày hôm trước bên kia ba mẹ lại đây thời điểm nói, năm nay ăn Tết đều ở bên này quá. Đến lúc đó ngươi cùng ba đều lại đây cùng nhau. Ăn Tết đồ vật các ngươi cũng ít mua điểm, trừ bỏ bình thường ăn dùng, một ít đồ vật liền không cần mua, chúng ta mua là được. Hành. Tôn Lệ Bình vào nhà cũng không chịu ngồi yên cấp Lục Từ Nguyệt thu thập việc nhà, thấy đồ vật đều thu thập hảo, nàng cười nói, khẳng định là Tiểu Hồng cấp thu thập. Lục Từ Nguyệt ở nhà vụ thượng cũng không thế nào am hiểu, có thể nói trừ bỏ làm quần áo cùng một trương miệng không còn mặt khác ưu điểm. Nhưng nghe đến lời này nàng vẫn là nở nụ cười, ngài đã đoán sai. Là từ đại quân thu thập. Tôn Lệ Bình cười, tiếp theo bất đắc dĩ nói, ngươi cùng Tiểu Hồng đều là có phúc khí người. Như thế. Nhưng so với Lý Tiểu Hồng nàng hiển nhiên càng giống rất vào phúc trong ổ, nhưng nàng tin tưởng Lý Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân về sau nhật tử cũng sẽ càng ngày càng tốt. Lúc này không đồ vật thu thập, Lục Tư Nguyệt liền nói, không bằng ta đi trên đường đi dạo, nghe nói qua năm thời điểm phía Nam Nhi tới đồ vật phá lệ nhiều, vật tư cũng càng đầy đủ hết, nhìn xem lại mua điểm. Tôn Lệ Bình nghĩ nghĩ nói, hành, bất quá chúng ta đến đem ngươi ba kêu lên, bằng không ta nhưng không yên tâm chính ngươi ở bên ngoài chờ. Thật sự là lần trước Hạ Nhiên Nhiên sự dọa hư bọn họ cũng không dám làm Lục Tư Nguyệt một mình ra cửa, đặc biệt nàng hiện tại bụng đại đến không được, nhìn đều cảm thấy dọa người. Cũng may Lục Tư Nguyệt bình thường cũng không thích ra cửa, cũng biết bọn họ lo lắng lúc này nghe bọn hắn nói liền gật đầu nói, hành, vừa lúc đi bên kia nhi, ta đẩy xe qua đi, trở về phóng đồ vật cũng phương tiện. Tạ Minh Lãng ngày mùa đông không thích lái xe, đi làm thời điểm chi gian chạy bộ qua đi, hiện giờ nhưng thật ra cho bọn hắn bất việc nhi. Tôn Lệ Bình đẩy xe, Lục Tư Nguyệt ở bên cạnh đi theo ngõ nhỏ thỉnh thoảng có tiểu hài tử chạy qua. Tôn Lệ Bình cười nói, chờ thêm 2 năm nhà chúng ta này hai cái cũng nên ở ngõ nhỏ chạy tới chạy lui. Nói không chừng này hai sẽ mấy nhà thay phiên chạy, nhà này chạy kia ra. Lục Tư Nguyệt nhìn mắt chính mình cao ngất cái bụng hiện tại đã không có gì cảm giác, phía trước chính mình nhìn đại cái bụng đều cảm thấy dọa người, hiện tại đã thờ ơ ngẫu nhiên hài tử thai động thời điểm nàng đều lo lắng sẽ đem chính mình cái bụng nứt vỡ, nhưng lâu như vậy tựa hồ trừ bỏ không thoải mái cũng không có mặt khác cảm giác cũng liền mặc kệ. Tới rồi Bùi Gia kêu lên Bùi Diễn, một nhà ba người đẩy xe đi cửa hàng bách hóa, Bùi Diễn làm Lục Tư Nguyệt ngồi trên xe. Lục Tư Nguyệt xua tay nói, không cần, ta chính mình đi tới là được, đại phu cũng nói ta phải nhiều đi lại, ta này mấy tháng hoạt động vẫn là quá ít. Lời nói là như thế này nói, nhưng Bùi Diễn phu thê vẫn là thật cẩn thận, Tôn Lệ Bình càng là nắm tay nàng một tấc cũng không rời. Tới rồi cung tiêu xã, quả nhiên nhìn đến rất nhiều người, tuy rằng là đi làm thời gian, nhưng như cũ có rất nhiều không đi làm lao thái thái cùng nữ nhân lại đây nhìn xem có hay không mới mẻ đồ vật. Mỗi năm ăn Tết thời điểm mặc kệ huyện thành vẫn là thành phố, hoặc là kinh thị, đều sẽ tăng lớn vật tư cung ứng, thậm chí rất nhiều hàng ngày đồ dùng đều không cần phiếu, cho nên trong khoảng thời gian này tới mua người liền phá lệ nhiều. Lục Tư Nguyệt lấy ra ở nhà liệt đơn tử đưa cho Bùi Diễn, lại xem một cái chen chúc đám người nói, ba, có thể mua được ta liền mua, mua không được ta cũng không bắt buộc, đến lúc đó làm Minh Lãng tới mua. Ngàn vạn phải chú ý đừng bị tế. Bùi Diễn nhìn đám người kia ra đầu cũng có chút tê dại. Nhưng hiện tại tổng không thể làm hắn tại đây bồi Lục Tư Nguyệt làm Tôn Lệ Bình đi đoạt lấy mua đi. Hắn cắn răng một cái nói, không sợ, ta đây liền đi vào. Nói xong Bùi Diễn một bộ tráng sĩ đoạn cổ tay tư thế hướng bên trong đi, Tôn Lệ Bình nhịn không được nở nụ cười, hắn cũng coi hôm nay, năm rồi ăn Tết thời điểm đều là ta mang theo đại ca ngươi lại đây tranh mua, làm ngươi ba lại đây quả thực so đánh chết hắn đều khó khăn. Nơi này nói đại ca chính là Tôn Lệ Bình nhi tử. Lục Tư Nguyệt cẩn thận nhìn mắt thần sắc của nàng. Thấy nàng thần sắc như thường lúc này mới yên lòng. Tôn Lệ Bình vỗ vỗ tay nàng nói, đều qua đi đã lâu như vậy chúng ta đã sớm đã thấy ra. Hiện tại có các ngươi chúng ta thực thấy đủ. Lục Tư Nguyệt cười cười, đại ca nếu là biết ba mẹ hiện tại quá vui vẻ cũng sửa lại án xử sai khẳng định cũng vì các ngươi cao hứng. Đều nói tốt người có hảo báo, đại ca về sau cũng sẽ đầu thai hảo nhân ra. Ngươi nói rất đúng. Tôn Lệ Bình hốc mắt hơi nhiệt, tối hôm qua thời điểm bọn họ trộm cắp nhi tử hóa vàng mã. Chính là khẩn cầu ông trời kiếp sau làm con trai của nàng có thể có hảo nhân ra. Bọn họ này đó phần tử trí thức vốn nên là chủ nghĩa duy vật giả, nhưng mấy năm nay bọn họ quá khổ, cũng thấy quá nhiều thê ly tử tán, trừ bỏ như vậy thật sự tìm không thấy mặt khác có thể an ủi chính mình biện pháp. Mẹ ngươi mau xem, ba kỳ thật rất lợi hại. Lục Tư Nguyệt nắm Tôn Lệ Bình tay đứng ở trong một góc cách xếp hàng đám người rất xa. Tôn Lệ Bình nghe vậy nhìn qua đi, liền thấy Bùi Diễn cầm túi lưới nhằm phía bán nhật dụng bách hoa quẩy. Bên kia quầy người cũng không ít, nhưng thắng ở tiêu thụ viên tính tình bạo, làm liền can chen chúc đám người bài nổi lên hàng dài. Một lần nữa xếp hàng công phu Bùi Diễn thế nhưng bị người tế tới tế đi tới rồi đằng trước đi, nhưng thật ra bất việc nhi không ít. Biểu tỷ, hảo xảo a. Lục Tư Nguyệt ngẩng đầu, liền thấy Tề Tiểu Phú cùng Trương Mạn Lệ từ bên ngoài tiến vào. Lục Tư Nguyệt liếc bọn họ liếc mắt một cái phục lại nhìn về phía nơi khác, Tề Tiểu Phú khắp nơi đánh giá, sau đó nói, này kinh thị cửa hàng bách hóa so Lang Gia thị chính là hảo a. Lục Tư Nguyệt như cũ không phản ứng hắn. Tê Tiểu Phú thở dài nói, biểu tỷ đối ta hiểu lầm rất sâu à, tuy rằng ta trước kia ẩn tàng rồi chính mình chân thật tính tình, nhưng đối biểu tỷ thật là chân thành tương đại à, biểu tỷ không khỏi quá mức vô tình. Nói hắn nhìn mắt Lục Tư Nguyệt cực đại bụng, sau đó nói, biểu tỷ này bụng có điểm đại à, nên không phải là song thai đi, chúc mừng à. Bên cạnh Trương Mạn Lệ nhịn không được cũng nhìn lại đây, trong lòng lại kinh lại đố. Đời trước nàng cùng Tạ Minh Lãng là mười mấy năm phu thê liền cái hải tử đều không có. Lục Từ Nguyệt gả cho Tạ Minh Lãng mới nửa năm thời điểm liền mang thai, còn một chút hoài hai. Lục Từ Nguyệt chừng hắn một cái nói, chó ngoan không cản đường. Vâng. Tê Tiểu Phú nở nụ cười, là như thế này sao? Lục Từ Nguyệt không hề răng không xem hắn, chỉ cảm thấy buồn nôn. Tê Tiểu Phú đột nhiên để sát vào nàng thấp giọng nói, không nghĩ tới biểu tỷ bộ dáng này còn khá xinh đẹp. Tê Tiểu Phú. Lục Từ Nguyệt còn chưa tức giận, Tôn Lệ Bình trước banh không được, nàng đem Lục Từ Nguyệt che ở phía sau nhìn Tê Tiểu Phú quả thực thất vọng tột đỉnh, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Tốt. Tê Tiểu Phú nói lại nở nụ cười, hắn ý vị thâm trường nhìn Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái nói, biểu tỷ, chúng ta liền đi trước, hôm nào ta lại đơn độc đi xem ngươi. Trương Mạn Lệ nghe xong lời này nhịn không được nhìn nhiều Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó lại hầu nghi đi làm chuẩn tiểu phú. Lục Từ Nguyệt suýt nữa nôn mửa ra tới, nhưng nàng rõ ràng Tề tiểu phú người như vậy ngươi càng là phản ứng hắn, hắn liền càng hăng hái, còn không bằng trực tiếp làm lơ hắn tới làm hắn khó chịu. Đại hai người hướng bên trong đi, Tôn Lệ Bình như cũ khí thẳng thở hổn hển, ta trước kia thật là mắt bị mù thế nhưng cảm thấy hắn là cái tốt, còn tưởng hảo hảo dạy dạy hắn. Không nghĩ tới chính là cái không biết xấu hổ xuất sinh. Mẹ, ngài biết hắn là người nào cũng đừng khí. Lục Từ Nguyệt nói, ngươi càng phản ứng hắn càng hăng hái, liền hắn như vậy tính tình sớm muộn gì phải xảy ra chuyện. Chỉ sợ chuyện này làm Tạ Minh Lãng đã biết, không cần những người khác chỉ Tạ Minh Lãng là có thể làm Tề tiểu phú đẹp. Xem ra chờ Tạ Minh Lãng trở về thời điểm nàng đến hảo hảo dặn dò một chút, chẳng sợ đánh người cũng đến tìm cái yên lặng địa phương, tốt nhất tròng lên bao tải tấu thượng một hồi. Hai mẹ con đứng ở trong một góc nhìn buổi diễn vui dạo dực mua đồ vật ra tới. Đem túi lưới phóng tới các nàng bên cạnh nói, tranh mua hàng Tết tựa hồ rất mệt. Nói hắn nhìn mắt một bên Tôn Lệ Bình nói, trước kia vất vả ngươi. Ân. Tôn Lệ Bình hổ mặt nói, kia về sau tranh mua hàng Tết chuyện này liền giao cho ngươi. Bùi Diễn trên mặt biểu tình ra bị nẻ, nhưng vẫn là gật đầu, hành. Ở đau tức phụ phương diện này Bùi Diễn cảm thấy hắn còn phải cùng Tạ Minh Lãng học tập, tranh mua hàng Tết vất vả như vậy chuyện này đích sắc nên nam đồng chí tới. Một hồi tranh mua. Tới rồi mau giữa trưa thời điểm cũng không tranh mua xong, bởi vì lo lắng Lục Từ Nguyệt mệnh bị đói, cho nên bọn họ quyết định ngày mai nhìn xem thiếu cái gì lại mua. Hiện tại quan trọng nhất chính là đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đi. Bất quá nơi này cách Tạ Minh Lãng đãi tiệm cơm quốc doanh không xa, cho nên ba người quyết định đi xem Tạ Minh Lãng đi làm địa phương đi. Lục Từ Nguyệt còn rất kích động, rốt cuộc đây là nàng lần đầu tiên đi Tạ Minh Lãng đi làm địa phương đâu, cũng không biết Tạ Minh Lãng ăn mặc đầu bếp xuyên y phục sẽ bộ dáng gì. Lúc này mới vừa đến ăn cơm thời gian, tiệm cơm quốc doanh người càng là nhiều, Lục Từ Nguyệt ba người bài trong chốc lát đội cuối cùng đến phiên bọn họ có cái bàn, Lục Từ Nguyệt ngồi, Tôn Lệ Bình đi gọi món ăn, một lát sau trở về nói, nơi này người phục vụ thái độ tựa hồ so địa phương khác hảo điểm. Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười, ngài tin hay không, khẳng định là bởi vì Minh Lăng ca, hắn trước kia đi tiệm cơm ăn cơm ghét nhất chính là người phục vụ thái độ. Tôn Lệ Bình gật đầu, cái này ta tin. Đi bưng thức ăn thời điểm Tôn Lệ Bình hỏi người phục vụ, đồng chí, xin hỏi các ngươi bên này tạ đầu bếp hiện tại có rảnh sao? Lâm Yến đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng ăn mặc chú trọng, bộ mặt hiền lành, tức khắc đứng thẳng thân thể, a di ngài hảo, xin hỏi ngài là tạ đầu bếp người nào? Tôn Lệ Bình cười nói, ta là mẹ nó. A di lúc này tạ đầu bếp vội vàng, còn phải chờ một lát được không? Lâm Yến rôi tay nhấp nhấp tóc nói. Tôn Lệ Bình liền thuận miệng vừa hỏi. Nghe lời này liền biết Tạ Minh Lãng lúc này chính vội liền gật đầu nói, vậy quên đi, chúng ta liền tới đây ăn một bữa cơm không quan trọng. Chờ nàng trở về thời điểm Lâm Yến đôi mắt vẫn luôn đi theo qua đi, nhìn đến nàng bên cạnh ngồi Lục Từ Nguyệt khi, Lâm Yến đáy lòng trầm xuống, xem ra đây là Tạ Minh Lãng thế tử, bụng lớn như vậy phỏng chừng đến mau sinh. Lâm Yến nguyên lai là đối Tạ Minh Lãng từng có hảo cảm, thậm chí này hảo cảm kéo dài thật dài thời gian, nhưng ở nhìn đến Lục Từ Nguyệt thời điểm nàng tâm tư liền nghỉ ngơi. Đến trong phòng bếp bưng thức ăn thời điểm Lâm Yến đối Tạ Minh Lãng nói, Tạ sư phó, bên ngoài có một nhà ba người tới ăn cơm, kia A-di nói là mẹ ngươi, bên cạnh còn ngồi một cái mang thai nữ nhân, chờ lát nữa ngài đi ra ngoài nhìn xem. Tạ Minh Lãng chính đem xảo thịt thịnh đến mâm nghe vậy nở nụ cười, đó chính là. Nói hắn quay đầu đối La sư phó nói, La sư phó, phiền thoái ngài trước nhìn chằm chằm điểm lại sao một mâm thịt, ta đi ra ngoài nhìn xem ta tức phụ đi. La sư phó cười nói, đi thôi, đi thôi. Tạ Minh Lãng bưng thịt ra tới liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh Lục Từ Nguyệt. Các ngươi như thế nào lại đây? Tạ Minh Lãng ở bên cạnh ngồi xuống đem mâm phóng thượng, như thế nào không đề cập tới trước nói. Lục Từ Nguyệt nhìn hắn nở nụ cười, vừa lúc ra tới mua đồ vật tới rồi cơm điểm cảm thấy khoảng cách không phải rất xa liền thuận tiện lại đây nhìn xem, ngươi không phải đang bận sao. Tạ Minh Lãng cầm chiếc đũa cho nàng gắp đồ ăn, lại vội cũng không tức phụ cùng ba mẹ quan trọng a. Ngươi đứa nhỏ này. vừa rồi kia người phục vụ còn nói ngươi vội vàng đâu, như vậy ra tới không có việc gì. Tôn Lệ Bình lo lắng hỏi, ngươi nhìn xem người này nhiều như vậy, nhân ra La sư phó một người có thể vội lại đây. Tạ Minh Lãng không sao cả nói, có thể. Có thể thật là có thể, nhưng sau bếp La sư phó bọn họ cũng đều tò mò Tạ Minh Lãng tức phụ trông như thế nào. Lâm Yến thừa dịp bưng thức ăn thời điểm nói, hắn tức phụ lớn lên phi thường xinh đẹp, bụng lao đại, nhìn giống hai. La sư phó càng tò mò, nhưng lúc này hắn vội vàng cũng đi không khai, chỉ có thể thở ngắn than dài xào rau. Ngoại hạng đầu cơm nước xong, Tạ Minh Lãng lại đi múc một chén canh xương hầm lại đây cho bọn hắn uống lên. Lục Tư Nguyệt nói, ngươi đi vội đi, chúng ta cũng đến đi trở về. Tạ Minh Lãng đứng lên nói, các ngươi đợi chút, ta đi còn quần áo đem các ngươi đưa trở về. Nói xong cũng không đợi Lục Từ Nguyệt cự tuyệt lập tức sau này bếp đi. Tạ Minh Lãng thay đổi quần áo ra tới thật cẩn thận đỡ Lục Từ Nguyệt đi ra cửa. Rảnh rỗi người phục vụ nhóm cùng La sư phó tính cả giám đốc Từ cùng nhau tránh ở trong phòng bếp thảo luận Tạ Minh Lãng tức phụ chuyện này. Giám đốc Từ vui tươi hớn hở nói, khó trách Tạ sư phó chịu cưới một cái nông thôn nữ nhân này lớn lên cũng thật sự quá đẹp. Ta nhìn hắn ba mẹ tựa hồ cũng rất lợi hại, bất quá như thế nào không đi làm a? Lâm Yến cũng tò mò. La sư phó liền vừa rồi thời điểm xem xét liếc mắt một cái, chẳng bọn họ liếc mắt một cái nói, ta phỏng chừng đó là hắn cha nuôi mẹ nuôi, giống như mới vừa sửa lại án xử sai trở về, không đi làm cũng bình thường. Giám đốc Tử, thật hâm mộ nhân gia gia đình. Lâm Yến, thật hâm mộ Tạ Minh Lãng hắn tức phụ. Ai? Vài tiếng thở dài đem hết thể chua xót giấu đi. Tạ Minh Lãng đem người an toàn đưa đến ra lúc này mới trở về tiệm cơm, Lục Tư Nguyệt tắc mệt mỏi, trực tiếp nằm trên giường đất cùng Tôn Lệ Bình ngủ một giấc. Trạng vạng thời điểm Tạ Minh Lãng dẫn theo đồ ăn cùng Lý Tiểu Hồng phu thê cùng nhau đã trở lại, Tạ Minh Lãng đứng đắn đắn làm mấy cái hảo đồ ăn bốn người ăn một đốn. Sau khi ăn xong Lục Từ Nguyệt mới nhắc tới hôm nay Tề Tiểu Phú cùng Trương Mạn Lệ tới cửa chuyện này, Tạ Minh Lãng nói, Tề Tiểu Phú chưa nói cái gì đi. Chưa nói cái gì Lục Từ Nguyệt không để bụng nói, hắn nói cái gì ta đều đương nghe không thấy. Lý Tiểu Hồng nhíu mày nói, cũng không biết này hai sao tưởng, như thế nào liền kết hôn đâu. Lục Từ Nguyệt nở nụ cười. Từ buổi sáng bọn họ đối thoại tới suy tính, này hai hẳn là đạt thành cái gì hiệp nghị, chỉ là rốt cuộc hiệp nghị nội dung như thế nào cũng không biết. Nàng lời tuy nhiên nói nhẹ nhàng, nhưng kết hợp Tề Tiểu Phú cùng Trương Mạn Lệ phản ứng tới xem, hơn phân nửa này hiệp nghị là cùng bọn họ có quan hệ. Lục Từ Nguyệt không phải không lo lắng, đặc biệt nàng hiện tại mang thai, thật thật làm gì gì không được. Nhưng làm nàng sợ này hai người kia cũng không có khả năng, chính là cảm thấy ghê tởm. Ở nhà nàng không cần lo lắng. Nhưng nàng khó tránh khỏi có ra cửa thời điểm, sinh sản phía trước hẳn là sẽ không có vấn đề, thậm chí ở hai người không trở về kinh phía trước cũng sẽ không có vấn đề. Nhưng từ nguyên thư tới xem, nữ chủ sớm hay muộn là phải về thành, hơn nữa ở thi đại học thời điểm khảo phi thường hảo phong cảnh trở về thành, đến lúc đó Tề Tiểu Phú nói vậy cũng sẽ khảo đến kinh thành tới, khi đó bọn họ mới thật sự phải cẩn thận này hai người. Đây cũng là cổ nhân nói ninh đắc tội quân tử chớ có đắc tội tiểu nhân đạo lý. Quân tử bình thản có việc nhi nói chuyện này, giống Tề Tiểu Phú như vậy tiểu nhân đối phụ mẫu của chính mình thân nhân còn khuyết thiếu thiệt tình, vì đạt được mục đích thề không bỏ qua, đối nàng này tiện nghi biểu tỷ còn trông cậy vào có thể bình thản tương đãi. Mà Tạ Minh Lãng tuy rằng đối Trương Mạn Lệ không hiểu biết, nhưng hiểu biết Tề Tiểu Phú là người, Lục Tư Nguyệt như vậy vừa nói hắn mày cũng nhíu lại, bọn họ kết hôn, chẳng lẽ chính là vì không thể cho ai biết bí mật. Lý Tiểu Hồng kinh ngạc cùng Từ Đại Quân liếc nhau không xác định nói, không thể nào. Tạ Minh Lãng cười lạnh, hai ngươi không hiểu biết Tề Tiểu Phú là người, ở lang gia thị thời điểm hắn ở cha mẹ trước mặt cũng không phải là hiện giờ bộ dáng này, ở cha mẹ trước mặt hắn nhát gan yếu đuối, thậm chí trong nhà tới cái khách nhân đều xấu hổ với gặp người. Đó là đủ đáng sợ. Lý Tiểu Hồng ngẫm lại một người ở cha mẹ trước mặt trang mười mấy năm hơn nữa từ hài đồng thời điểm bắt đầu, này liền làm nàng cảm thấy hoảng sợ, này tâm tư đến thâm thành cái dạng gì mới có nhiều như vậy nội tâm a? Tạ Minh Lãng an ủi nói, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, chúng ta không cho bọn họ cơ hội là được. Ở Tạ Minh Lãng từ điển còn không có bị người uy hiếp chuyện như vậy phát sinh đâu. Ngủ thời điểm Lục Từ Nguyệt còn tưởng cùng Lý Tiểu Hồng ngủ một chương trên giường đất, lại bị hai cái nam nhân lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Chủ yếu là này hai người ghé vào cùng nhau ríu rít nói cái không dứt, trước kia cũng liền thôi, hiện tại hai người đều mang thai, cũng không dám làm cho bọn họ cả ngày ghé vào cùng nhau. Lý Tiểu Hồng cùng mất đi ái nhân cô nương đúng vậy lưu luyến cùng Từ Đại Quân đi cách vách. Lục Từ Nguyệt thở dài nói, hảo nhàm chán a. Tạ Minh Lãng nháy mắt cảm thấy bị ghét bỏ, hắn đem giường đệm làm cho nàng nằm xuống nói, cùng ta ở bên nhau nhàm chán. Lục Từ Nguyệt lại thở dài, xem thời gian dài không bằng Tiểu Hồng có mới mẹ cảm. Tạ Minh Lãng dở khóc dở cười, duỗi tay sờ sờ nàng đại cái bụng nói, bảo a, ngươi nương ghét bỏ cha ngươi hảo đáng thương à. Không đáng thương. Lục Từ Nguyệt nói thỏ người ra ở trên mặt hắn hôn một cái, ngươi xem ta đều không thân Tiểu Hồng, chỉ thân ngươi, ngươi có cái gì đáng thương. Một cái hôn, Tạ Minh Lãng lại bị chứa khỏi, vui dạo dược đỡ nàng nằm xuống lúc này mới đi lên ở bên cạnh nằm xuống. Từ Đại Quân nói là phó đội trưởng Đàm Xuân Minh tìm quan hệ hỗ trợ cấp Tề Tiểu Phú hai người lấy giấy hôn thú, nhưng hắn hỏi đại đội trưởng thời điểm đại đội trưởng cũng nói không biết Đàm Xuân Minh đi rồi ai chiêu số. Lục Từ Nguyệt nhớ tới Đàm Xuân Minh liền nhịn không được nhíu mày. Quả thật Lý Tiên Tiến không phải nói cỡ nào chuyên nghiệp đại đội trưởng, nhưng ở hắn đương đại đội trưởng trong lúc nghi Hà đội sản xuất lại cũng vẫn luôn an ổn không ra cái gì được rẽ. Đến nỗi Đàm Xuân Minh, còn lại là đại đội trưởng một tay đầy bạn, tuổi trẻ một ít, khá vậy nhìn đại đội trưởng vị trí rất nhiều năm, hắn cái gì tâm tư đại đội trưởng cũng rõ ràng, chẳng qua dưỡng hổ vì hoạn hiện tại tưởng đổi cũng không dễ dàng. Đàm Xuân Minh không thể nói không tốt, mà là người này tâm tư tàng thâm, có loại tiếu diện hổ cảm giác. Tê Tiểu Phú cùng hắn cấu kết đến cùng nhau cũng không đủ vì quái, rốt cuộc hai người tám lạng nửa cân đều không tính cái gì người tốt. Cho nên hai so sánh, Lục Từ Nguyệt càng hy vọng Lý Tiên Tiến tiếp tục đương đại đội trưởng. Tạ Minh Lãng nói đem đèn đóng, ngủ đi. Mai kia làm Tiểu Hồng ở nhà bồi ngươi một ngày, tổng không thể mỗi ngày đi xem Tử gia người sắc mặt đi. Lục Từ Nguyệt trong lòng vui vẻ, như vậy liền thật tốt quá. Bằng không mỗi ngày nàng cùng Tôn Lệ Bình ở nhà thật sự có chút quá nhàm chán. Tháng chạp 25 Lý Tiểu Hồng theo thường lệ đi theo Tử gia người thăm người thân đưa năm lễ đi, 26 thời điểm rốt cuộc được một ngày công phu ở Lục Từ Nguyệt bên này bồi nàng. Lục Từ Nguyệt nguyên bản còn tính toán qua năm cấp Lý Tiểu Hồng hài tử làm vài món quần áo gửi trở về, không nghĩ tới bọn họ liền tới rồi. Lục Từ Nguyệt dứt khoát lấy ra vải dệt cùng Lý Tiểu Hồng cùng nhau làm lên. Tôn Lệ Bình thấy bọn họ làm, nàng liền đi thu thập việc nhà, giữa trưa cơm thời điểm lại cho các nàng làm dinh dưỡng ngon miệng thai phụ cơm. Lý Tiểu Hồng hâm mộ nói, ta nếu là có cái mẹ có thể đối ta tốt như vậy thì tốt rồi. Lục Từ Nguyệt thuận miệng hỏi, ngươi đều mang thai mẹ ngươi còn như vậy nhi? Ân. Lý Tiểu Hồng dầu di nói, biết ta mang thai càng khó lường, mỗi ngày tưởng thuyết phục ta làm ta về nhà trụ đi, ta mới không cần trở về, thật đi trở về lại là đầy đất lông gà, ta còn không biết nàng tâm tư, nàng liền muốn cho ta nhiều sinh mấy cái hải tử đến lúc đó cho.